tuy nói người nhiều lực lượng đại, nhưng rốt cuộc thời gian đoạn chút, lúc này còn không có thể ở lại người, bởi vậy hắn ăn cơm vẫn là ở Thôi Vi bên này. Thôi Vi bên này phòng ở tuy rằng hủy đi chút, nhưng cũng may vẫn thừa một gian phòng không hủy đi, chuẩn bị lại kiến hảo một gian phòng khi mới dịch bên này quá khứ, nàng mới vừa giải tạp dề ra cửa khi, liền rất xa nhìn đến cách đó không xa Dương Thị Chính lôi kéo Thôi Kính Bình đang nói cái gì, chờ đến đi được hơi gần chút, liền mơ hồ nghe được Dương Thị ở cùng Thôi Kính Bình nói. Rốt cuộc cũng là ngươi nhị ca, ngươi cũng không nghĩ nhìn hắn đi tìm chết. Bạc! Thôi Kính Bình đầy mặt bình tĩnh chi sắc, nhưng thật ra Dương Thị lôi kéo hắn đang nói cái không ngừng. Thôi Vi vừa nghe đến nhị ca chữ, tức khắc trong lòng giận dữ, vội vàng đi rồi vài bước tiến lên, trầm mặt cũng không đi xem Dương Thị, chỉ là gọi Thôi Kính Bình nói, tam ca, trở về ăn cơm. Nàng như vậy một bộ không đem Dương Thị nhìn ở trong mắt tư thái lệnh Dương Thị trong lòng rất là không thoải mái, cố ý kéo Thôi Kính Bình cũng lớn tiếng nói, tam lang, ngươi năm nay tuổi không nhỏ, cũng nên tới rồi làm mai thời điểm, ngươi gì ra đại nha biểu muội, ngươi còn nhớ rõ đi, ngươi gì có nghĩ thẩm cùng chúng ta làm thông gia. Tới cái thân càng thêm thân Dương Thị vừa nói, một bên lấy ánh mắt hướng Thôi Vi bên này xem, Thôi Vi tức khắc liền nở nụ cười, chúng ta tam ca, cũng không phải là cái gì hương xú đều phải hướng trong nhà phủi đi. Thôi Vi lời này không có gọi người, không biết vì sao, nàng không có như Dương Thị suy nghĩ giống nhau tức giận, nhưng Thôi Vi như vậy cười, lại lệnh Dương Thị trong lòng càng thêm không thoải mái, tức khắc trầm mặt liền nói, ta bản thân nhi tử, chính mình biết, trên đời này hôn nhân đại sự đều là từ cha mẹ làm chủ. Không giống, có chút không biết xấu hổ, bản thân liền đem hôn nhân đại sự cấp định ra, tam lang, ngươi cũng không nên học nào đó không biết xấu hổ người như vậy. Nếu nói trước kia Dương Thị đối với Thôi Vi còn nhiều ít có chút không được tự nhiên, hiện giờ đó là chân chính cùng Thôi Vi xé rách ra mặt, nàng đem Thôi Kính Trung bị dịch xương bánh trẻ chuyện này quái đến Thôi Vi trên người, lúc này hận nàng tận xương, nói chuyện khi liền chọn kia khắc nghiệt nhắc tới. Chỉ là nàng lời này nói được nhưng thật ra thông khoái. Nhưng Thôi Kính Bình trên mặt lại là lộ ra một tia nhạt nhẽo thần sắc tới, nương, chuyện của ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ta muốn đi trước ăn cơm. Thôi Kính Bình lúc này là nghe xong ra tới, Dương Thị vì cùng Thôi Vi giận dỗi, nếu là chính mình theo nàng tâm ý, chỉ sợ nàng thật muốn đem chính mình hôn sự cấp định ra tới, đến lúc đó có khả năng thật giống Thôi Vi theo như lời giống nhau, nàng hôn đầu hương xú đều sẽ hướng phía chính mình phủi đi. Chương 281 trách nhiệm. Dương Thị ánh mắt từ nàng chọn hai cái con dâu liền có thể nhìn đến ra tới, Thôi Kính Bình hiện giờ trong tay có bạc, mua vài mẫu đất chính mình chính là cả ngày ngồi chỉ chờ thu thuê cũng đủ hắn tiêu dùng, không giống người khác còn muốn vất vả làm ruộng, hắn lại đi ra ngoài gặp qua việc đời, trước kia giao tiếp rất nhiều đều là gia đình giàu có nha đầu các bà tử, ánh mắt tự nhiên dưỡng điều, Dương Thị theo như lời cái kia Tào đại nha, hắn thật đúng là trướng mắt. Vốn dĩ cho rằng chính mình nhi tử hẳn là sẽ đứng ở phía chính mình theo nàng lời nói để. Ai ngờ một câu nói ra, Thôi Kính Bình lại là biểu hiện đến cùng Dương Thị cũng không thân thiết, Dương Thị tức khắc lắp bắp kinh hãi, trên mặt cứng đờ, nghĩ đến Thôi Kính Bình trước kia cùng chính mình làm lụng quấn quýt si mê bộ dáng, nghĩ đến thế nhưng như là đời trước sự tình giống nhau, nàng ước chừng nhớ rõ, Thôi Kính Bình chân chính cùng nàng xa cách, đó là ngày đó Thôi Vi rời nhà khi, nàng vì hủy đi. Thôi Vi phòng ở, hống Thôi Kính Bình rời đi kia một chuyến lúc sau, tiểu tử này một chạy ra đi liền không có ảnh nhi. Sau lại trở về cả người liền thay đổi bộ dáng, từ đây cùng nàng không bao giờ hôn. Tưởng tượng đến chuyện cũ, Dương Thị vành mắt nhi nhất thời đỏ hơn phân nửa, dứt khoát lau nước mắt khóc lên, ta cũng là vì các ngươi hảo, chẳng lẽ ta này đương nương tâm, kia nha đầu chết tiệt kia không rõ, các ngươi còn không hiểu sao. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc liền cười lạnh. Dương Thị đối Thôi Kính Bình mấy người chỉ sợ thực sự có thể là một mảnh từ mẫu tâm, từ nàng vì Thôi Kính Trung chuyện này hiện giờ ngao thành như vậy liền có thể nhìn ra được tới. Nhưng nàng đối nữ nhi nhưng không thể xưng là cái gì hảo mẫu thân, hoàn toàn là đem nàng trở thành miễn phí người hầu ở nhìn. Suốt ngày làm trước kia Thôi Vi làm việc nhi, cuối cùng sinh sôi đem nữ nhi ngao đã chết, Thôi Vi lại không phải tự mình tưởng chiếm cái này thân mình, nhưng không nợ Dương Thị cái gì, thậm chí chính là thân thể này, sau lại cũng là hoa bạc mua đứt Dương Thị niệm tưởng. Hiện tại Dương Thị bày ra dáng vẻ này, Thôi Vi mắt lại nhìn, nửa điểm nhi không nhúc nhích dùng chi sắc. Nàng không phải Dương Thị chân chính thân sinh quê nữ. Đối Dương Thị này phó khóc sức mướt thần sắc không có gì dao động liền thôi, nhưng Thôi Kính Bình thần sắc cũng là lãnh đạm thật sự, dứt khoát làm trò Thôi Vi mặt liền hỏi Dương Thị nói, nương muốn ta làm cái gì? Nếu là tưởng cấp nhị ca chữa bệnh, ta có thể lấy chút bạc ra tới, nhưng này đó liền xem như sau này thế nuôi dưỡng già rồi, lại nhiều ta là một phân bạc cũng không có. Nương bản thân phải nghĩ kỹ, ta cũng không phải là lúc trước nương tùy ý hống hống liền sẽ tin tưởng ngươi lời nói vô tri tiểu nhi. Hắn thần sắc cực đạm. Bất quá lời này rốt cuộc là lộ ra vài phần đối Dương Thị hoán hận tới. Dương Thị nghe được ngẩn ngơ, như là có chút không dám tin tưởng giống nhau, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ngươi như thế nào? Biến thành hiện giờ bộ dáng này, kia trong phòng nằm, chính là ngươi nhị ca. Ta chính là sinh dưỡng ngươi nương. Dương thị một bên chỉ vào Thôi Kính trung phòng ở phương hướng, một bên đấm ngực nhi bắt đầu khóc lên. Thôi Kính Bình khẽ cười cười, cũng không rỗi tay đi đỡ nàng, chỉ là nghiêm túc nói, nhị ca nhưng không đem ta trở thành đệ đệ quá. Ta nhưng không nghĩ giống nhị tẩu giống nhau, sau này bị sống sờ sờ bức tử. Ta cũng không nghĩ làm nương cho rằng ta là cái ngốc tử, hảo hống, hảo xuyên thấu qua ta tới luôn muốn lừa muội muội bạc. Ta liền cùng nương nói thẳng đi, ngươi nếu còn muốn mặt khác, ta đem này mệnh còn cấp nương được không? Thôi Kính Bình một ngữ vạch trần Dương thị trong lòng tính toán. Một bên mỉm cười hướng Dương thị đi qua. Dương thị thật sự không dự đoán được hiện tại đứa con trai này trở nên như thế làm chính mình sợ hãi, nàng tức khắc có chút do dự lên, nhìn đến Thôi Kính Bình thần sắc khi. Không tự chủ được thân thể sau này rụt rụt, nghe được Thôi Kính Bình nói không nghĩ chính mình bị Thôi Kính Trung cùng bản thân sống sờ sờ bức tử khi, Dương thị trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc, sau một lúc lâu lúc sau bỏ lên thân tới, ánh mắt trốn tránh cũng không dám xem Thôi Kính Bình đôi mắt. Vội ném xuống một câu sau này lại đến tìm hắn, liền chạy. Tam ca chờ Dương thị vừa đi. Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra một bộ mỏi mệt thái độ tới, hắn nguyên bản hẳn là tinh thần phân chấn đồng bộ thiếu niên, nhưng vừa mới bị Dương thị một bức thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng, Thôi Vi tức khắc có chút đau lòng hắn, vội vàng muốn tiến lên an ủi hắn vài câu, kia đầu Thôi Kính Bình lại là kéo kéo khoe miệng, muội muội, ngươi nói ta sau này một năm cấp nương nửa đồng bạc, đại ca bổng dưỡng nàng, ta thẳng hầu hạ đến nàng sống quãng đời còn lại, ngươi nói như vậy được không? Ngươi có thể hay không trách ta? Những cái đó bạc rốt cuộc là Thôi Vi cấp Thôi Kính Bình, không phải hắn bản thân, mà Dương thị cùng Thôi Vi gian ân oán, Thôi Kính Bình là nhất rõ ràng, hắn trong lòng cũng sợ hai Thôi Vi không đáp án. Thôi Vi thở dài một tiếng, nàng biết mẫu tử tình là dứt bỏ không xong, không giống nàng nửa đường xuyên qua tới cũng không phải Dương thị thân sinh, đối Dương thị không có gì cảm tình người xa lạ, Thôi Kính Bình chính là thật thật tại tại Dương thị sinh ra tới, càng miễn bản trước kia Dương thị đối hắn có bao nhiêu hảo, hắn nơi nào khả năng thật mặc kệ Dương thị. Tam ca ngươi bản thân quyết định chính là, bạc cho ngươi, đó là ngươi, không cần phải xen vào ta. Chỉ là những cái đó bạc, ngươi có đủ hay không dùng? Thôi Vi đầu tiên là hơi hơi gật đầu, lại hỏi tiếp Thôi Kính Bình một câu. 100 lượng bạc nhìn tuy rằng nhiều, đối rất nhiều người trong thôn tới nói đã là một bút mong muốn mà không thể thành cự khoản, nhưng kỳ thật căn bản không thế nào kinh dùng. Mua đất hoa 10 lượng bạc, thỉnh công nhân kiến phòng ở ít nhất cũng đến tiêu tốn 5 lượng tả hữu, còn lại liền chỉ phải 80 nhiều hai, mà Thôi Kính Bình là chuẩn bị mua đất, lại đến trừ ra mấy chục lượng bạc. Còn thừa tiền căn bản không nhiều lắm, hắn còn đáp ứng rồi muốn chiếu cố Thôi Thế Phúc, hiện giờ lại nói muốn. Một năm cấp Dương thị 5 đồng bạc, tính xuống dưới hắn bản thân thật sự muốn tình ăn giản dùng mới thành. Mà Thôi Kính Bình còn phải đón dâu sinh con, này đó đều là phải bỏ tiền. Dương thị vì một cái Thôi Kính Trung hiện giờ đã ngao đến sơn cùng thủy tận, trên người sờ không ra nửa cái đồng tiền. Thôi Kính Bình thành hôn, nàng nhiều nhất liền ra ra nhân lực, không ngã tìm Thôi Kính Bình lấy tiền đã không tồi, nơi nào khả năng thế hắn lấy đến ra xính lễ trở vật. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, dứt khoát vô vô bàn tay, ta chỗ đó lại cho ngươi lấy 50 lượng bạc lại đây. Không cần. Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, một bên muốn đi gọi Nhiếp Thu Nhiễm, một bên đầu cũng không quay lại nói, cấp lại nhiều, bất quá cũng điển ta nhị ca cái kia không đáy lỗ thủng, ta nhưng không nghĩ bọn họ xuyên thấu qua ta tới lại tìm ngươi phiền thoái, ngươi thả an tâm hảo hảo cùng Nhiếp đại ca quá chính là, thôi ra chuyện này, ngươi liền không cần lại quản. Thôi Kính Bình nói đến nơi này, quay đầu lại hướng Thôi Vi cười cười. Đó là trách nhiệm của ta. Trong lúc nhất thời, thiếu niên trên mặt nói không nên lời mỏi mệt cùng kiên nghị chi sắc, xem đến Thôi Vi trong lòng lên men. Cái này năm liền ở mọi người từng người bận việc cùng tính toán hạ qua, Nhiếp Thu Văn bên kia việc hôn nhân một khi định ra, nhưng Tôn Mai tuổi không nhỏ, bởi vậy quyết định khai xuân liền gả lại đây. Lần trước Thôi Vi đánh quá Tôn Thị lúc sau, ăn Tết khi cũng không đi Nhiếp ra ăn cơm, Nhiếp phu tử nhưng thật ra gọi Nhiếp Tình lại đây làm Nhiếp Thu Nhiễm trở về quá một chuyến, Thôi Vi cũng mặc kệ này đó. Nhiếp ra chuyện này chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được, Nhiếp Thu Văn thiếu nàng. Bạc chừng 100 lượng trở lên. Tóm được cái này nhược điểm, Tôn Thị sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió ra tới. Thôi Vi bên này phòng ở kiến đến không sai biệt lắm, nàng hiện giờ có bạc, tự nhiên là phòng ở như thế nào thoải mái, đẹp liền phải như thế nào tới. Một đống phòng ở chiếu kiếp trước khi tiểu biệt thự bộ dáng kiến đến hoa lệ lại xinh đẹp, đảo dẫn tới không ít tiểu loan thôn người hâm mộ vô cùng. Thôi Kính Bình bên kia phòng ở sau kiến. Tới rồi 3 tháng đầu xuân khi cũng không sai biệt lắm mau hoàn công, tuy rằng so không được Thôi Vi bên này phòng ở xinh đẹp, nhưng hắn bên kia phòng ở thắng ở. Rộng mở. Thôi Thế Phúc về sau là muốn cùng Thôi Kính Bình trụ một khối, mấy đống nhà cửa cũng ở bên nhau, nhìn cũng xác thật khí phái. Ăn Tết khi bên này phòng ở chặt đứt 10 ngày qua không tu. Nếu không lúc này sớm nên xong rồi, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình ra liền vừa vặn là ở hai đối diện, La Cả cũng phương tiện, hai nhà chi gian cửa sửa chỉnh quá, tu đến cực đại. Bất quá vì phòng ngừa có nhân ngoại nhân tiến vào, vẫn là kiến tường viện, Thôi Vi trong viện gì hai cây vườn bên kia khai đến vừa lúc hoa quế lại đây, Thôi Thế Phúc đối chuyện này bắt đầu còn có chút không muốn nàng làm như vậy, ở nghe được này mà là Thôi Vi khi, Thôi Thế Phúc đầu tiên là khiếp sợ. Sau lại tự nhiên là vì Thôi Vi có chút vui mừng lên. 3 tháng thời tiết còn lộ ra một cổ hàn ý, Thôi Vi sáng sớm lên khi còn có chút cương tay chân, chuẩn bị cấp làm cơm sáng. Thôi Kính Bình bên kia phòng ở chưa hoàn công, gia cụ cũng còn không có đưa tới, tạm thời vẫn ở tại Thôi Vi bên này. Buổi sáng cùng nhau tới Thôi Vi liền a tay cầm chút canh nguyên mặt ra tới chuẩn bị xoa phân bánh trôi ăn. Quá lớn thâm niên làm tốt bánh trôi mặt đến bây giờ còn không có ăn xong, Thôi Vi trước đem thủy sinh, lại đem bánh trôi thêm thủy điều hòa. Kia nước lạnh một đụng tới tay, liền đông lạnh đến nàng run lập cập. Sáng sớm khi rời giường còn thừa một ít buồn ngủ tức khắc biến mất cái sạch sẽ, tỉnh tay lúc sau xoa phấn bánh trôi đảo cũng đơn giản, chỉ cần làm thành đầu ngón tay lớn nhỏ bánh trôi, ném vào trong nước lại thêm chút dùng gạo nếp nhưỡng ra tới uống tao liền thành. Này uống tao là lúc này tiểu loan thôn người cách nói, là dùng nấu đến nửa đời thuộc gạo nếp nhưỡng ra nhàn nhạt mùi rượu nhi, lại thêm đường nĩa ngao chế thành, nấu bánh trôi khi thêm chút cái này, hương vị càng muốn phong phú không ít. Thôi Vi thả chút ít ngọt gạo nếp, chờ bánh trôi khởi nồi, lại bỏ thêm 2 muỗng còn mang theo hoa quế cánh mật hoa đi vào, tức khắc bánh trôi nghe lên trừ bỏ cực đạm rượu mùi hương nhi ở ngoài, lại nhiều chút mùi hoa mùi vị, lại thêm bánh trôi phấn đoái nước gấm câu thành nước nhi xối tiến trong nồi, bữa sáng tức khắc liền thành. Bưng một nồi to trẻ viên đi vào, Thôi Vi còn không có gọi Thôi Kính Bình lên khi, kia đầu liền thấy hắn đã ngồi xuống cái bàn biên, Nhiếp Thu Nhiễm cũng ra tới, không biết có phải hay không mấy người ăn nị bánh bao. Gần nhất đối này nói đồ ngọt hai người đảo rất là thích, Thôi Kính Bình trước múc một chén, một bên ăn một mồm to, một bên liền cười nói, nếu là cửa hàng còn mở ra, này bánh trôi một bán, bảo đảm lại đến lửa lớn. Hắn nói đến nơi này, dừng một chút, trên mặt ý cười liền đi theo phai nhạt lên. Thôi Vi cũng không để bụng, bản thân cũng thỉnh chén ăn, nhìn Thôi Kính Bình liền nói, Tam ca, gần nhất Thôi ra bên kia có phải hay không tự cấp ngươi làm ai? Dương Thị đã nhiều ngày kéo Tào Đại Nha ở tại Thôi ra, kêu ý đồ không cần nàng bản thân nói, mỗi người đều minh bạch. Trong thôn gần nhất cũng truyền ra Dương Thị muốn cùng chính mình muội muội thân càng thêm thân ý tứ, không ít người nguyên bản nhìn Thôi Kính Bình có phòng ở, tưởng cho hắn kéo tơ hồng đều dừng lại cái này ý niệm. Thôi Kính Bình vừa nghe đến lời này, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Kia Tào Đại Nha hiện tại liền lấy hắn tức phụ nhi tự cho mình là, suốt ngày chạy đến hắn bên kia đi nhìn chằm chằm phòng ở, thỉnh thoảng còn chỉ huy người như thế nào tu chỉnh, cùng nhìn chính mình về sau muốn trụ ra giống nhau. Thật là làm hắn đau đầu không thôi, hai nhà đều là thân thích, muốn thật đắc tội đến tàn nhẫn sau này Dương Thị ở thân thích trước mặt không dám ngẩng đầu. Tưởng tượng đến những việc này nhi, Thôi Kính Bình liền cảm thấy vô cùng đau đầu, ta còn nhỏ đâu, chờ về sau rồi nói sau. Chương 282 nhìn thấy, cũng là một bên chính chậm gì gì ăn bánh trôi Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, hiện tại gấp cái gì, lại chờ 2-3 năm cũng không muộn. Hắn vừa nói, một bên đem bánh trôi ăn hơn phân nửa chén. Ba lượng khẩu nuốt lại đi thịnh một chén nói, đến lúc đó chờ ta vào bản trung thí, tìm về sau tam lang cũng hảo chậm rãi lại chọn. Thôi Kính Bình tự nhiên cũng cười, mấy người nhưng thật ra hơi đã quên Dương Thị bên kia chuyện này, Thôi Vi xem Thôi Kính Bình trên mặt miễn cưỡng ý cười, không có lại nói cái này lời nói. Dương Thị gần nhất thường xuyên tìm Thôi Kính Bình, vì chính là cái gì mấy người trong lòng đều rõ ràng, nghe nói hiện tại Thôi Kính Trung chỗ đó thỉnh đại phu lại đây nhìn, lại bắt lấy dược ăn, chân so trước kia rất có khởi sắc. Tuy rằng vẫn không thể đứng thẳng, liền kéo quải trượng đi cũng không giống trước kia như vậy cố hết sức, thả đau cũng không có lại sinh mủ đổ máu. Thôi Kính Bình cùng Dương Thị định rồi một cái mỗi năm cấp 500 đồng tiền quy củ, nhưng hiện tại xem ra, Dương Thị sợ là dự chi đã không ngừng là 3-4 năm dưỡng lao tiền. Như vậy một phen tễ bách xuống dưới, khó trách gần nhất Thôi Kính Bình người thoạt nhìn tiểu tụy thật sự, nhưng ai muốn Dương Thị là hắn mẫu nương. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Thôi Vi trong lòng âm thầm thở dài. Dứt khoát xoay đề tài nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, ta nghe nói gần nhất ngươi nương có phải hay không tự cấp Nhiếp Tình làm mai a? Trong thôn ngày gần đây đều truyền khắp, nói là Tôn Thị ở chọn con rể, chính là Tôn Thị ánh mắt cao, muốn xính lễ lại không ít, mà phía trước Trần Tiểu Quân thành hôn khi ở Nhiếp ra cửa kia vừa nhìn, nhưng xem như cấp Nhiếp Tình thanh danh lao đen, hiện tại không cái nào nguyện ý lại đây hướng Nhiếp ra cầu hôn, vốn dĩ Nhiếp Tình như vậy một cái cực hảo gả đi ra ngoài cô nương. Hiện tại một nháo thế nhưng hơi có chút không người hỏi thăm cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nàng nhắc tới Nhiếp Tình, sắc mặt tức khắc gâm hơn phân nửa, liền ăn cái gì động tác cũng chậm lại. Là đang nói, bất quá chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, bọn họ chậm rãi nhìn chính là. Trước một đời Nhiếp Tình gả chính là cái tiểu người bán hàng rong, nhưng nàng cuối cùng là cái có bản lĩnh, trượng phu bó không được nàng. Cũng ngăn không được nàng sau lại phát đạt, đương nhiên cũng không bản lĩnh đem Nhiếp Tình lưu tại bên người. Nhiếp Thu Nhiễm đối cái thứ nhất muội phu ấn tượng đã rất là mơ hồ, bất quá nhớ mang mang cái thành thật thả chất phác người, đối Nhiếp Tình rất là ôn tồn săn sóc, thậm chí nàng thành hôn mấy năm không có hài tử cũng không cùng nàng so đo, đem nàng trở thành châu báu, chỉ là sau lại người nọ lại không được đến hảo kết quả. Sống lại một đời, cũng không biết Nhiếp Tình rốt cuộc hiện tại là gả đến nào một nhà. Bất quá nàng hiện tại không có cùng La Thạch Đầu kết duyên, sau này tự nhiên cũng không có người tường che chở, hiện giờ nàng còn cùng Trần Tiểu Quân như vậy quan hệ. Lại cùng kia Phan Đại Lang cũng có câu xả, sau này không có La Thạch Đầu bảo hộ, nàng kết quả là có thể nghĩ. Chỉ sợ nàng cũng không có như vậy hảo vận. Có thể gả vào đời trước như vậy đau sủng nàng nhân gia. Rốt cuộc đời trước khi Nhiếp Tình bởi vì Trần gia hôn sự bị nàng thiết kế đẩy cho thôi vi, khiến nàng bắt một cái đáng thương thanh danh, Nhiếp phu tử cuối cùng đối nàng có chút áy náy, tự nhiên nàng hôn sự không phải từ Tôn Thị một tay xử lý, mà từ Nhiếp phu tử nhìn chằm chằm. Lại không cần giống hiện tại Tôn Thị giống nhau, cùng bán nữ nhi dường như, còn có hảo chút của hồi môn, lại có hắn cái này đại ca chiếu cố, Nhiếp Tình gả đến cực hảo. Kia người bán hàng rong trong nhà mẫu thân chính là nhìn ở Nhiếp gia địa vị cùng với Nhiếp Tình của hồi môn phân thượng. Đối nàng cũng rất là chịu đựng, nay một đời tình huống hoàn toàn tương phản, Nhiếp Tình tự nhiên không có khả năng lại giống như kiếp trước như vậy may mắn. Thôi Vi nói xong một câu, liền xem Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, liền nói hai cái đề tài, đều chọc đến hai người trong lòng không mau, Thôi Vi cũng không mở miệng, dứt khoát túi đầu ăn khởi đồ vật tới. Chỉ là nàng không nói lời nào. Thôi Kính Bình lại là nghĩ tới Nhiếp Thu Văn, yên lặng thở dài. Mấy người cơm sáng mới vừa ăn xong, Thôi Vi chính thu chén đũa, bên ngoài liền truyền đến một cái thiếu nữ chỉ huy người dọn gạch xây tường vây thanh âm. Thôi Kính Bình vốn dĩ chuẩn bị đi rửa chén, vừa nghe thanh âm này, tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, đem chén đũa một gác, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Không bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến Thôi Kính Bình hét lớn, nơi này là nhà của ta, không cần phải ngươi tới chỉ huy, ngươi là nhà ai, lung tung chạy đến ta nơi này tới trang cái gì chủ nhân. Hắn lời này nói được cực không khách khí, hiển nhiên mấy ngày này Thôi Kính Bình đã là tới rồi nhẫn mại cực hạn. Một cái thiếu nữ mang theo ủy khuất thanh âm truyền tới, biểu ca, ta bất quá là giúp ngươi nhìn mà thôi. Thôi Vi thu chén đua động tác không khỏi một đốn, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, vội cũng đi theo hướng bên ngoài chạy tới, liền nhìn đến Thôi Kính Bình chính mắt lạnh đứng ở chính mình ra trước đại môn, một cái ăn mặc màu xám áo vải thô, làn da hơi hắc có chút cường tráng thiếu nữ chân tay luống cuống đứng ở hắn kia tu một nửa tường vây biên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Bên cạnh không ít đang ở thủ công các thôn dân ngừng lại, có chút xấu hổ nhìn này hai người cãi nhau tình cảnh. Kia đứng ở Thôi Kính Bình ra tường vây biên thiếu nữ đúng là tiểu Dương thị nữ nhi Tào Đại Nha, năm nay đã 15 tuổi, nhưng không biết có phải hay không hàng năm làm sống, cô nương này thân thể lại rắn chắc, thoạt nhìn thế nhưng như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, quang từ bề ngoài nhìn, nàng liền so Thôi Kính Bình như là lớn rất nhiều bộ dáng. Thôi Kính Bình có chút không kiên nhẫn, nếu chỉ là thân thích tới trong nhà chơi đùa mấy ngày, Dương thị có cái kia tâm, chỉ cần nàng không vạch trần, Thôi Kính Bình trang không biết là được. Nhưng này Tào Đại Nha mục đích biểu hiện đến cũng thật sự quá minh xác, gần nhất người trong thôn đều tại đàm luận cái này, Thôi Kính Bình sợ chính là Dương thị thật đến lúc đó dùng này đó lời đồn đãi buộc hắn cưới Tào Đại Nha, hắn căn bản không thích Tào Đại Nha, tự nhiên không vui bị Dương thị như vậy. Bước bách, ta mặc kệ ngươi có phải hay không giúp ta nhìn, nhà của ta, không ngươi tới bang đạo lý, tuy rằng là thân thích, mong rằng biểu muội không cần dẫn người hiểu lầm. Thôi Kính Bình một câu không khách khí nói đến cô nương này, nước mắt hạt châu liền ở hốc mắt chuyển, nhìn ra được tới cô nương này tuy rằng mấy ngày nay thường chạy tới, lá gan cũng đại, nhưng da mặt rất mỏng, hơn nữa cũng không có gì nhanh trí, hiện tại bị Thôi Kính Bình như vậy vừa nói, liền vội đến nói không ra lời. Thôi Vi đứng ở Thôi Kính Bình phía sau nhìn chằm chằm cô nương này xem, bên cạnh thủ công các thôn dân cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn, kia Tào Đại Nha rốt cuộc nhịn không được, che miệng khóc lóc chạy. Thôi Vi mí mắt phát thanh, khóe miệng không được run rẩy. Cô nương này bề ngoài nhìn như bưu hãn, nhưng kỳ thật lại là một cái mềm mại tính tình, như vậy liền chịu không nổi, hoàn toàn cùng nàng biểu hiện không bình thường. Nay đầu Tào Đại Nha bị khí chạy, Thôi Kính Bình mới hòa hoãn vài phần sắc mặt cùng có chút xấu hổ trong thôn hàng xóm nói, xin lỗi đại gia không cần để ý nàng, tiếp tục vội chính là. Thôi Vi xem Thôi Kính Bình xử lý tốt chuyện này, bản thân liền về phòng đi. Chỉ là chuyện này còn không có xong, còn không có quá 30 phút. Kia đầu Dương thị liền lánh khóc nhẹ Tào Đại Nha lại đây tìm nàng tính sổ, luôn miệng nói là Thôi Vi khuyến khích Thôi Kính Bình không nghe chính mình lời nói, Thôi Vi không mở cửa nàng liền ngồi ở cửa nháo, Thôi Vi nằm cũng trúng đạn, vẫn là sau lại Thôi Thế Phúc đầy mặt tức giận đem Dương Thị cấp ninh đi rồi. Sáng sớm liền như thế náo nhiệt, Thôi Vi ẩn ẩn cảm thấy bụng có chút không khỏe, nhưng lại cố nén, buổi chiều khi liền cảm thấy thân mình có chút không dễ chịu, bụng nhỏ chỗ từng đợt âm lãnh đau đớn, lệnh nàng sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh, lúc này vẫn là thời tiết có chút rét lạnh là lúc. Thôi Vi càng thêm cảm thấy bụng có chút không thoải mái, không biết có phải hay không buổi sáng khi đối Dương Thị khí còn không có quá, nàng lúc này nhịn sau một lúc lâu lúc sau, cảm thấy càng là khó chịu. Thôi Vi không phải chân chính không biết sự tiểu cô nương, nàng tốt xấu còn có kiếp trước khi kinh nghiệm, hơn nữa chính mình tuổi tác, nàng mơ hồ đoán chỉ sợ là chính mình hảo bằng hưu muốn tới. Phía trước mỗi ngày quá đến độ vội, nhưng thật ra đã quên chuyện này nhi, lãnh không ngại tới như vậy vừa ra, Thôi Vi tức khắc có loại luống cuống tay chân cảm giác. Quả nhiên buổi chiều sau bụng nhỏ chỗ liền trào ra một tầng tầng nhiệt lưu tới, nàng sắc mặt xanh trắng giao nhau, đi vào cổ đại lúc sau tuy rằng từng có rất nhiều không thói quen thời điểm, nhưng còn chưa từng có giống hiện tại giống nhau cảm thấy không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm sớm nhìn ra Thôi Vi có chút không thoải mái, bởi vậy buổi chiều liền không có đi ra ngoài, mà là canh giữ ở Thôi Vi bên người, lúc này vừa thấy nàng đứng dậy, vội cũng đi theo đứng lên, một bên liền nói, làm sao vậy? Chính là chỗ nào không thoải mái? Hắn vừa nói, một bên đem tay sờ đến Thôi Vi trên trán, xúc tua liền cảm thấy tiểu nha đầu da thịt ôn nhuận tinh tế, chỉ là bóng loáng trắng tinh trên trán lúc này lại thấm ra tinh tế mồ hôi lạnh tới. Hắn cau mày, Thôi Vi đã sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cắn cắn môi, theo bản năng kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu đem chính mình xuyên quần lót đều thấm ướt, dính vào trên người cực kỳ không khỏe. Nhiếp đại ca, ta không có việc gì, ta tưởng trước đổi thân xiêm y đi. Nàng một bên nói xong, một bên chui vào trong phòng, lập tức liền tướng môn cấp đóng lại. Trở về trong phòng cởi xiêm y gì vừa thấy, quả nhiên là Quý Thủy tới, trên váy đầu đều dính không ít, cũng không biết vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến không có. Thôi Vi một bên miên man suy nghĩ, một bên lại là đem chính mình buổi sáng dự cảm đến không hảo khi liền đã làm miên nắm trải lên, lại lần nữa lấy váy áo đổi, lãnh không ngại gian vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lúc này Thôi Vi tức khắc đầu như là bị sét đánh quá, đổi váy động tác cũng dừng lại. Sau một lúc lâu lúc sau nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một cổ sóng nhiệt không được hướng trên mặt dũng, năng đến nàng bản thân đều cảm thấy có chút chịu không nổi, nàng lúc này mới vội vàng bối qua thân, ngẫm lại lại không thích hợp nhì, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, lấy váy đem thân thể chống đỡ, hướng bên ngoài thẹn quá thành giận nói, ngươi làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm lúc này biểu tình chấn định, kỳ thật cũng cảm thấy thân thể có chút khác thường, thấy nàng ngồi xổm thành một đoàn, trong miệng liền nói, ta xem ngươi là chỗ nào không thích hợp nhì. Chúng ta tóm lại là phu thê, sớm muộn gì cũng là muốn nhìn trong miệng hắn nói cái không ngừng, kỳ thật trong lòng lại suy nghĩ, ta rốt cuộc đang nói chút cái gì. Thôi Vi sắc mặt đỏ bừng, lúc trước nàng kiến phòng ở khi liền bảo lưu lại chỉnh mặt tường khai tảng lớn cửa sổ đặc tính, phía trước cửa sổ thả án thư, ngày thường có thể cùng Nhiếp Thu Nhiễm đọc sách dùng, mà nàng luôn luôn không thích trong phòng âm u ám, cho nên ngày thường cửa sổ đều mở rộng ra, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách tiến vào thay quần áo khi đã quên này xóa. Kia cửa sổ khai cơ hồ có hơn phân nửa mặt tường, cửa sổ biên tuy rằng có một ô vuông làm hoa văn, nhưng vừa đứng ở bên ngoài liền có thể đem trong phòng tình cảnh xem cái rõ ràng minh bạch. Nàng tưởng tượng đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đứng ở ngoài cửa sổ thấy rõ chính mình thay quần áo trải qua, tức khắc liền có một loại tưởng một đầu đâm chết cảm giác nảy lên trái tim. Chương 283 chiếu cố. Người trước chuyển qua đi. Thôi Vi thanh âm đều có chút run rẩy lên, một bên nỗ lực bảo trì trấn định, một bên chỉ vào ngoài cửa sổ nói, chờ ta thay quần áo. Nàng vừa nói, một bên Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng có chút khác thường, quả nhiên nghe nàng lời nói xoay người sang chỗ khác, Thôi Vi vội vàng thay đổi xiêm y đi, một buổi trưa khi hai người biểu tình đều có chút không được tự nhiên. Buổi tối thời điểm Thôi Vi phải làm giờ cơm, Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng cấp ngăn cản, ngươi trước nghỉ ngơi đi, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi vẫn là thiếu chạm vào chút nước lạnh, cơm chiều ta cùng Tam Lang đi làm. Hắn vừa nói, một bên bản thân đi ra ngoài. Thôi Vi nhìn hắn thân ảnh, một bên mặt lại đi theo đỏ lên, trong lòng có chút ngượng ngùng đồng thời, lại có chút nghi hoặc, Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào biết phụ nhân Quý Thủy khi là tốt nhất đừng đụng nước lạnh. Cái này ý niệm ở trong lòng chợt lóe mà qua, lại dần dần đè ép đi xuống. Thôi Kính Bình cơm chiều khi liền phát hiện này hai người có chút không lớn thích hợp nhì, Thôi Vi ánh mắt đều có chút không dám nâng lên tới xem Nhiếp Thu Nhiễm, một bữa cơm ăn đến không giống ngày thường vừa nói vừa cười bộ dáng, Thôi Kính Bình sửng sốt một chút, thật cẩn thận gác chiếc đũa, nhìn này hai người nói, làm sao vậy? Cãi nhau. Hắn không mở miệng còn hảo, một mở miệng Thôi Vi liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, vội đừng khai phía dưới, che giấu lấy chiếc đũa lại hiệp chút đồ ăn đến trong chén, đứng lên đến, ta đến trong viện nhìn một cái, Tam ca, ngươi bên kia phòng ở có phải hay không sắp sửa được rồi. Nói xong, không chờ Thôi Kính Bình trả lời, bưng chén lưu. Nàng bộ dáng này cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, Thôi Kính Bình nhai hai khẩu đồ ăn, mỹ mắt rực rực, nhiếp đại ca, nàng làm sao vậy? Nàng muốn đi xem ngươi phòng ở kiến hảo không có. Nhiếp Thu Nhiễm đầy mặt chính xác nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, cũng hiệp đồ ăn bưng lên chén tới, ta cũng phải đi nhìn xem. Sáng sớm khi vừa mới nhìn đến tường vây mới vừa kiến một nửa, bá tử còn không có hoàn toàn phô hào đâu, một ngày thời gian này đó việc nào liền làm được xong. Này hai người khẳng định là có vấn đề. Ban ngày khi bởi vì Quý Thủy tới nguyên nhân, Thôi Vi lúc này bụng còn đau, nàng lại nghĩ đến buổi chiều sự tình có chút ngượng ngùng, buổi tối ngủ khi bò lên trên giường liền không đi xem Nhiếp Thu Nhiễm. Bản thân xúc trong một góc đầu. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài, xem nàng này phó có chút thẹn thùng bộ dáng, nghĩ đến kiếp trước khi xem những cái đó phụ nhân gần nhất Quý Thủy liền chút sống ngội đồ vật cũng không chạm vào, lại còn có bụng đau, hắn nghĩ đến buổi chiều khi Thôi Vi có chút trắng bệnh sắc mặt, cùng nàng ngày thường hồng nhuận hai má có chút bất đồng, không biết vì sao, trong lòng luôn muốn nàng nhíu mày cắn môi khi tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị thoát y thường động tác dừng một chút, lại buộc hảo đai lưng đi ra. Ngoài, chờ hắn vừa đi. Thôi Vi có chút tò mò quay đầu tới, tuy rằng không thấy được nhân tâm có chút thất vọng, nhưng lại không thể phủ nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay bụng đau một ngày. Nay một nằm xuống tới liền cảm thấy hai chân cương vô cùng đau đớn, bụng cũng lạnh như băng, trên người dính nhớp cực không thoải mái, nàng đóng đôi mắt, mới vừa có chút mơ màng sắp ngủ. Kia đầu liền nghe được đóng cửa thanh âm, có cái năng nhiệt đồ vật bị người nhét vào chính mình bụng biên, nguyên bản lạnh băng bụng tức khắc thoải mái không ít, nàng mở to mắt. Liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đang ngồi ở mép giường thoát xiêm y lìa, đưa lưng về phía chính mình thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Thôi Vi trong lòng mắc cờ rô sót, tiểu tiểu thanh nói câu, cảm ơn. Nhiếp Thu Nhiễm không có mở miệng, trên thực tế hắn lúc này là cảm thấy chính mình phát điên. Trước kia nếu là nội trạch phụ nhân trên người không dễ chịu, hắn căn bản sẽ không nghỉ ở nội viện bên trong. Hơn nữa những việc này nhi cũng không cần phải hắn tới quản, khi nào hắn thế nhưng sẽ thiêu hảo bình nước nóng phóng người đương thời ra trong lòng ngực. Này hoàn toàn không giống chính hắn sẽ làm chuyện này. Nghe được Thôi Vi nói cảm ơn, hắn trong lòng mạc danh có chút không mau. Hai phu thế gian nơi nào dùng đến nói này đó, lại là đã quên kiếp trước khi cùng người tôn trọng nhau như khách khi không lời nào để nói mới lạ, chỉ lên giường ủng người tiến trong lòng ngực, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái. Thôi Vi một khi bắt đầu tới kinh nguyệt, cả người liền bắt đầu dần dần biến nổi lên bộ dáng tới, nguyên bản còn có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ dần dần bắt đầu thu tiêm, rút đi trẻ con phì. Trên người nhiều vài tia thiếu nữ hơi thở tới. Loại này biến hóa thật sự quá mức rõ ràng, ngay cả Dương Thị xem Thôi Vi khi ánh mắt đều có chút biến hóa, lúc này Thôi Kính Bình đã dọn tới rồi chính hắn trong nhà đầu. Dương Thị gần nhất thu xếp cho hắn làm mai chuyện này, tuy rằng Thôi Kính Bình đã nói qua vài lần chuyện này không nội, nhưng Dương Thị nơi nào cam tâm, nếu là hiện tại không nội, nàng liền sợ sau này Thôi Kính Bình hôn sự cũng bị Thôi Vi xử lý. Chính mình một cái êm đẹp nhi tử bị người cướp đi. Từ nhỏ liền không ở chính mình mí mắt nhi phía dưới cùng chính mình không thân, trước kia trụ Thôi Vi ra, Thôi Vi không chuẩn nàng vào nhà liền bãi, hiện tại Thôi Kính Bình bản thân khai phủ sống một mình, nơi nào còn có không chuẩn Dương Thị lại tiến đạo lý, Dương Thị thường xuyên liền quang minh chính đại lãnh một ít bà mối đi trước Thôi Kính Bình ra, một đoạn thời gian xuống dưới, Thôi Kính Bình bị quấy rầy đến khổ không nói nổi, đáng tiếc. Dương Thị là hắn lao nương, hắn chính là tưởng phản đối cũng không được, có vài lần xuống dưới. Hắn nhịn không được chạy đến Thôi Vi bên này là cả, kia tình cảnh cũng thực sự là đáng thương. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi tháng tư mạng, lại quá mấy ngày đó là Tết Đoan Ngọ, tiểu loan thôn bên này không có hưng cái gì hoa thuyền rồng tiết mục, mấy ngày này mọi người đều ở chuẩn bị thu xếp thu trong đất lương thực, trong thôn nhất phái vội lục dị thường cảnh tượng, Thôi ra hiện tại tuy rằng không có trồng trọt, nhưng Thôi Thế Phúc như cũng là sẽ thừa dịp một ít nhàn rỗi thời gian đi trong thôn giúp mấy ngày công, tránh chút tiền tồn, chuẩn bị chờ chính mình dưỡng lao dùng. Thôi Vi sáng sớm liền chuẩn bị vào núi đi thải chút bánh trưng diệp bao bánh trưng, mà Tết Đoan Ngọ như cũ lệ là muốn cắt chút thảo dược ngao nước thuốc tắm rửa, lấy thanh nhiệt tiêu độc. Nhiếp Thu Nhiễm cùng nàng đồng hành một khối vào sơn, hai người hái được không ít đồ vật trở về, xa xa nhi một chút chân núi, liền nhìn đến Dương Thị lại lãnh người đứng ở Thôi Kính Bình ra ngoài cửa lớn. Này thật đúng là không dứt. Thôi Vi quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, nhịn không được hướng hắn nhíu môi, nhẹ giọng nói thầm một câu. Dương Thị hiện tại 3 ngày 2 đầu lại đây tìm nhi tử, mặt ngoài xem ra nàng như là cảm thấy Thôi Kính Bình mấy năm trước ở tại Thôi Vi nơi này cùng nàng mới lạ, lúc này liền tưởng chặt chẽ nắm chặt hắn, bởi vậy cơ hồ một ngày liền muốn đi hắn bên kia vài tranh, mang theo bà mối đi cũng là cách vài bữa, nhưng này hành vi ở Thôi Vi xem ra nàng không thấy được liền tất cả đều là đối nhi tử tốt, có một bộ phận nguyên nhân đảo như là ở cùng nàng giận dỗi giống nhau. Nếu ngươi tam ca thật muốn thoát khỏi nàng, cũng không phải không có biện pháp. Nhiếp Thu Nhiễm dẫn theo giỏ, cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên quỷ dị chi sắc, nhìn nơi xa Dương Thị liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Hai phu thê trao đổi một ánh mắt, hắn còn chưa nói xuất khẩu, Thôi Vi liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, tức khắc nhịn không được liền nở nụ cười. Hai người chạy nhanh nhanh hơn bước chân, Thôi Vi chạy ở phía trước, kia Sương liền nghe Dương Thị ở cùng Thôi Kính Bình nói, tam lang, này hộ nhân gia cô nương ngươi hoàng thẩm nhi nhưng nói qua, là cái đoan trang hiền thủ, bộ dạng cũng không tồi, gia kính cũng giàu có, cùng ngươi chính xứng đâu. Thôi Kính Bình có chút không kiên nhẫn, nghe được tiếng bước chân khi quay đầu lại thấy được Thôi Vi, đôi mắt đó là sáng ngời, vội vàng liền nói, nương, ta hiện tại còn tuổi còn nhỏ đâu, nơi nào có như vậy mau thành thân, kia hộ nhân gia cô nương lại hảo cũng cùng ta không quan hệ. Dương Thị vừa nghe hắn lời này, tức khắc liền có chút sốt ruột, nàng tự nhiên cũng thấy được nơi xa lại đây Thôi Vi, nhất thời liền phóng đại âm lượng nói, như thế nào tuổi còn nhỏ. Nào đó người 12 tuổi liền gả cho người, khi đó như thế nào không ai nói tuổi còn nhỏ, ngươi thành thành thật thật thu thập nhà ở, liền chờ đem người nâng trở về đi, chuyện này nương cho ngươi làm chủ. Bằng không ngươi liền cưới ngươi đại nha biểu muội, ta coi nàng khá tốt, vừa thấy chính là có thể sinh sẽ dưỡng, một ít tiểu nha đầu đỉnh, cái gì dùng. Dương Thị nói toàn truyền vào Thôi Vi lỗ thai. Vừa nghe đến nơi này nhịn không được liền cười lạnh lên, cũng không đi xem Dương Thị, chỉ là cau mày, liền hướng Thôi Kính Bình quát, tam ca, ngươi thiếu ta Nhiếp đại ca 50 lượng bạc khi nào còn. Ta Nhiếp đại ca lại quá không lâu liền muốn vào kinh đi thi, chờ cần dùng gấp bạc chuẩn bị đâu. Nàng nghiêm mặt, hướng Thôi Kính Bình chớp hạ đôi mắt. Thôi Kính Bình tức khắc minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, vội vàng liền nở nụ cười, muội muội thả thư thả mấy ngày, về sau nhất định còn, nhất định còn. Thôi Kính Bình nói đến nơi này, trên mặt cố ý lộ ra tham lam chi sắp tới, nhìn một bên ăn mặc xanh đỏ loẹ loẹt, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy phụ nhân liền nói, hoàng thẩm nhi, kia ra tiểu thư ta cưới, vừa lúc có thể lấy nàng của hồi môn còn muội muội bạc đâu, hoàng thẩm nhi ngươi thật đúng là một cái người tốt, tới kịp thời a. Hắn thái độ trở nên cũng quá nhanh chút, kia phụ nhân vừa nghe hắn lời này, tức khắc mí mắt nhi liền phiên phiên, nàng là tưởng cho chính mình ra một hộ thân thích làm ai, mọi người đều nói Thôi Kính Bình trong tay có bạc, nhân gia mới bằng lòng ủy thác nàng lại đây làm ai. Nếu là hắn còn thiếu bạc, chỉ là lừa phân viên mặt ngoài quang, người nọ ra cũng sẽ không gả đến nhà hắn tới, đều là ly đến không xa, quan hệ họ hàng, nếu là sau này việc hôn nhân này ra sai lầm, chẳng phải là đắc tội. Thân thích, kia phụ nhân lau miệng nhì, lấy khăn lau mặt liền nói, thời tiết này cũng quá nhiệt, mắt thấy liền mau đến đoan ngọ, nhà ta còn chờ bao bánh trưng nột, thôi nhị tẩu, ta lần tới lại đến nói với ngươi lời nói. Nói xong, không chờ Dương Thị phản ứng lại đây, xoay người liền chạy. Dương Thị sửng sốt một chút, đám người chạy xa nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn đi tiếp đón, khả nhân đều đã chạy trốn không thấy bóng dáng, nàng chỗ nào còn có thể đi kêu. Dương Thị một khi không gặp người, nhìn đến Thôi Vi đó là giận sôi máu, chỉ vào nàng cái mũi liền lạnh lùng nói, đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia tắc quái, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn ngươi tam ca cưới không thượng tức phụ nhi. Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng. Dương Thị nhìn nàng bộ dáng này, tức giận đến muốn chết. Chính là Thôi Vi không đáp nàng lời nói, nàng chính là muốn tìm cha cũng tìm không ra lý do tới. Tức khắc nhiệt khí, quay đầu lại liền nhìn Thôi Kính Bình nói, tam lang, ngươi nếu hiện tại phòng ở cũng tu, sân lại như vậy đại, nhà ở còn rộng mở, ngươi nhị ca hiện tại chân cẳng không tốt, ngươi cũng biết, hắn bị một ít kẻ gian làm hại hiện tại hành tẩu không tiện, hắn bên người lại không cái hầu hạ, kia nhà ở lại ẩm ướt thật sự, hắn một người trụ chỗ đó không tốt lắm, ta nghĩ ngươi này phòng ở nếu như vậy đại, ngươi lại còn không có cưới vợ. Ta buổi chiều liền kêu đại ca ngươi đem hắn cấp. Bối lại đây. Ta cũng vừa lúc lại đây chiếu cố hắn, cũng có thể thế ngươi giặt quần áo nấu cơm, chiếu cố một chút ngươi, miễn cho bên cạnh ngươi không cá nhân chiếu cố, một cái nam hải nhi ra giống cái gì. Chương 284 chủ trương. Dương Thị nói lời này khi nghe tới đảo như là cực kỳ thân mật, chính là Thôi Kính Bình vừa nghe nàng lời này tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Nàng nói lời này hoàn toàn là tự mình làm chủ trương. Căn bản không có muốn cùng Thôi Kính Bình thương lượng một tiếng ý tứ, này phong ở chính là muội muội cầm bạc cấp bản thân kiến, hoàn toàn vô dụng đến Thôi ra một phân một hào. Nói như vậy ở nông thôn địa phương chưa phân ra khi vốn dĩ đón dâu phân ra kiến phòng đều nên cha mẹ thu xếp, Dương Thị một phân không ra liền bãi, phụ dưỡng nàng cũng là hẳn là, chính là Thôi Kính Trung như vậy một người cùng Thôi Kính Bình thật sự không thân. Hắn từ nhỏ liền ỷ vào là người đọc sách, đối Thôi Kính Bình căn bản trướng mắt, hơn nữa lúc trước Thôi Kính Bình nhân Dương Thị lừa hắn hủy đi Thôi Vi phòng một chuyện nhi. Chạy ra đi khi trở về, hắn hắn hảo nhị ca nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói thế nhưng nói chính là: ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Lúc ấy một câu liền rét lạnh Thôi Kính bình tâm, hiện giờ mấy năm qua đi, trong đó Thôi Kính Trung nháo ra chuyện này không biết có bao nhiêu. Thôi Kính Bình hiện tại tu phòng ở đều là dựa vào Thôi Vi lấy bạc, Dương Thị hiện tại thế nhưng nói muốn đem Thôi Kính Trung cấp bối lại đây ở phía chính mình hầu hạ, hay là chính mình cùng Thôi Kính Trung cùng thế hệ, cả đời này còn phải làm nhi làm tôn hầu hạ hắn dưỡng lao Tống Trung không thành. Nhìn Dương Thị này biểu tình, chỉ sợ đó là như vậy một cái ý tứ. Thôi Kính Bình tức khắc sắc mặt có chút khó coi, nhưng Dương Thị là hắn mẫu thân, trưởng bối lên tiếng, hắn một cái làm nhi từ nơi nào hảo đi mở miệng, liền cố nén không mau nắm chặt tay không nói lời nào. Dương Thị kia đầu cười nói làm Thôi Kính Bình muốn mua vài thứ, lấy làm Thôi Kính Trung trụ đến phục, một bên liền liệt một đống lớn đồ vật lại đây. Ngươi nhị ca trong phòng đến bãi trương ghế mây, muốn trường chút, cũng hảo hắn nằm đem chân phóng bình, ta coi ngươi phía nam nhi kia gian phòng ở liền không tồi, vừa lúc thích hợp hắn tới dưỡng thương, vừa ra khỏi cửa lại ngày thường có thể ở trong viện phơi phơi nắng, đối hắn thân thể cũng hảo. Không biết có phải hay không càng không hiếu thuận nhi tử, Dương Thị cố tình là càng đau, càng bỏ vào trong lòng. Thôi Vi nghe những lời này, đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, có chút đồng tình nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái. Dương Thị đối nàng là rõ đầu rõ đuôi không thích, mà đối Thôi Kính Bình tuy rằng có yêu thích, nhưng hiện tại xem ra này thích chi bằng không cần thích tới hảo. Cái gì chiếu cố Thôi Kính Bình thuận tiện vì chiếu cố Thôi Kính Trung, liên hệ huynh đệ cảm tình, cho nên muốn đem Thôi Kính Trung như vậy một cái cục diện rối rắm lộng tới Thôi Kính Bình trên người tới nói như vậy. Thôi Vi nghe đó là bắt đầu đồng tình khởi Thôi Kính Bình lên. Tam ca, ngươi thiếu ta bạc gì thời điểm còn? Thôi Vi nhịn không được đánh gãy Dương Thị nói. Hướng Thôi Kính Bình quát to một tiếng. Nàng lời này một mở miệng, Dương Thị liền sửng sốt một chút. Thôi Vi hướng tới nàng liền cười lạnh, này phòng ở là ta vay tiền cho ta tam ca kiến. Nếu là hắn còn không ra bạc tới, ta tùy thời đem này phòng ở thu, lại làm hắn đảo thiếu một đống nợ máu, còn tưởng lôi kéo Thôi Kính Trung tới trụ nhà mới, không có cửa đâu. Thôi Vi nói đến sau lại khi. Thanh âm nhẹ chút, lời nói lộ ra vài phần khinh miệt chi sắc, Dương Thị ngây người một chút. Tiếp theo tức khắc giận tím mặt, ngươi là cố ý cùng ta làm đối. Không sai. Chỉ cần Thôi Kính Trung cùng ngươi nghĩ tới tới trụ, ta khiến cho tam ca còn bạc, hắn còn thiếu ta bạc đâu. Chính là giấy trắng mực đen nhi đánh điều nhi, nếu là còn không thượng, kéo các ngươi toàn tiến trong nha môn đi. Thôi Vi cố ý hủ dọa Dương Thị. Lời này nghe được Dương Thị lại tức lại cấp, lại có chút sợ, một hơi suýt nữa không có thể để được với tới. Thôi Vi tuyệt đối có thể làm được ra chuyện như vậy tới, nàng lần trước tố cáo Đường Thị. Bất quá là một tiền nửa bạc. Kết quả đánh đến Đường Thị hiện tại quẹ chân, nếu là nàng thật muốn tàn nhẫn tâm cáo Thôi Kính Bình. Không nói được Thôi Kính Bình thật đúng là muốn bồi phòng ở lại dán lên kiện tụng, một cái lão nhị đã bị nàng làm hại tàn phế, này nha đầu chết tiệt kia tâm là thiết đúc, nếu là nàng muốn lại làm hại Thôi Kính Bình cũng phế đi, không phải không có khả năng, đến lúc đó chính mình chẳng phải là rửa không được lao tam, ngược lại còn muốn chiếu cố hai cái chỉ có thể ăn no chờ chết nhi tử. Dương Thị sắc mặt xanh trắng đan sen. Thôi Vi đắc ý nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, một bên liền dơ dơ lên mày. Dương Thị khí cái chết khiếp, cắn cắn môi, nói không ra lời, Thôi Vi cũng mặc kệ nàng, bản thân đào chìa khóa ra tới, mở cửa liền dựa vào cạnh cửa, xem Dương Thị nổi giận đùng đùng đi rồi, không bao giờ để Thôi Kính Trung chuyện này, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng này bạc lấy cớ cũng chỉ là có thể hù Dương Thị nhất thời, mà Dương Thị phụng dưỡng phí chuyện này còn phải Thôi Kính Bình bản thân ước lượng, Thôi Vi cũng không có biện pháp thế hắn làm quyết định. Buổi tối bao bánh trưng cấp Thôi Thế Phúc đưa qua đi khi, Thôi Vi ẩn ẩn cùng hắn đề ra hạ chuyện này, Thôi Thế Phúc tự mình trong lòng hiểu rõ, nếu là hắn có thể đè nặng Dương Thị một ít, kia Thôi Kính Bình cũng nhẹ nhàng một chút. Tết đoan ngọ một quá, kia đầu nhiếp ra liền truyền tin tức lại đây, nói làm Thôi Vi hai phu thê qua đi một chuyến. Nay vẫn là ăn Tết trước Thôi Vi đánh Tôn Thị mẫu tử lúc sau nhiếp ra đầu một hồi gọi bọn họ trở về. Hai nhà hiện tại quan hệ lãnh đạm thật sự, ăn Tết khi cũng chưa có thể tiến đến một khối ăn cơm xong. Đủ để có thể thấy được manh mối, nếu không phải Thôi Vi ăn Tết khi trong nhà động công thỉnh Tiểu Loan thôn người tới làm việc, các thôn dân thu nàng phong phú tiền công, đại gia ngượng ngùng nói nàng nhàn thoại, nếu không lúc này chỉ sợ trong thôn lời đồn đãi đều đã bay lời trời. Tin tức là Tôn Mai lại đây truyền đến, nàng gần nhất khi xem Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt liền mang theo ai oán cùng không cam lòng, đôi tay ninh khăn, nàng ở 3 tháng khi liền cùng Nhiếp Thu Văn thành hôn, hiện giờ gả tới rồi Nhiếp gia, vốn dĩ cho rằng chính mình là Nhiếp Thu Nhiệm. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại gả cho Nhiếp Thu Văn, nhà khác Nhiếp gia không cam lòng, ngay cả nàng bản thân cũng không cam lòng. Đặc biệt là nhìn đến Thôi Vi trong phòng này bài trí, làm ra cụ mọi thứ đều là tân, trong phòng lại rộng mở, trên mặt đất không biết phô chính là cái gì, vào nhà khi Thôi Vi còn một hai phải làm nàng ở trước cửa trên mặt đất cỏ vài cái mới có thể đi vào, trên mặt đất sạch sẽ bóng loáng đến có thể chiếu ra người bóng dáng tới, so với Nhiếp gia kia mấy phòng sân, Tôn Mai tức khắc ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, cha mẹ cho các ngươi trở về một chuyến, có chuyện thương nghị. Nàng vừa tới liền bản mặt, đầy mặt không mau, vào nhà liền ngồi xuống, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm, vành mắt nhi đều đỏ, biểu ca. Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, tức khắc run lập cập, Tôn thị, ta phu quân ngươi muốn gọi chính là đại bá, không cần gọi sai. Này Tôn Mai hiện tại đều gả cho Nhiếp Thu Văn, hiện giờ còn tới nháo như vậy vừa ra, nàng không sợ người ra chê cười, Thôi Vi bản thân còn không được tự nhiên. Tôn Mai nghe nàng như vậy một chén ép, tức khắc mặt liền tái rồi, xem Nhiếp Thu Nhiễm một bộ thờ ơ bộ dáng, tức khắc quay lưng lại liền lấy khăn dính dính đôi mắt. Nàng từ nhỏ liền nghe người trong nhà nói chính mình lớn lên là Nhiếp Thu Nhiễm tức phụ nhi, sau này là phải làm đứng đắn tú tài nương tử, nếu có may mắn, còn có thể trở thành cử nhân nương tử. Nàng cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, Nhiếp Thu Nhiễm dung mạo tuấn lang, cử chỉ ưu nhã, không biết so trong thôn rất nhiều nhi lang hảo nhiều ít lần, nàng mỗi lần tưởng tượng đến chính mình về sau phải gả cho hắn, quả thực là nằm mơ đều phải cười cha mẹ cho bản thân như vậy một môn hôn sự. Nhưng không dự đoán được sau khi lớn lên Nhiếp Thu Nhiễm đảo cũng thật thi đậu cử nhân, đáng tiếc làm cử nhân nương tử không phải nàng. Tưởng tượng đến này đó, Tôn thị trong lòng liền ngăn không được oán hận, lấy khăn xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta cùng biểu ca từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, nơi nào dùng đến những cái đó nghi thức xã giao, ngươi vẫn là ngẫm lại đám người nhi trở về lúc sau cùng nương như thế nào giao đãi đi, tiết nhất cũng không đi theo cha mẹ chồng thịnh an, cha chính là một cái nặng nhất quy của người. Tôn Mai thành hôn khi, Thôi Vi chỉ đi trở về một chuyến, ăn đốn rượu mừng, thậm chí liền lễ tiền cũng chưa đưa. Nhiếp Thu Văn nháo chuyện này không phải cái gì sáng giỏi, mà Tôn Thị còn phải cho con dâu lập quy củ, đương nhiên không có khả năng nói ra bị Thôi Vi đánh chuyện này, nếu là có một liền có nhị, Tôn Mai đi theo nàng học, Tôn Thị về sau còn như thế nào hốn. Bởi vậy nàng cũng không biết Nhiếp ra phía trước phát sinh chuyện này, chỉ là có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Thôi Vi, cho rằng lúc này Tôn Thị nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta muốn như thế nào không cần phải ngươi tới lo lắng, ngươi như vậy lớn, lại từng người thành hôn, vẫn là muốn thủ lễ một ít, miễn cho làm người ta nói nhàn thoại. Thôi Vi nói đến từng người thành hôn khi, căn trọng khẩu âm, Tôn Mai tức giận đến ngẩn ngơ, tức khắc liền đứng dậy, làm bộ phải đi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không để ý tới nàng, ngược lại là hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, cùng nàng nói chuyện. Tôn Mai trong lòng lại toan lại sáp, tức giận đến thẳng khóc, vội vàng che miệng, cũng không quay đầu lại liền chạy. Tôn Mai đều lại đây báo tin nhi, tuy rằng Thôi Vi như cũng là khí Nhiếp Thu Văn, nhưng lúc này vẫn là có chút tò mò Nhiếp ra người gọi chính mình quá khứ ý tứ, hai vợ chồng thu thập ăn cơm chiều, lúc này mới khóa môn chậm gì gì tản bộ giống nhau chiều Nhiếp ra bước vào. Lúc này trong thôn rất nhiều địa phương đều đã dâng lên mù mịt pháo hoa tới, bốn phía truyền đến đồ ăn mùi hương nhi, rất nhiều người lúc này chính gọi nhi nữ về nhà, đuổi vịt truy gà thu hồi nơi nơi đều là, nhất phái náo nhiệt dị thường nông thôn cảnh trí. Nhiếp ra bên kia viện môn nhi mở rộng ra, trong phòng điểm ngọn đèn lên dầu, phu thê hai người vào viện một khi, liền nhìn đến Tôn Thị đang ngồi ở trong viện đầu, ăn mặc một kiện sa mỏng áo dài, cầm đem quạt hương bổ ngồi ở ghế nằm chung chậm rãi phe phẩy, trong phòng bếp còn thăng khói bếp, trong viện trừ bỏ nàng ở ngoài đảo không nhìn thấy Nhiếp phu tử thân ảnh. Các ngươi lại đây. Tôn Thị không âm không dương nói một câu, lần trước Thôi Vi đánh nàng khí, nàng hiện tại còn không co tiêu đâu, đáng tiếc Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng sắc mặt. Trực tiếp liền kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay nói, bà gọi chúng ta trở về chính là có chuyện gì nhi? Nàng đây là cái gì thái độ? Tôn Thị vốn dĩ nghĩ chính mình tốt xấu là trưởng bối, hiện tại thái độ đều phóng mềm xuống dưới, nàng hẳn là cảm kích linh nước mắt mới là, ai ngờ Thôi Vi căn bản không có đổi ý tứ, ngược lại là ngữ khí như vậy trực tiếp, Tôn Thị tức khắc có chút chịu không nổi, không có việc gì liền không thể gọi các ngươi đã trở lại. Ngươi cũng đừng quên ngươi bản thân thân phận. Ta đảo không quên. Chỉ mong bà phải nhớ đến mới hảo. Thôi Vi đối Tôn Thị không chút khách khí, một câu liền nghẹn đến Tôn Thị nói không ra lời. Nhà chính trung Nhiếp phu tử nghe được bên ngoài động tĩnh, trong lòng tức giận, này mẹ chồng nàng dâu hai người một gặp phải liền không cái ngừng nghỉ, Tôn Thị cũng là, ăn vài lần mệt, chính là một lần đều không có học ngoan, vụng về vô cùng. Hắn trong lòng tức giận, chỉ là lúc này lại là cố nén, trên mặt không lộ ra một phân manh mối tới, chỉ là hướng Nhiếp Thu Nhiễm vây vây tay nói, Thu Nhiễm tiến vào. Ta có lời nói với ngươi. Tôn Thị vốn đang tưởng há mồm, chính là nhìn đến trượng phu vào nhà bóng dáng, lại cố nén, hừ lạnh một tiếng, xem Nhiếp Thu Nhiễm kéo Thôi Vi vào nhà đi, tức khắc có khí không chỗ phát, đem quạt hương bổ hướng trên mặt đất một ném, trong miệng liền mắng to, các ngươi hai cái là người chết ta. Đồ ăn rốt cuộc làm tốt không có. Thanh âm đinh thai nhức óc, Nhiếp phu tử ho nhẹ một tiếng, Tôn Thị lại dừng miệng. Chương 285 ai đoán. Thôi Vi đi theo Nhiếp Thu Nhiễm vào nhà, trong phòng trừ bỏ Nhiếp phu tử ngoại, còn ngồi biểu tình có chút chất phác Nhiếp Thu Văn, nhìn đến Thôi Vi hai người tiến vào khi, hắn đứng dậy liền hướng hai phu thê hành lễ, đại ca, đại tẩu. Mấy tháng không gặp, tiểu tử này cả người như là nhiều không ít biến hóa, như là đột nhiên liền trưởng thành vài tuổi giống nhau, xem đến Thôi Vi có chút giật mình, liên tục nhìn hắn vài mắt. Các ngươi ngồi đi. Ta lần này gọi các ngươi trở về, là muốn cùng các ngươi nói nói Nhiếp tình hôn sự. Nhiếp phu tử nhấp một ngụm trên bàn nước trà, hướng Nhiếp Thu Nhiễm bày một cái ngồi tư thế. Phan lão gia phu nhân ngày gần đây cùng ngươi nương đề ra một sự kiện nhi, nói là nàng nhà mẹ đẻ chất nhi hiện giờ tuổi vừa vặn xong thập chi số, trong nhà là khai cái tiệm tạp hóa, chỉ là hắn phía trước từng nói qua hai môn hôn sự, ta hỏi thăm qua, hai nhà khuê nữ đều ở chưa xuất giá trước không có, thanh danh có chút không được tốt nghe, người nhưng thật ra cái thành thật, gia cảnh cũng giàu có. Mà một cái khác còn lại là Phan phu đại lang phu nhân nhà mẹ đẻ một cái đường huynh đệ, năm nay 16 tuổi, tuổi cùng ngươi muội muội nhưng thật ra có chút tương đương, kia gia nhi lang cũng là cái người bán hàng rong, nhưng lại là cái anh bán hàng rong, ta cùng con mẹ ngươi ý tứ, đó là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Nhiếp phu tử sẽ không vô duyên vô cớ gọi Nhiếp Thu Nhiễm trở về, mà này nữ nhi hôn sự, vốn dĩ chiếu hắn tính cách, cũng không có khả năng sẽ làm Nhiếp Thu Nhiễm tới bắt chủ ý, hắn lần này gọi nhi tử trở về. Gần nhất là muốn cùng hắn một lần nữa tu bổ quan hệ, thứ hai đó là này hai cái làm mai người được chọn, đều là cùng Phan gia có quan hệ, nhân gia Phan gia hiện giờ ra một cái cửu phẩm quan nhi, vốn dĩ không nên xem trọng hắn một cái tu tài, nhưng cố tình hiện tại Phan gia thỏ qua tới, nói. Hai người tuyển đều là cùng Phan gia có thân thích quan hệ, chỉ sợ Phan gia ý tứ, đó là muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm đáp thượng tuyến, Nhiếp phu tử trong lòng minh bạch, cho nên mới gọi nhi tử trở về. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đương nhiên càng là cùng gương sáng nhi dường như. Chỉ là hắn không dự đoán được. Đời trước cưới Nhiếp tình người, cuối cùng thế nhưng đâu một vòng nhi, ở hắn đã sửa lại chút sự tình lúc sau, lại về rồi. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra u lanh chi sắc, nhịn không được liền nở nụ cười, Phan phu nhân chất nhi. Phan thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ huynh đệ. Cha ngài nên không phải là chỉ Phan gia tưởng cùng ta đáp thượng quan hệ đi. Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ sau này sẽ nhìn nhầm. Hắn hiện tại còn không có vào bản khảo thí đâu, Phan gia như vậy sớm liền thấu đi lên, trước một đời khi nhưng không có Phan Thế Quyền phu nhân nhúng tay một chuyện nhi, bất quá Phan phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi đảo thực sự có như vậy một chuyện, hơn nữa cái kia nhà mẹ đẻ chất nhi. Đó là cuối cùng cưới Nhiếp tình người. Người kia bởi vì tuổi không nhỏ, bản thân cũng xác thật là cái thành thật, lại đỉnh một cái khắc thê tên tuổi. Nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng cưới một cái xuất thân không kém thả lại đến nhà mẹ đẻ coi trọng Nhiếp tình. Người một nhà đều đem nàng trở thành như châu tựa bảo giống nhau, thâm khủng nịch Nhiếp tình ý, vạn sự đều theo nàng, chính là cuối cùng Nhiếp tình muốn cùng hắn hòa ly khi. Kia nam nhân cũng chỉ là thành thật đáp ứng, tuy rằng cố nén không tha, nhưng cũng không có khó xử quá Nhiếp tình, xác thật là một cái người hiền lành. Đời trước Nhiếp tình thiếu chính mình không ít, thậm chí liền viện tỷ nhi cũng chết vào nàng cùng Tôn thị đám người dưới, hiện giờ này một đời. Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào còn sẽ làm nàng lại quá thượng như thế trôi chảy nhật tử, nghĩ nghĩ liền nói. Chuyện này ta coi Phan gia như là đánh cái khác chủ ý, cha tuổi trường. Kinh việc nhiều, ngài chính mình quyết định chính là, lại nói ta một cái làm đại ca, cha mẹ đều ở, như thế nào quyết định Nhiếp tình hôn sự. Nhiếp Thu Nhiễm cô ý bán Nhiếp phu tử một cái thể diện. Một câu nói được Nhiếp phu tử liền nở nụ cười. Hắn cùng Nhiếp phu tử phụ tử hai đời, biết rõ này làm người bản tính. Nếu là hắn đối với Nhiếp tình có mang thương tiếc là lúc, kia đó là sẽ đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Tự nhiên sẽ tuyển với nàng hữu ích hôn sự, mà hiện tại Nhiếp tình thanh danh kém, Nhiếp phu tử tự nhiên sẽ không đối cái này nữ nhi nhìn với con mắt khác, hắn muốn chính là cái thanh danh, nơi nào sẽ quản Nhiếp tình về sau quá đến được không. Kia Phan phu nhân chất nhi làm người tuy rằng phúc hậu, bất quá rốt cuộc tuổi lớn chút, lại bối một cái khắc thê tên tuổi, nếu là đem Nhiếp tình gả qua đi, khó tránh khỏi sẽ bị nhân gia nói Nhiếp phu tử ham đối phương gia cảnh giàu có, Nhiếp phu tử không giống Tôn thị như vậy chỉ biết cực nhỏ tiểu lợi, hắn quy hoạch quan trọng càng nhiều. Quả quyết không có khả năng vì như vậy một cái nữ nhi liền hỏng rồi hắn thanh danh, làm nhân gia nói hắn nhàn thoại, dù cho chỉ là nhân gia sau lưng nghị luận. Hắn cũng là tuyệt đối không được. Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này không nhúng tay, trên thực tế là nhìn chuẩn Nhiếp phu tử tính cách, hắn nhất định nhi sẽ đem Nhiếp tình gả cho Phan Thế Quyền tức phụ nhi nhà mẹ đẻ đường huynh đệ. Tuy nói Phan Thế Quyền tức phụ nhi nhà mẹ đẻ xuất thân không kém, là huyện trung một hộ cử nhân láo gia, chính là dù cho là thân huynh đệ, cũng mấy hôm qua đến hảo cùng hư. Phan Thế Quyền thê tử nhà mẹ đẻ có bạc, không đại biểu nàng đường huynh đệ ra cũng dư giả, nếu không cũng không phải là cái đi phô thoán hẻm tiểu người bán hàng rong. Đồng dạng là bán đồ vật, nhưng một cái có cửa hàng, một cái lại đến bản thân chọn đi bán, kết quả tự nhiên là bất đồng. Người trong lòng hiểu rõ là cái tốt, nếu quyết định sang năm vào bản thí, năm nay liền đến hảo hảo xem thư mới là. Cũng thế, ngươi muội muội hôn sự, ta cũng không cần tới phiền ngươi tâm, ta coi kia Phan thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ Đường huynh đệ là cái tốt, tuổi cùng Nhiếp Tình tương đương, hơn nữa làm người lại là cái có khả năng chịu khổ, thực hảo, thực hảo. Ha ha ha. Nhiếp phu tử nói xong, vỗ về tròm dâu liền phá lên cười. Hắn hôm nay bất quá là mượn chuyện này nhi cùng nhi tử giao hảo mà thôi, cũng không phải thật muốn vì Nhiếp Tình sự làm hắn tới bắt chủ ý, hiện giờ bản thân tìm dưới bậc thang, hắn tự nhiên trong lòng vui sướng. Nhiếp Thu Nhiệm sang năm vào bản, vô luận hắn chung cùng không chúng, như cái chức quan là khẳng định, hắn nếu là chịu xử bạc, không nói được như cái thất phẩm huyện lệnh cũng là có khả năng, chỉ là đáng tiếc phía trước Nhiếp Thu Văn hỏng rồi đại sự, nháo đến thôi ra kia nha đầu cửa. Hàng khai không được, nếu không kia thôi ra nha đầu gả cho Nhiếp Thu Nhiệm, như thế nào sẽ không thế hắn mưu hoa. Nhiếp phu tử trong lòng ám cảm đáng tiếc, trong lòng đảo không khỏi thực sự có chút khí hận Nhiếp Thu Văn không biết trời cao đất dày lên. Đối thôi vi phía trước đánh tôn thị hoán khí cũng tiêu không ít, trên mặt lộ ra tươi cười nói, lão nhị gia hiện tại chính nấu cơm, các ngươi không bằng lưu lại ăn trước cơm lại trở về đi. Nhiếp phu tử lời này mới vừa nói xong, kia đầu tôn mai liền bưng đồ ăn chén tiến vào, vừa nghe đến nơi này, tức khắc nôn đến ngực nhi đau, vội vàng liền nói, cha, biểu tẩu đem biểu ca hầu hạ đến thỏa đáng, nơi nào dùng đến ở chúng ta nơi này ăn cơm. Tôn thị, ngươi nên sẽ không quên ngươi đã gả cho Nhiếp Thu Văn đi, hiện tại hẳn là sửa miệng. Thôi vi vốn dĩ cũng không nghĩ lưu lại ăn, chính là vừa nghe đến tôn mai lời này, lại là ngoài cười nhưng trong không cười đỉnh nàng một câu, câu kia tôn thị kêu đến vừa mới vào cửa nhi tới lao tôn xanh cả mặt, mắt trợn trắng, nàng tổng cảm thấy thôi vi lời này như là ở kêu chính mình giống nhau, đáng tiếc thôi vi kêu chính là tôn mai, mà thôi vi là tôn mai trưởng tẩu. Như vậy gọi nàng cũng xác thật không sai. Tôn thị trong lòng buồn bực đến muốn chết, đã là khí hận thôi vi dám như vậy gọi, như là ở kêu nàng giống nhau, lại không có lý do gì phát hỏa. Tức khắc đổ cái chết khiếp, mặt âm trầm không nói. Thôi vi đương nhiên cũng thấy được tôn thị sắc mặt, nhịn không được cười trộm. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng cười đến cùng trộm tanh mao cầu dường như, nhịn không được lại là buồn cười, lại là có chút nhắc nhở trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tuy cắn môi. Nhưng vẫn nhịn không được ý cười bộ dáng, cũng không hề làm nàng nhịn, ngược lại quay đầu lại cùng Nhiếp Phu Tử nói chuyện. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý hắn có thực mau liền làm người đối hắn sinh ra hảo cảm tới thả đối hắn khí hận toàn tiêu bản lĩnh. Không trong chốc lát công phu, hắn liền ở trên bàn cơm cùng Nhiếp phu tử nói chuyện. Đêm nay thôi vi cố ý muốn cách hướng tôn mai, bởi vậy cố ý lưu lại ăn cái gì, dù sao hôm nay nấu cơm chính là Nhiếp Tình cùng tôn mai hai người bọn nàng cho nhau nhìn chằm chằm. Hai người đều là muốn ăn, không có khả năng sẽ chịu đựng đối phương ở đồ ăn nhổ nước miếng, nàng đương nhiên cũng liền lưu lại cỏ bữa cơm ăn. Kia đầu Nhiếp phu tử là người cũ kỹ, phụ tử ba người đơn độc phát triển an toàn bàn, mà mặt khác bốn cái nữ quyến liền ngồi bàn nhỏ. Nhìn dáng vẻ đối này hết thể tôn thị đám người là sớm đã thành thói quen. Trên mặt liền nửa điểm kinh ngạc chi sắc đều không có, Nhiếp Tình liền dọn cái bàn lại đây, bày đồ ăn. Bàn lớn từ bên kia bãi thứ tốt. Bàn nhỏ bên này giống nhau chỉ có một tiểu phần, tôn mai vội một ngày, đoạt đến cùng cái gì dường như là rất sợ thôi vi ăn đến, trong miệng tắc đến phình phình. Kia chiếc đũa liền không có đỉnh quá, thôi vi vừa định hiệp chiếc đũa thì khô. Kia đầu tôn mai liền trước đoạt đi. Nàng chiếc đũa thượng còn dính nàng bản thân không nhai lạn đồ ăn, nhìn ghê tởm thật sự. Nhiều tới vài lần, tôn thị tiện lợi làm không thấy được giống nhau, ngược lại mừng rỡ chất nữ nhi như vậy cùng thôi vi làm đối, thôi vi giận cực phản cười, cha mẹ chồng gian nên sẽ không chưa cho tôn thị đồ vật ăn đi. Nhìn nhị đệ muội đoạt thành bộ dáng này, như là sống thoát thoát đói bụng vài tháng giống nhau. Kia ăn tướng, quả thực cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Nhiếp phu tử kia đầu đang theo đại nhi tử nói được thông khoái, vừa nghe thôi vi lời này. Tức khắc liền sửng sốt một chút, hắn làm người nặng nhất thể diện, muốn thanh danh, vừa nghe đến thôi vi nói chính mình không cho con dâu đồ vật ăn, sắc mặt tức khắc liền có chút biến thành màu đen, lại nhìn đến tôn mai trong miệng phồng lên đều có chút nhai bất động bộ dáng, lại xem nàng trong chén đôi, nơi nào không rõ đây là tình huống như thế nào, không khỏi liền oán hận trừng mắt nhìn tôn thị liếc mắt. Một cái, lạnh lùng nói, nếu còn như vậy thượng không được mặt bàn, liền bản thân hồi trong phòng bếp ăn đi. Ngươi đại tẩu tuy rằng là tự mình người. Nhưng chúng ta Nhiếp ra cũng không chỗ nào bị đói ngươi. Ngươi muốn lại làm ra này phó tư thái tới, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tuy nói lời này mắng chính là tôn mai, nhưng tôn thị phía sau lưng lại lạnh bớt, nàng vừa mới lại bị thôi vi gọi một hồi tôn thị, trong lòng thập phần không thoải mái, quay đầu lại ăn Nhiếp phu tử mắng, tức khắc liền đem khí giải tới rồi tôn mai trên đầu, cầm lấy chiếc đũa liền chiều nàng mặt thượng thưởng qua đi, đánh đến bang một tiếng giòn vang. Tôn Mai trên mặt tức khắc liền ấn ra lưỡng đạo chiếc đua vết đỏ nhi tới, phía trên còn dính dù, nàng đôi mắt tức khắc liền đỏ, như là có. Chút không dám tin tưởng Tôn Thị đánh nàng giống nhau, ủy khuất ngẩng đầu liền nhìn về phía Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Vi tiểu tâm nhắc nhở nàng, nói, nhị đệ muội, phu quân của ngươi ở bên kia đâu, nhìn sai phương hướng rồi. Một câu nói được Nhiếp phu tử sắc mặt xanh trắng đan sen, liền Tôn Thị cũng có chút nhẫn mại không được, Tôn Mai vội không ngừng túi đầu tới. Nhiếp Thu Nhiễm cười như không cười nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, Thôi Vi tức khắc túi đầu ăn cơm. Cô nương này trong mắt hai hoán biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng hôm nay đều đã thành hôn, Nhiếp Thu Nhiễm nói rõ đối nàng lại vô tình, còn không hảo hảo sinh hoạt, hay là muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm trộm bái tự mình đệ tức phụ không thành. Chính là Nhiếp Thu Văn nguyện ý đỉnh cái kia mũ, Tôn Mai bản thân cũng vui, Thôi Vi còn không đồng ý đâu. Chương 286 xin lỗi. Tôn Mai bị Tôn Thị đánh chửi đẩy mạnh trong phòng bếp đi. Không có cái này đầy mặt oán hận người ngồi ở bên, vừa mới Thôi Vi tuy rằng ở nhà ăn qua cơm, nhưng một đường đi rồi tiêu hóa chút, lại xứng với Tôn Thị không cam lòng cùng tức giận ánh mắt, nàng khó được lại ăn hơn phân nửa chén, lúc này mới đem chén gắt xuống, kia phó đồ ăn đủ cơm no thần thái tức giận đến Tôn Thị thẳng cắn răng. Hai phu thê ở Nhiếp gia bên kia dùng quá cơm chiều, chờ bọn họ cáo từ khi, Nhiếp phu tử vui sướng đồng ý, lại làm Nhiếp Thu Văn ra tới đưa bọn họ. Phía trước bởi vì cửa hàng chuyện này, Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Văn gian nhiều ít còn có chút xấu hổ, lúc này thiếu niên trầm mặc rất nhiều, không bao giờ gặp lại phía trước khiêu thoát trường dương tính tình, một tướng Thôi Vi hai người đưa ra một khi, hắn bay nhanh ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, lại buông xuống đầu, có chút mất mát nói, thực xin lỗi đại tẩu, phía trước đều là ta sai, sau này ta sẽ hảo hảo cùng cha học văn, ta sẽ nỗ lực tránh bạc trả lại ngươi. Hắn nói xong, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, hướng hai người cúc một cung, lúc này mới xoay người vào nhà đi. Thôi Vi không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ cùng chính mình xin lỗi, còn sẽ nói ra nói như vậy tới, tức khắc liền ngây người một chút, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn xoay người bóng dáng, trong mắt thần sắc chớp động, biểu tình nghiền ngẫm. Đời trước khi Nhiếp Thu Văn chính là cùng hắn thiếp thất thông đồng, thậm chí gián tiếp hại chết chính mình huyết mạch khi, hắn tuy rằng cũng lớn lớn bé bé nói quá vô số lần khiểm, nhưng chưa từng giống như bây giờ giống nhau, cho hắn một loại thiệt tình ăn năn cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này sớm đã lạnh băng cứng rắn trong lòng lộ ra quái dị cảm giác tới. Nhiếp Thu Văn từ xảy ra chuyện lúc sau, cho tới bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, hắn mới cùng Thôi Vi xin lỗi, hai phu thê đều trầm mặc một trận, lúc này mới rời đi Nhiếp gia. Từ ngày ấy đi qua Nhiếp gia lúc sau, Nhiếp Tình hôn sự quả nhiên là đính xuống dưới, là đính Phan Thế Quyền phu nhân nhà mẹ đẻ một cái đường huynh đệ, là cái họ Hạ người bán hàng rong, kia bộ dáng lớn lên trả thù tuấn tiếu. Bất quá một đôi mắt lại là mang theo chút dáng vẻ lưu manh nhan sắc, cười nham nhở, đi vào Nhiếp gia thời gian kia mồm mép liền có thể hống đắc nhân tâm hoa nộ phóng, kia ánh mắt nhìn đông nhìn tây, Tôn Thị gọi Thôi Vi phu thê qua đi thấu thể diện, kia Hạ Nguyên Niên ánh mắt liền không ở trên người nàng đảo quanh, thẳng nhìn chằm chằm đến Thôi Vi mặt đều đen hơn phân nửa. Nhân là Phan thiếu phu nhân Hạ thị thân thích, tự nhiên lúc này Hạ Định Phan thiếu phu nhân cũng ở đây, nàng cũng coi như là người trung gian. Lần này lại đây nàng đối Nhiếp Tình thần thị nhưng thật ra nhàn nhạt. Bất quá nhưng vẫn lôi kéo Thôi Vi nói chuyện, biểu tình gian mang theo vài phần thân mật, hôm nay là kia Hạ Nguyên Niên tới cấp Nhiếp Tình hạ định. Tổng cộng lễ đính hôn mang theo 3 lượng bạc làm chủ mớn, có khác hai thất ước có 5 trượng sa canh, một hộp tỉ mỉ tiểu nhân chân châu, kia chân châu thật nhỏ vô cùng, mỗi viên liền giống như gạo lớn nhỏ. Tôn Thị tiếp nhận khi hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thu xuống dưới, có khác một đôi làm thêm đầu móng heo chờ vật. Cái này lễ đính hôn ở nông thôn địa phương đã xem như có thể lấy đến ra tay, nhưng nhân Nhiếp gia thân phận quan hệ, Tôn Thị liền không lớn nhìn chúng cái này, miễn cưỡng nhận lấy, sắc mặt lại rất khó coi. Lập tức liền cầm này đối móng heo cấp Thôi Vi, muốn cho nàng đi nấu cơm, một bên Tôn Mai vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Thôi Vi lập tức tiếp đồ vật, liền phân phó Tôn Mai đi đem này móng heo cấp làm thịt, trong lúc nhất thời đem nàng sai xử đến xoay quanh, bản thân nhìn như vội, có thể di động lại đều là một mép. Ngược lại một bên Tôn Mai bị nàng sai xử đến quá sức, vài lần muốn cùng Thôi Vi trở mặt. Nhưng tưởng tượng đến Nhiếp phu tử lãnh đạm biểu tình, lại héo xuống dưới, hôm nay là Nhiếp Tình tiểu định ngày lành, nếu là nàng làm ầm ĩ lên, chỉ sợ Nhiếp phu tử không tha cho nàng. Nhiếp phu nhân quả thực khí phái bất đồng, cùng tầm thường phụ nhân nhìn chính là không giống nhau đâu. Kia Hạ thị xem Thôi Vi gắt gao đem Tôn Mai áp chế, mà Tôn thị lại đối nàng giận mà không dám nói gì bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Nàng bản thân trên đầu đè nặng một cái bà mẫu, tuy rằng phu quân hiện giờ làm quan nhi, bất quá bà mẫu lại ép tới nàng uy phong không đứng dậy, đối Thôi Vi như vậy liền đặc biệt bội phục, một bên khen tặng nàng một câu, một bên sẽ nhỏ giọng nói, quả nhiên Nhiếp Quy Mâu người phong thái lỗi lạc, liền Nhiếp phu nhân cũng là cùng người khác bất đồng. Nhà ta phu quân đối nhiếp cử nhân cũng rất là kính nghệ, tưởng nào ngày mời phu nhân cùng nhiếp cử nhân qua phủ một tụ, không biết nhiếp cử nhân có chịu hay không này thưởng cái này mặt đâu. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, trong lòng tức khắc liền cảnh giác lên. Phan Thế Quyền không phải cái gì thứ tốt, bản thân đã có phu nhân, lại càng muốn nghĩ một ít hoa văn, cùng nhiếp tình câu kết làm bậy, phía trước Phan gia liền chủ động lại đây giao hảo, tưởng để nhiếp tình hôn sự, đều là cùng Phan gia có quan hệ, mà này Hạ Nguyên Niên cũng là Hạ thị đường huynh đệ. Không biết trong đó có hay không Phan Thế Quyền bóng dáng, nàng không muốn cùng người như vậy kết giao, cũng không biết này Hạ thị rốt cuộc có biết hay không nàng trượng phu xấu xa, bởi vậy liền cố. Ý thử. Theo lý tới nói hiện giờ chúng ta cũng là làm thông gia, ta phu quân hiện giờ chỉ phải như vậy một cái chưa xuất giá muội tử, may mắn đến Phan đại quan nhân làm ai, mới có hôm nay như vậy hảo nhân duyên. Thôi Vi nói đến nơi này khi, nhìn đến Hạ thị sắc mặt lập tức liền miễn cưỡng lên. Liền biết chỉ sợ tự mình theo như lời nói chính nhắc tới điểm tử thượng. Nhiếp tình hôn sự, không nói được thật đúng là cùng Phan Thế Quyền có quan hệ. Này Hạ thị lúc này ánh mắt đã có chút lập lòe lên, một đôi tay gắt gao ninh khăn, mí mắt không được chớp động, trên mặt hiện ra vài phần vặn vẹo chi sắc. Thôi Vi trong lòng có đế, biết này Hạ thị chỉ sợ phía trước liền đã cảm thấy có chút không thoải mái, hiện tại chính mình đề ra, nàng mới bắt đầu có chút hoài nghi. Thôi Vi buông xuống đầu, nghĩ đến nhiếp tình phía trước muốn dùng Trần Tiểu Quân tới hại chính mình hành động. Mặc kệ sau lại Trần Tiểu Quân theo như lời ngưỡng mộ chính mình là thật là giả, nhưng suýt nữa hỏng rồi nàng thanh danh lại là sự thật. Hơn nữa nhiếp tình vì một đã chi tư hại thôi mai cái kia tiểu cô nương, nàng tự nhiên sẽ không đối nhiếp tình sinh ra thương tiếc cùng bảo hộ cảm giác tới. Nghĩ đến đây, Thôi Vi sắc mặt như thường, như là không chú ý tới Hạ thị thất thố, liền nói tiếp. Theo lý tới nói, Phan thiếu phu nhân tương mời, ta không nên cự tuyệt, nhưng ta phu quân năm sau liền muốn vào kinh đi thi, này một năm đang muốn ở nhà vùi đầu khổ đọc. Thật sự chịu không ra thời gian tới, đành phải chờ năm sau lúc sau, cô em chồng gả đến Hạ gia đi, cùng Phan thiếu phu nhân ngài ly đến gần khi, lại đến cùng ngài hảo hảo gặp gỡ. Hạ thị vừa nghe nàng nói đến nơi này, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm lợi hại. Nàng lúc này trong lòng liền như là nháo khai nổi giống nhau, Phan Thế Quyền phía trước đề điểm nàng nói muốn mượn sức nhiếp ra người, đặc biệt là nhiếp Thu Nhiễm như vậy một cái có tiền đồ cử nhân, sau này nếu là nhiếp Thu Nhiễm đắc thế, hắn cũng dễ chịu vài phần chiếu cố. Hạ thị còn đương hắn nói chính là thật sự, cũng không biết vì sao, hiện tại nghe Thôi Vi nhắc tới Phan Thế Quyền thế nhiếp tình làm mai chuyện này, nàng trong lòng lại là có chút không thoải mái lên. Phan Thế Quyền phía trước chiếu cố nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ, nói nàng nhà mẹ đẻ vị này đường huynh đệ trong nhà cũ nát đến lợi hại, không có chỗ ở cố định, bởi vậy nguyện thế hắn mua đống tiểu nhà cửa liền ở chính mình bên cạnh, hảo khiến nàng cũng có thể nhiều hơn chiếu cố. Hạ thị bắt đầu sự thật rõ ràng cho rằng Phan Thế Quyền chiếu cố chính mình nhà mẹ đẻ người. Nhưng hiện tại một khi trong lòng hoài nghi lên, liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Nàng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, cắn chặt răng, nghĩ đến phía trước chính mình ở trong phủ từng nghe người nhắc tới quá tin tức, tú mị sắc mặt không khỏi vặn vẹo đến càng thêm lợi hại. Ta phu quân luôn luôn là cái vui với ái trợ người, phía trước còn nghe nói hắn từng muốn đem nhiếp cô nương nói đến ta bà nhà mẹ đẻ đâu. Nàng lời này ở thử thăm dò, vốn dĩ cho rằng Thôi Vi nếu là lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng liền cho rằng chính mình nghĩ đến nhiều. Ai ngờ Thôi Vi kinh ngạc nhưng thật ra kinh ngạc, chỉ là lời nói lại là, Phan thiếu phu nhân thế nhưng cũng biết chuyện này. Lúc này Hạ thị chỗ nào còn có không rõ, nữ nhân đối chính mình trượng phu chuyện này liền nhất mẫn cảm. Lúc này Hạ thị hận không thể xé nhiếp tình cái này vật nhỏ, nàng cố nén, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh trắng đan sen. Sau một lúc lâu lúc sau mới lại oán hận ngồi xuống, nàng biết chính mình lúc này không nên là thất thố thời điểm, cố nén trong lòng tức giận, lại cùng Thôi Vi nói mấy câu. Kia đầu Hạ Nguyên Niên tưởng thò qua tới cùng Thôi Vi trêu đùa vài câu khi, nhìn đến Hạ thị có chút không lớn đối phó sắc mặt, cũng lặng lẽ lui trở về, không dám lại đây, đảo cấp Thôi Vi giảm bớt hảo chút phiền toái. Buổi tối khi Thôi Vi đem chuyện này cùng Nhiếp Thu Nhiễm đề qua một hồi, Nhiếp Thu Nhiễm không nói gì, chỉ vỗ vỗ nàng gối, chuyện này liền tính đi qua. Nhiếp tình hôn sự là định rồi xuống dưới, nàng chính là ở xuất giá trước đã chết, nàng linh bài cũng là muốn nâng đến Hạ gia đi. Nhiếp Thu Nhiễm thẳng đến lúc này mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ Nhiếp Tình hôn sự nhất định hạ, Thôi Vi liền cảm thấy Nhiếp Tình từ đây nên cùng chính mình không quan hệ, nhưng ai ngờ ngày hôm sau Thôi Mai lại là về nhà mẹ đẻ tới, vừa đến nhà mẹ đẻ còn không có vào cửa nhi, liền chiều Thôi Vi bên này nào tới. Sáng sớm mở cửa liền tiếp như vậy một cái khóc đến cùng lệ nhân nhi dường như phụ nhân, Thôi Vi có chút đau đầu. Thôi Mai vào cửa liền khóc đã non nửa cái canh giờ, nước mắt liền không có đoạn quá. Trong miệng cũng ở vẫn luôn kể ra, Thôi Vi bắt đầu còn tưởng khuyên nàng nói mấy câu, chính là căn bản cắm không thượng miệng, hơn nữa Thôi Mai chỉ lo chính mình phát tiết, hoàn toàn nghe không tiến nàng khuyên bảo, như là chỉ ở nàng nơi này nói hết giống nhau, mà không phải lại đây tìm an ủi. Thôi Vi đương hơn nửa canh giờ tâm tình thùng rác, rốt cuộc hỏng mất. Đại đương tỷ, ngươi có chuyện gì nhi nói thẳng đi, ngươi tưởng như thế nào làm, cũng cùng ta nói, muốn ta như thế nào giúp ngươi cũng nói, quang khóc có ích lợi gì. Nàng đệ vài khối khăn tay qua đi, hiện giờ mỗi khối đều niết ở Thôi Mai trong tay, đều đã tầm ướt. Phu quân hắn vừa tới liền đi nhấp ra, tứ muội muội, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thôi Mai không có nghe được Thôi Vi nói, chỉ là vẫn sắc mặt có chút sợ hãi lẩm bẩm. Nàng mới gả đến Trần gia không đến một năm thời gian, cả người lại là gầy đến tẩy hình, hiện giờ chính trực tháng 5 thời tiết, nàng mặc một cái tẩy đến trở nên trắng vải thô lam sam, lộ ra tới chỗ cổ liền gân xanh đều gầy ra tới, trên vai xương cốt đỉnh xiêm y liề, thoạt nhìn thật nhỏ đến lợi hại, càng sấn đến nàng một cái tất cả đều là xương cốt mặt thế nhưng cùng thân thể tỷ lệ nhìn lên có chút không phối hợp. Bất quá là mới ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, nàng liền giống như thay đổi cá nhân dường như, gầy đến người đều cởi hình. Đại đương tỷ. Thôi Vi đứng lên lớn tiếng hô nàng một câu, Thôi Mai lúc này mới như là bị hoảng sợ, có chút ảm đạm ánh mắt lúc này mới như là sống lại đây, có chút mờ mịt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Nàng vừa nói, một bên sắc mặt đỏ lên, đứng lên tới, Thôi Vi lúc này mới chú ý tới nàng có chút hơi đột bụng, trên mặt lộ ra kinh sắc tới, đại đường tỷ, ngươi bụng, ngươi có hải tử. Chương 287 ác ngộng. Nói đến hải tử, Thôi Mai lúc này mới như là sống lại đây giống nhau, miễn cưỡng gật gật đầu, không giống phía trước luôn là oán giận, mà là có chút ưu sầu nói, là có, bất quá ta bà nói ta bụng là viên đâu, mà không phải tiêm, lại như vậy tiểu, nói khả năng chỉ là một cái nữ nhi mà thôi. Thôi Mai nói đến nơi này khi, ngữ khí có chút mất mát, Thôi Vi tuy rằng biết lúc này người trọng nam khinh nữ, bất quá nghe được Thôi Mai bản thân đều như vậy oán giận khi, lại vẫn là có chút không cho là đúng, nữ nhi cũng là đại đường tỷ ngươi bản thân. Ta coi ngươi quá gầy chút, đã có hài tử, còn phải hảo hảo bảo trọng thân thể mới là. Thôi Mai nói đến hài tử, trong ánh mắt nhiễm chút ưu sắc, thủ hạ ý thức vuốt bụng không ra tiếng, có hài tử vốn là một kiện đại hỷ sự tình, nhưng nàng tâm sự lại là rất nặng, nửa điểm không có vui mừng thần sắc. Thôi Vi nhìn nàng này phó hoàng thần bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát kéo nàng lại ngồi xuống, đi ra ngoài thế nàng đánh chút thủy tiến vào chuẩn bị làm Thôi Mai rửa mặt, nhưng ai ngờ nàng đi ra ngoài đánh thủy. Thôi Mai lại như cũ duy trì nàng vừa mới ngồi xuống bộ dáng, liền trong mắt đều không có nhúc nhích một chút, giống cả người đều đã biến thành pho tượng giống nhau, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Thôi Vi lại thở dài một tiếng, đem nước gấm thùng cấp thả xuống dưới, lại vào nhà lấy một khối sạch sẽ tân khăn, thế Thôi Mai ninh một phen, mới đưa tới nàng trước mặt, đại đường tỷ, lau mặt đi. Thôi Mai khóc được vẻ mặt đều là nước mắt, lại sở trường cọ qua, trên mặt tất cả đều là vấy mỡ, nàng ngơ ngác tiếp nhận khăn tới. Lau vài cái mặt, quả nhiên tinh thần liền muốn phân chấn đến nhiều. Đại đương tỷ, buổi tối không bằng lưu tại bên này ăn cơm đi, nếu là kia Trần Tiểu Quân đối với ngươi không tốt, không bằng cùng đại bá mâu nói, ngươi tóm lại là nàng nữ nhi, nàng nhiều ít cũng có thể thế ngươi xả giận đi, nếu thật sự quá không đi xuống Thôi Vi do dự một chút, mới vừa một mở miệng, kia đầu Thôi Mai liền như là bị dọa tới rồi giống nhau. Lập tức liền nhảy dựng lên, bay nhanh bại xuống tay, không không không, không được, tứ muội muội, ngươi ngàn vạn không cần cho ta nương nói. Trên mặt nàng lộ ra hoảng sợ chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau lại có chút mất mát nói, ta nương chính là đã biết, cũng chỉ có thể trách ta không tiền đồ, nhặt không được phu quân. Nói đến nơi này khi, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cả người lại héo đi xuống. Thôi Vi nhìn nàng bộ dáng này, thật là sâu đã chết. Kia đại đường tỷ ý của ngươi là muốn thế nào? Muốn hay không ta thế ngươi xả giận? Ta làm nhiếp đại ca đi Trần gia lên tiếng kêu gọi, miễn cho Trần gia cho rằng chúng ta không ai. Thôi Mai lại vội vàng lắc đầu. Hoàng Luận nói, không được không được. Bà nếu là biết ta cùng ngươi nói những việc này, nàng nhất định sẽ mắng ta. Tứ muội muội, ta cầu xin ngươi không cần lo cho chuyện của ta, cũng không cần nói cho ta nương. Giọng nói của nàng mang theo hoảng loạn cùng bất lực, nhìn thấy nàng này phó yếu đuối lại cục bột dường như mềm dễ khi dễ bộ dáng. Thôi Vi buồn bực lên, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, kia đại đường tỷ cùng ta nói nửa ngày là ý gì. Ta chỉ là không ai có thể trò chuyện, lại đây tìm ngươi. Thôi Mai trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, ánh mắt kia gian tràn đầy mỏi mệt, xem ra Trần gia nhật tử sắc thật không hảo quá thật sự. Vừa mới nghe nàng kể ra Thôi Vi liền đã tức giận đến không được, lúc này thấy nàng kể ra nửa ngày, vẫn phải đi về nhẫn. Nhìn không được một cổ khí nghẹn ở ngực gian, nửa vời, khó chịu vô cùng. Thôi Vi trong lòng buồn bực đến muốn chết, tuy rằng Thôi Mai nói không cần lo cho chuyện của nàng nhi, nhưng nàng vẫn nhịn không được mở miệng nói. Đại đương tỷ. Ta không ngại nói với ngươi câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Trần Tiểu Quân không phải cái lương xứng, ngươi hiện tại trong bụng còn hoài hắn Trần gia cốt nhục. Bọn họ liền dám như vậy đối với ngươi, muốn ngươi thật sinh chính là cái nữ nhi, chẳng phải là muốn đem các ngươi mẫu tử cả da lẫn xương đều cấp nuốt mất. Mà Trần Tiểu Quân hiện giờ đã là thành hôn người, còn hướng Nhiếp gia đi chạy, người như vậy thật sự là hồ đồ thật sự. Không phải không phải. Thôi Mai nghe nàng nói như vậy, vội vàng liền bay nhanh xua tay, phu quân hắn chỉ là khuynh mộ Nhiếp phu tử học văn, không phải cùng Nhiếp cô nương có cái gì liên quan, tứ muội muội hiểu lầm. Nàng như vậy vừa nói, Thôi Vi trong lòng không khỏi sinh ra một cổ lửa giận tới, Trần Tiểu Quân là cái dạng gì người, không ai so nàng rõ ràng hơn, ngày đó ở Phan gia hát tuần khi, Nhiếp Tình liền cùng hắn gặp lén quá một hồi, hiện tại Thôi Mai còn thế hắn bịa giải, Thôi Vi sắc mặt có chút rét run, một bên đem Thôi Mai cỏ qua mặt khăn ném vào thùng, một bên liền lạnh lùng nói, ngươi tin hắn chuyện ma quỷ, lúc trước hắn cùng Nhiếp gia nghị quá thân. Không có tứ muội muội, phu quân hắn, trọng tình trọng nghĩa, liền bởi vì cùng Nhiếp cô nương từng có quá như vậy chuyện này, cho nên đối nàng quan tâm một ít. Thôi Mai nói đến nơi này khi, nước mắt không tự chủ được lại chảy ra, khóc đến hai mắt đấm lệ, một đôi mắt cầu xin dường như nhìn Thôi Vi. Thôi Vi vốn dĩ tưởng lời nói đổ trong lòng gian, rốt cuộc nói không nên lời. Thôi Mai khó trách thành hôn sau liền bị lăn lộn thành cái dạng này, đây cũng là nàng bản thân tính cách quá mềm chút, Trần Tiểu Quân hiện tại khinh người quá đáng nàng thế nhưng như thế còn giúp nói chuyện, nàng bản thân đều đã đem chính mình địa vị bãi đến như thế thấp, khó trách Trần gia người đều phải hung hăng giẫm nàng mấy đá. Thôi Vi trong lòng có khí, chính là nhìn đến Thôi Mai hơi đĩnh bụng, nàng lại đem đến bên miệng khí nhịn đi xuống. Thôi Mai này bụng liền tính là nàng một cái kiếp trước khi không có hoài quá hài tử người cũng nhìn ra được tới, bụng chỉ sợ là không được tốt. Thôi Mai sắc mặt như vậy khó coi, thân thể lại hư thật sự, tóc mơ hồ có thể xem tới được rơi xuống đại đoàn địa phương ra tới, người nhà quê xưng cái này kêu quỷ tạo đầu, kỳ thật chính là thân thể kém, chịu không nổi, nàng một người ăn lại là hai người bổ, nếu là nàng như vậy trạng thái đi xuống, chỉ sợ không nhất định có thể ngao được đến sinh sản khi. Thậm chí còn có nói đứa nhỏ này đều không nhất định giữ được. Nếu ngươi cho rằng Trần Tiểu Quân như thế hảo, lại tới cùng Vi Nhi nói cái gì? Ngồi ở bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nửa ngày, cũng cảm thấy nín thở đến không được, suýt nữa đem trong tay nhìn thư cấp ném, trầm khuôn mặt vào được. Thôi Mai hiện tại sinh hoạt thực dễ dàng liền làm hắn nghĩ tới kiếp trước khi Thôi Vi, cũng là đồng dạng một cái tính tình, thậm chí sau lại cầu hắn tương trợ khi cũng là mềm yếu đến muốn mệnh, cuối cùng rốt cuộc bản thân đem bản thân lăn lộn không có, nếu Thôi Mai tiếp tục như vậy đi xuống, kết cục có thể tưởng tượng là giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí có thể đoán trước đến nàng sau này, nghe xong ban ngày nàng khóc lóc kể lể, hắn cảm thấy bên tai đau. Này phụ nhân cũng thật sự quá mềm yếu. Chút, nếu là gặp một cái đối nàng hảo, săn sóc nàng lại thương tiếc nàng người, kia nàng như vậy mềm yếu nhưng thật ra cái phúc khí, rốt cuộc trong nhà một cường một nhược vừa lúc trợ cấp. Chính là giống nàng như vậy chỉ biết một mặt thoái nhượng, lại gặp giống Trần gia như vậy nhẫn tâm cầu phổi, đã chết cũng là hưởng phí. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lạnh băng, nói chuyện lại không khách khí, Thôi Mai tức khắc liền bị dọa sợ, nhút nhát sợ sệt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, thân thể tắc tắc phát run. Thôi Vi xem nàng bộ dáng này, đã là có chút đồng tình, lại là có chút buồn bực, tức giận nói, đại đường tỷ, nếu là có người nói như vậy ngươi trực tiếp cùng nhân gia nói quan hắn chuyện gì là được, không cần như thế sợ hãi. Thôi Mai sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một mặt lắc lắc đầu. Thôi Vi lấy nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nàng ngồi một trận, cuối cùng Thôi Mai nhìn thời gian không còn sớm, bản thân phải đi về hầu hạ Trần Tiểu Quân ăn cơm, lúc này mới khó khăn đứng dậy đi ra ngoài. Một suốt đêm Thôi Vi nghĩ Thôi Mai kia vàng như nên sắc mặt liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, không biết như thế nào, nàng phiên tới phục đi hảo sau một lúc lâu mới ngủ, cả một đêm đều làm ác mộng, một cổ trầm trọng hơi thở đè ở nàng ngực gian, nàng như là có thể nhìn đến Trần Tiểu Quân giữ tợn sắc mặt giống nhau, hắn như là vươn tay chiều chính mình ngực gian tập lại đây, Thôi Vi chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh đầm địa, nàng biến thành trong ngộng Thôi Mai, hôm nay buổi chiều khi Thôi Mai cùng nàng nói qua nói, thành nàng hiện tại làm ác mộng. Như là Thôi Mai trải qua quá hết thảy, nàng hiện tại đều ở trải qua giống nhau. Thôi Vi sắc mặt trắng bệnh, trong mộng Trần Tiểu Quân đầy mặt vặn vẹo ghét bỏ duỗi tay xé nàng xiêm y đi hề. Như là nàng cũng đĩnh một cái bụng to, xé rách đau đớn truyền đến, trong bụng cũng đi theo giống rời non lấp biển đau lên, hạ bụng một cổ ấm áp ướt lưu trào ra, như là có người ở gọi nàng, rốt cuộc đem nàng từ ngủ mơ kéo tỉnh lại. Thôi Vi hét lên một tiếng, một phen ngồi dậy thân tới, a, Vi Nhi. Trong phòng không biết khi nào điểm nổi lên mờ nhạt ánh đèn hạ Nhiếp Thu Nhiễm góc cạnh rõ ràng ôn hòa khuôn mặt tuấn tú chính mang theo lo lắng, ăn mặc một kiện áo đơn ngồi quỳ trên giường chung, đem nàng nửa kéo vào trong lòng ngực, chính vỗ nàng mặt, hắn quang quang, trong mắt một mảnh đen nhánh, thấy không rõ hắn ánh mắt. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới trong ngộng tình cảnh, sợ tới mức cả người phát run, một bên liền nhào vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực, duỗi tay gắt gao hoàn hắn eo, không dám buông ra, "Nhiếp đại ca, Nhiếp đại ca." Nàng vẫn là đầu một hồi lộ ra như vậy sợ hãi thần sắc, Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận duỗi tay đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, phóng tới chính mình trên đùi ôm hảo, đem nàng nửa người trên kéo ở chính mình trên người nằm bò, một bên duỗi tay ở nàng lưng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve lên, như là đang sờ mao cầu giống nhau. Nàng xiêm y lìa đã hoàn toàn bị hãn tầm ướt, Nhiếp Thu Nhiễm chen chân vào câu chính mình đắp trên đầu giường ngoại thường lại đây thế nàng khóa lại trên lưng, xem nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Làm sao vậy? Bất quá là làm ác mộng mà thôi, có cái gì rất sợ hãi? Hắn trong thanh âm mang theo chút yêu thương cùng thương tiếc, lại mang theo chút ôn hòa cùng chân an, tại đây đêm khuya nghe tới đặc biệt có thể an nhân tâm. Thôi Vi chậm rãi bình tĩnh trở lại, gắt gao ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người, một bên duỗi tay bắt Nhiếp Thu Nhiễm vào áo, một bên xê dịch thân thể, nhỏ giọng nói, "Nhiếp đại ca, ta mơ thấy ta biến thành ta đại đường tỷ, làm ta sợ muốn chết." Nàng lúc này sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cái trán thấm tế tế mật mật mồ hôi, dịu ngoan giống chỉ miêu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đầy đầu đen nhánh trưởng triền ở nàng thân thể thượng, khiến nàng có vẻ đặc biệt chọc người chịu mến. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được nàng mảnh khảnh thân thể ghé vào trên người mình, trước ngực hai luồng vừa mới phát dục tinh tế non mềm gắt gao chống ngực hắn. Hai người sớm chiều tương đối cũng hảo chút thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa từng có quá như bây giờ miệng khô lưỡi khô, nhẫn đều nhịn không được xúc động cảm. Thôi Vi là hắn thê tử, nếu là hắn muốn đụng chạm nàng, đó là thiên kinh địa nghĩa, chính là trước kia hắn chưa từng có quá như vậy khống chế không được cảm giác. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám, hắn cũng không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình nhẫn mại người, tuy rằng hắn biết Thôi Vi lúc này vừa mới chịu quá một hồi kinh hách, làm ác mộng, lúc này đúng là yêu cầu hắn an ủi là lúc, chính là hắn nhịn không được. Chương 288 sinh tình. Tiểu thiếu nữ mềm mại mà mảnh khảnh thân thể, mang theo thanh xuân hơi thở, như vậy nhu thuận mặt mày, càng xem càng là làm hắn vừa lòng, sự một loại chọc người hái tư thái, liền như vậy an tĩnh dựa vào hắn trước ngực, Nhiếp Thu Nhiễm có chút nhẫn mại không được, trong mắt lộ ra nhất định phải được chi sắc, nghe Thôi Vi trong miệng còn ở cùng hắn nói chuyện, chính là hắn trong mắt nhìn đến chỉ là kia cắn đến đỏ tươi non mềm môi, cùng ngẫu nhiên lộ ra tế bạch chỉnh tề tiểu hàm răng. Bờ môi của hắn dần dần tới gần ở Thôi Vi chân bóng mang theo mồ hôi trên trán. Kia no đủ mà trắng non cái chán xúc cảm hảo tuân lệnh hắn thế nhưng không nghĩ rời đi. Tiểu thiếu nữ không biết có phải hay không từ nhỏ liền thường dùng sữa dê tắm rửa mặt nguyên nhân, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mùi vị, hơn nữa da thịt tế hoạt trong suốt, hắn một tới gần, nhịn không được liền dối đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Hắn đầu mang theo mồ hôi vị mặn nhi, cũng không phải hắn kiếp trước khi từng ngửi được quá tinh xảo hơn mùi hương nhi, cũng không biết vì sao, hắn chính là thích, hắn thậm chí càng ngày càng có chút nhịn không được, hơi thở đi theo thô nặng lên. Ta mơ thấy ta biến thành đại đường tỷ, ta mơ thấy Trần Tiểu Quân. Thôi Vi không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, chỉ là liên tiếp có chút hoảng loạn nói. Nàng lúc này xem như minh bạch Thôi Mai cùng nàng nói chuyện khi hoảng loạn cảm, Trần Tiểu Quân trong ngộng kia giữ tợn ánh mắt làm nàng hiện tại nhớ tới còn không tự chủ được run lập cập, khó trách Thôi Mai vừa tới liền cùng nàng nói cái không ngừng, không dự đoán được Thôi Mai sau lưng thế nhưng bị nhiều như vậy tra tấn, nàng thậm chí mơ thấy vừa mới Thôi Mai có mang khi, còn muốn hầu hạ Trần Tiểu Quân. Chịu đựng hắn xâm phạm tình cảnh, chân thật đến thật sự là thật là đáng sợ. Nàng thậm chí giống như còn cảm giác được đến chính mình bụng đau đớn giống nhau, giống như thực sự có hài tử như là muốn rơi xuống ra tới. Thôi Vi sắc mặt lại có chút thay đổi, Nhiếp Thu Nhiễm hôn dừng ở nàng trên trán, không làm nàng phản cảm, ngược lại là ở như vậy sợ hãi thời khắc, giống như hắn như vậy thân cận ngược lại là đánh mất một ít nàng trong lòng sợ hãi giống nhau. Nàng chủ động thấu cái trán qua đi, mặc hắn dán nhẹ nhàng liếm phệ. Một cổ run túc cảm giác từ lòng bàn chân truyền tới trong thân thể, trong mộng cái loại này không có hài tử cảm giác cuối cùng là cởi vài phần, nàng thậm chí đến sau lại mơ thấy chính mình đã chết. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được nàng dịu ngoan, thập phần vừa lòng, vốn dĩ chỉ là tưởng chạm vào cái chán của nàng, nhưng dần dần lại có chút nhẫn mại không được, một bên duỗi tay đem nàng gắt gao vòng ở trong ngực, hướng lên trên nâng vài phần, một cái cọ sát, làm hắn càng là một cổ hỏa khí nhắm thẳng trên bụng nhỏ đánh tới. Rốt cuộc không có thể nhịn được. Một tay gắt gao vòng nàng eo đem nàng ấn ở trên người mình, một bên còn lại là nâng nàng cằm, đem mặt nàng nâng lên. Lông chim dường như hôn từ cái chán giữa mày lướt qua, không có lẩu xem qua ra cùng chóp mũi, hai người hô hấp giao triển, cuối cùng dừng ở giữa môi khi, là một trận mưa rền gió giữ ôn tồn. Môi răng giao hòa gian, đầu lưỡi liếm để liếm mút, Thôi Vi dần dần cảm giác được Nhiếp Thu Nhiễm hô hấp có chút biến hóa lên, nàng lúc này là thật đem Thôi Mai nói mà làm khởi khủng bố ác mộng cấp đã quên cái sạch sẽ. Dưới thân Nhiếp Thu Nhiễm khí chẳng thật sự là quá lớn, lúc này nàng trong lòng trong mắt trang tất cả đều là hắn. Mà hắn động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, như là có chút nhẫn mại không được. Không xong. Nàng đã quên Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ đúng là niên thiếu nhất xúc động thời điểm, nàng vừa mới chỉ lo sợ hãi. Cho rằng hắn chỉ là tưởng chạm vào chính mình cái chán, không có cự tuyệt, ngược lại là dùng dịu ngoan thái độ. Như là ở cam chịu giống nhau. Thôi Vi môi bị hắn liếm mút đến đau đớn, căn bản mở không nổi miệng tới, hai tay vừa mới vừa động liền bị hắn nắm chặt. Huân tâm thời điểm nam nhân đáng sợ nhất, hắn lúc này sức lực đại đến kinh người, hai cái cánh tay như là đều cứng rắn đến giống như thiết cánh tay giống nhau. Thôi Vi căn bản dễ dùa bất động, hai tay bị đè ở phía sau lưng có chút phát đau. Nàng trong lỗ mũi phát ra hừ nhẹ thanh, Nhiếp Thu Nhiễm càng là nhẫn mại không được, duỗi tay sờ tiến nàng áo lót bên trong. Lúc này chính trực mùa hạ, mùa hè khi ăn mặc vốn dĩ liền mỏng, đặc biệt là ngủ khi, nàng bên trong chỉ mặc một cái hơi mỏng trong suốt tơ lụa xiêm y liề. Hắn duỗi ra tay đi vào, liền đem nàng bụng sờ soạng cái biến. Hắn ngón tay đụng tới tinh tế mang theo hàn y ra thịt gian, Thôi Vi kích linh linh run lập cập. Hai chân bị hắn kẹp lấy, giữa bắp đùi bị hắn gắt gao chống lại, không thể động đậy. Nhiếp Thôi Vi dãy rủa hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc đem mặt đường khai, khó khăn hô cái tự ra tới, mới vừa một kêu xong, thở dốc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm môi liền đã dịch đến nàng vành thai biên theo lỗ thai liền hướng cổ hạ dịch, nàng run lập cập, trong miệng còn thừa nói hóa thành một tiếng thật nhỏ thét chói tai, rốt cuộc sử không ra sức lực tới. Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ, nàng tuy rằng biết chính mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn, sau này sớm hay muộn có một ngày khả năng sẽ viên phòng, nhưng không thể ở ngay lúc này, nàng nhưng không có chuẩn bị tâm lý muốn ở 14 tuổi còn không đến khi trong bụng cũng đã trang một cái. Thôi Vi khóc không ra nước mắt, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã duỗi tay đến nàng trước ngực, một tay câu lấy nàng chính mình làm nội y ỉa dây lưng, một bên thanh âm có chút khàn khàn, đây là cái gì? Nàng làm nội y ỉa. Nhưng Thôi Vi sẽ không nói. Nàng thở dốc hai tiếng, còn không có mở miệng làm hắn bung ra. Nhiếp Thu Nhiễm ở trước tiên không có được đến đáp án, đã có chút không kiên nhẫn duỗi tay xả chặt đứt nàng nội y, đem áo lót trượt xuống dưới, duỗi ra tay gian liền đem còn không có phát dục thành thục non mịn mềm mại méo vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ, trêu đùa, thật tiểu. Một cổ nhiệt khí theo lòng bàn chân liền chiều trên người dũng lại đây, Thôi Vi cảm thấy chính mình mặt năng đến độ nếu có thể thiêu cháy, nàng dãy rủa hai hạ, có chút thẹn quá thành giận, ngươi bùng ra, ngại tiểu ngươi đừng đụng, về sau ta hội trưởng đại. Ta giúp ngươi đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ánh mắt mang theo nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Vi, như là ở nhìn chằm chằm một con nhu nhược tiểu bạch thỏ. Nàng điểm này nhi dễ rủa căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt, ngược lại là tăng thêm vài tia tình thú. Một bên duỗi tay đem nàng trần trụi tinh tế mềm mại nắm chắc ở trong lòng bàn tay, một bên trở mình, đem nàng đè ở dưới thân. Thôi Vi vốn dĩ cho rằng chính mình hôm nay xong đời, nàng có thể cảm giác được đến Nhiếp Thu Nhiễm tay đã vén lên nàng vạt áo, xốc lên nàng váy. Thậm chí tay đều đã đụng phải nàng chân biên, nàng bản thân khâu vá quần lót lúc này đã bị hắn cởi đến một nửa. Thôi Vi giãy giụa bất quá hắn, gương mặt không biết cố gắng đỏ lên, cắn môi, thân thể hơi hơi có chút run run đóng đôi mắt, đem đầu vai đến một bên. Nàng như vậy tư thái xem đến Nhiếp Thu Nhiễm càng là nhẫn mại không được, duỗi tay tìm được nàng chân biên, khẽ nàng thẳng tắp tinh tế chân dài, chỉ là một đụng tới chân trái tim khi, hắn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đầy ngập nhiệt niệm ngạnh sinh sinh dừng lại chân. Có chút không dám tin tưởng lại sờ soạng hai hạ, ngón tay thăm tiến nàng thân thể gian, tinh tế non mềm thân thể đem hắn ngón tay tầng tầng lớp lớp bao lấy, làm hắn một bước khó đi, nhưng hắn trừ bỏ loại này thực cốt cảm thụ ngoại, thế nhưng còn sờ đến đầy tay ấm áp cùng ướt hoạt, tức khắc Nhiếp Thu Nhiễm liền có chút buồn bực. Trên tay hắn mang theo điểm điểm đỏ thắm, một cổ mùi tanh nhi dần dần trên giường phô gian tràn ngập mở ra, Nhiếp Thu Nhiễm buồn bực đến muốn chết, như thế nào sẽ là hiện tại? Không phải còn muốn lại quá mấy ngày sao? Hắn đều đến cái này phần thượng, như thế nào còn có thể nhịn được. Nhiếp Thu Nhiễm trong lúc nhất thời như là ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, một đầu làm hắn càng thêm có chút nhẫn mại không được, đặc biệt là vừa mới chạm qua nàng một chút, đến bây giờ càng là tâm hỏa bùng cháy mạnh, mà một khắc xương còn lại là thấy nàng quý thủy tới, lại không dám lại đụng vào nàng, sợ thương tới rồi nàng. Thôi Vi không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại hồng lại năng, duỗi tay đẩy đẩy hắn, hai chân bị hắn đè nặng, không thể đóng tới. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, suýt nữa muốn khóc ra tới, ngươi chạy nhanh trước xuống dưới. Nàng không dự đoán được hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm sẽ lang tính quá độ, bằng không sớm biết rằng làm ác mộng cũng không dám tới gần hắn. Nhiếp Thu Nhiễm ở nàng gọi xuống dưới khi, cũng không có xuống dưới, dối đảo lại nhịn không được dối tay sờ soạn vài cái, có chút nhẫn mại không được, nhưng cuối cùng lại thật sợ bị thương nàng, xem nàng đã muốn khóc ra tới bộ dáng, buồn bực đến muốn chết, thật mạnh đè ép nàng hai hạ, lúc này mới tức giận nói. Hôm nay trước buông tha ngươi, đem hắn câu đến tâm tư nổi lên, lại náo loạn như vậy một sự kiện, rõ ràng nàng quý thủy không phải ở ngay lúc này, nàng thân thể điều dưỡng đến hảo, quý thủy cũng luôn luôn đúng giờ, còn có 4-5 ngày mới có thể tới, như thế nào sẽ tại đây muốn mệnh thời khắc mấu chốt tới. Nhiếp Thu Nhiễm thập phần tức giận, có chút không cam lòng dịch khai thân thể, nhưng lại tiêu không giới hỏa, đem nàng kéo vào trong lòng ngực lại ôm lại thân sờ soạng nửa ngày, mới đưa thở phì phò Thôi Vi cấp bung ra. Hai phu thê trước kia tuy rằng có phu thê chi danh, nhưng ở chung lên thật đúng là thuần tịnh thật sự, chưa bao giờ có quá vượt lôi trì thời điểm. Hiện Thôi Vi nhớ tới, Nhiếp Thu Nhiễm thật như là đem nàng coi như một cái tiểu cô nương, thậm chí là nữ nhi chiếu cố, chưa từng có quá vượt rào hành động, thậm chí buổi tối ôm nàng ngủ cũng là quy củ thật sự, tay không có sờ loạn quá, không dự đoán được hôm nay khởi sướng lang tính tới, thế nhưng lại như vậy một bộ dáng. Mà nàng đồng dạng cũng không thật đem Nhiếp Thu Nhiễm trở thành một cái có thể làm thân mật sự trượng phu, nàng đem hắn trở thành một cái đáng tin cậy, mà lại có thể cộng đồng sinh hoạt hảo đối tượng, không dự đoán được đêm nay thượng thế nhưng có như vậy thân mật hành động. Thôi Vi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chờ hắn một buông ra, oán hận liền ngồi đứng dậy tới. Chính mình còn không có sinh khí, nàng cũng đã khí thượng. Phu thế gian làm như vậy chuyện này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chỉ là hắn trước kia không có chạm vào nàng mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm buồn bực thật sự, xem Thôi Vi thở phì phì bộ dáng, không biết vì sao, lại không nghĩ đi chọc nàng không mau, dứt khoát lại hống nàng một trận, đi ra ngoài thiêu thủy tiến vào nhậm nàng đem thân mình lau, lại đem giường đệm cấp lau. Tiểu thiếu nữ lại là thế nào cũng không chịu lại cùng cái này cầm thú cùng ngủ một chiếc giường. Hảo ngoan Vi Nhi. Nhiếp Thu Nhiễm một bên lôi kéo dưới chân như là dính vào trên mặt đất giống nhau thiếu nữ hướng trên giường kéo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hai phu thê mà không ngủ một chiếc giường. Ôn tồn hướng nàng, chính là lại sẽ không chịu há mồm đồng ý nàng bản thân muốn đơn độc ngủ yêu cầu. Thôi Vi không biết gia hỏa này chỗ nào tới như vậy đại sức lực, bị hắn nửa kéo nửa ôm như cũ lộng lên giường. Không biết có phải hay không tháng này quý thủy tới sớm chút nguyên nhân, nàng bụng ẩn ẩn có chút phát đau. Vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm tay chạm vào địa phương lúc này còn mang theo cái loại này nam nhân cường thế đến thật giống muốn lập tức liền muốn nàng cảm giác, lệnh nàng trong lòng đã là có chút ủy khuất, lại có chút sợ hãi, bị hắn bế lên giường, tuy rằng không nghĩ khóc nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn được. Nhiếp đại ca, ta bây giờ còn nhỏ đâu, ngươi hiện tại trước không cần làm như vậy, chờ ta lớn lên chút rồi nói sau. Người xem nhân gia đều là 16 tuổi mới gả chồng, giọng nói của nàng có chút đáng thương hề hề, lại nức nở hai tiếng, thật sự là bị vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cường thế cấp dọa sợ. Chương 289 điểm báo. Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ đáp ứng nàng yêu cầu này, tuy rằng tiểu thiếu nữ khóc đến có chút đáng thương, hắn trong lòng cũng có chút thương tiếc, bất quá không biết vì cái gì, nàng càng là như vậy khóc, hắn trong lòng liền càng là xúc động. Vội vàng đem đầu đứng khai, lại ôn tồn hống nàng ban ngày, Thôi Vi thấy hắn không chịu đáp ứng chính mình yêu cầu. Trong lòng tức giận đến muốn chết, lại có chút sợ hãi, nhịn không được thật khóc lên. Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng hướng nàng, chỉ là hướng ban ngày lại là không thấy nàng ngừng lại, trong lòng biến thái lại thăm dò nhẹ nhàng ở nàng bên lỗ thai cắn một ngụm, cảm giác được Thôi Vi run lập cập, hắn lúc này mới khỏe miệng biên lộ ra ý cười tới, nhẹ giọng nói, vừa mới mộng chút cái gì, ngươi trước cùng ta nói. Thôi Vi vốn dĩ đưa lưng về phía hắn ngủ, như vậy một ngủ cảm giác hắn tay niết ở chính mình trước ngực, giống như tư thế có chút không lớn đối. Hoàn toàn là tiện nghi hắn, vội lại xoay người lại, duỗi tay chống hắn trước ngực, cũng sợ hắn thật giống vừa mới giống nhau không chịu không chế, thấy hắn hỏi chính mình vấn đề, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền nói, ta vừa mới mơ thấy ta biến thành ta đại đường tỷ. Nói đến nơi này, nhân vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm hành động mà đã quên trong ngộng tình cảnh, lúc này lại hiện lên ở trong lòng đầu, Thôi Vi không tự chủ được liền run lập cập. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng vừa mới gương mặt còn mang theo chút đạm phấn, lúc này lập tức lại trở nên tái nhợt. Mày hơi hơi nhăn lại, cố ý đè nặng nàng đầu, lại túi đầu liếm liếm nàng môi, thẳng đem nàng nộn môi mút đến đỏ tươi, lại xem trên mặt nàng một lần nữa hiện lên đỏ bừng sắc, lúc này mới đem nàng buông ra. Thôi Vi đẩy hắn một phen, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng cắn môi, tưởng cách hắn xa một ít, nhưng nơi nào có thể hành, Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay gắt gao lặc ở nàng sau thắt lưng, nàng căn bản không thể động đậy, dãy rủa trong chốc lát, thấy hắn ánh mắt lại bắt đầu có biến hóa, Thôi Vi hoảng sợ, cũng không dám lại động, vội vàng liền nói: ta mơ thấy ta biến thành đại đường tỷ, như là thật gặp đại đường tỷ như vậy đãi ngộ giống nhau. Trong mộng tình cảnh thật sự là quá mức chân thật, thậm chí liền kia cổ xé rách cảm giác đau đớn đều như là có thể cảm thụ được đến. Thôi Mai rất khuếch bụng to khi chịu Trần Tiểu Quân không chút nào thương tiếc xâm phạm, nàng thậm chí cũng giống đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Cuối cùng cái loại này sinh non cảm giác thậm chí cũng giống như cảm giác được, bất quá tỉnh lúc sau Thôi Vi mới biết được là chính mình quý thủy tới. Vừa nói trong mộng tình cảnh, Thôi Vi một bên liền đem thân thể lại dịch gần Nhiếp Thu Nhiễm một ít, nàng lúc này cũng bất chấp sợ hãi Nhiếp Thu Nhiễm khống chế không được, đem trong mộng tình cảnh đều nói một lần, cuối cùng có chút run rẩy nói, ta cuối cùng còn mơ thấy ta đã chết. Nàng không có dấu giếm chính mình như là cảm nhận được phải bị Trần Tiểu Quân đụng chạm khi cảm giác, không biết vì sao. Hai người vừa mới kia phiên thân thiết, nàng tuy rằng đối Nhiếp Thu Nhiễm có khí, nhưng về tâm lý đối hắn rồi lại càng thân cận vài phần. Nhiếp Thu Nhiễm lây dính dục niệm ánh mắt ở nàng nói lên trong ngộng tình cảnh khi. Liên dần dần rút đi, trở nên bình tĩnh mà lại sắc bén, giống như chim ưng, âm trầm mà tràn ngập lệ khí. Hắn tay vẫn nhẹ nhàng ở Thôi Vi trên lưng vỗ nhẹ, biểu tình lại hơi hơi có chút lạnh lạnh. Chỉ là Thôi Vi mặt chôn ở ngực hắn gian, nhìn không rõ trên mặt hắn thần sắc. Ngộng La Phản, ngươi gả cho ta, Trần Tiểu Quân sao có thể cùng ngươi có quan hệ? Có thể chạm vào ngươi, cũng chỉ có là ta. Ngươi đừng sợ, có thể là vừa mới ta chạm vào ngươi. Làm ngươi mới sinh ra cái loại này ảo giác. Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này khi ngữ khí kiên định mà mang theo chút hung ác nham hiểm. Thôi Vi run lập cập, đã là có chút sợ hãi. Lại là có chút e lệ, Nhiếp Thu Nhiễm tay lại là gắt gao ấn ở nàng trên lưng. Lại nói tiếp, hôm nay buổi chiều khi ngươi đại đường tỷ lại đây nói với ngươi đến quá nhiều, làm ngươi trong lòng sợ hãi, về sau ngươi không thể lại cùng nàng nhiều có liên hệ. Miễn cho nàng lại nói chút sự cho ngươi nghe, làm ngươi làm ác mộng sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm lời này là chắc chắn vô cùng. Lại mang theo ti ở nước tức giận. Thôi Vi trong mộng chuyện này đại bộ phận hẳn là nàng kiếp trước khi tao ngộ, nàng không biết, Nhiếp Thu Nhiễm lại là rõ ràng thật sự. Nghe được Thôi Vi nói Trần Tiểu Quân tưởng chạm vào nàng khi, tuy rằng biết rõ kia cũng không phải này một đời sự tình, như cũng là làm hắn trong lòng trào ra một tầng tầng lửa giận cùng sát ý tới. Hắn lúc này trong lòng càng là ẩn ẩn trào ra một tia hoang đường ý niệm, kiếp trước khi bởi vì bị Nhiếp Tình ám toán chính là Thôi Vi, cho nên Thôi Mai này đã từng lịch quá sự tình nàng một khi cùng Thôi Vi nói lên, nàng thậm chí cũng có thể làm ác mộng, này liền như là vận mệnh chú định có một bàn tay ở thúc đẩy, làm Thôi Vi đã xử là tránh khỏi như vậy một kiếp, nhưng về tâm lý đồng dạng cũng muốn chịu tra tấn giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng vừa kinh vừa giận, tuy rằng hắn cũng biết Thôi Mai đời này là bị Nhiếp Tình ám toán, bất quá cũng chỉ có thể trách nàng có một cái tham tài lao nương, nếu không ở Trần Tiểu Quân nói đến khuynh mộ nàng khi, Lưu Thị hẳn là giận dữ, mà không phải cho rằng chính mình nữ nhi chưa thành hôn liền có thể đem nam nhân cấp buộc trụ, sau này có thể vớt chút chỗ tốt về nhà mẹ đẻ, hoan thiên hỷ địa đem nữ nhi gả qua đi. Nói đến cùng, vô luận là trước một đời Thôi Vi, vẫn là này một đời Thôi Mai. Các nàng tao ngộ trừ bỏ có Nhiếp Tình nguyên nhân ngoại, càng quan trọng, vẫn là ở chỗ các nàng có một cái không coi trọng các nàng lao nương, Thôi Mai chuyện này không nên lại tái hiện ở Thôi Vi trên người. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, sắc mặt càng hiện ra vài phần âm lệ tới, trong lòng kích động ra vài phần sát khí. Hắn lúc này có loại xúc động muốn đem Thôi Mai giết xong hết mọi chuyện, dù sao nàng tồn tại, cũng so đã chết còn muốn thống khổ, mà nàng tồn tại, lại luôn là cấp Thôi Vi tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thu Nhiễm không thể chịu đựng loại này uy hiếp ở Thôi Vi bên người, tuy rằng biết rõ làm như vậy đối cái kia phụ nhân là không công bằng, nhưng kiếp trước khi tao ngộ sớm đem hắn tâm địa rèn đến lạnh băng cứng rắn vô cùng, lúc này nơi nào sẽ đối Thôi Mai mềm lòng, trong lòng nắm lấy sau một lúc lâu lúc. Sau, mới ở Thôi Vi tinh tế tiếng hít thở chung, phục hồi tinh thần lại. Không biết có phải hay không nói ra ý nghĩ trong lòng, Thôi Vi lúc này đã thả lỏng xuống dưới, dần dần ngủ rồi. Ở trong mộng bị dọa đến quá sức. Tỉnh lại suýt nữa bị hắn cấp nuốt vào trong bụng, khó trách nàng hiện tại ngủ đến như vậy mau. Nhiếp Thu Nhiễm có chút thương tiếc thế nàng sửa sửa tóc, dứt khoát cẩn thận thả nàng thân thể, đứng dậy đem ngọn đèn dầu thổi tắt, lúc này mới một lần nữa nằm hảo, đem người lại kéo vào trong lòng ngực. Thủ hạ ý thức sờ đến nàng non mịn mà mềm mại rồi lại tràn ngập co giãn ngực khi, nghĩ đến vừa mới chính mình xả đoạn bó trụ nàng ngực áo lót, tức khắc lại có chút xúc động lên. Nay tiểu nha đầu cũng không biết chỗ nào tới cổ linh tinh quái ý tưởng. Thế nhưng nghĩ đến ra biện pháp tới lộng đồ vật đem nàng cặp kia vật nhỏ cấp bao ở, cũng thật sự là quá sẽ câu nhân chút. Hắn kiếp trước khi đối nữ sắc thượng cũng không như thế nào ham thích, còn không có quá giống đêm nay như vậy chính mình đều không chế không được thời điểm, kỳ thật không ngừng Thôi Vi hoảng sợ, hắn bản thân cũng có chút giật mình. Thôi Vi ngực nho nhỏ, lúc này xác thật là còn không có trường hảo, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng coi như, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, kỳ thật căn bản chịu không nổi hắn, cũng chỉ có lại nhẫn một năm. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, ngao đến mo hừng đồng khi, mới vừa ngủ. Hai phu thê nửa đêm khi rời giường lăn lộn như vậy một hồi, tự nhiên sáng sớm lên khi liền chậm. Thôi thế phúc phụ tử đưa sữa dê chờ vật lại đây khi, hai người còn không có mở to mắt. Một khi có như vậy thân mật quan hệ, quả nhiên hai người gian không khí liền có chút bất đồng, không giống dị vãng dù cho là ngủ đến một khối lên, Thôi Vi lại căn bản không có gì cảm giác. Vừa tỉnh tới bị người ôm vào trong ngực, Thôi Vi gương mặt lập tức liền đỏ lên. Phía sau Nhiếp Thu Nhiễm ngực kề sát nàng thân thể, Thôi Vi lúc này mới phát hiện hôm qua hai người ngủ khi xiêm y đều đã có chút kéo ra, bên ngoài Thôi Thế Phúc phụ tử chính gõ môn, nàng cuống quýt muốn ngồi dậy tới, Nhiếp Thu Nhiễm lười biếng đem nàng bung ra, xem nàng ngồi dậy, xiêm y lìa đã bị kéo ra, non mềm xinh đẹp ngực hôm qua kề sát hắn ngực ngủ một đêm, là hắn nửa đêm cởi bỏ nàng xiêm y lìa kiệt tác. Lúc này buổi sáng xiêm y lìa tản ra, bên trong cảnh xuân bị hắn nhìn cái hơn phân nửa, càng có chút chịu đựng không được, đáng tiếc nàng thân thể non nớt, hơn nữa lại tới nữa quý thủy, chạm vào không được. Nhiếp Thu Nhiễm không dám lại xem nàng, bên ngoài Thôi Thế Phúc lại chính gõ môn, hắn đứng dậy xuyên xiêm y lìa, thấy Thôi Vi Bối chuyển thân không dám nhìn chính mình bộ dáng, lỗ thai nhỏ đều đã hồng thấu, xem đến hắn càng ngón trỏ đại động, nhịn không được xoay người phủng nàng đầu thật mạnh mút nàng môi một chút, lúc này mới đem nàng bung ra, tiểu tâm thế nàng đóng cửa cho kỹ, lại đi ra ngoài đem cửa sổ cấp đóng lại, sẽ không làm người nhìn, mới đi mở cửa. Thôi Vi lỗ thai nóng rất năng, như là vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm hành động cho thấy hai người thật là cảm tình cực ngọt ngào phu thê giống nhau, nàng cuống quýt xuyên xiêm y lìa ra tới. Bên ngoài Thôi Kính Hoài phụ tử đã gác sữa bỏ thùng đi rồi, Nhiếp Thu Nhiễm không ở trong sân, mà viện môn mở rộng ra, Thôi Vi đã là có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác, lại có chút nho nhỏ thất vọng, ở trong phòng khách ló đầu ra ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới ngồi xuống phòng khách chung. Không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm kêu Thôi Kính Bình lại đây, hắn bản thân giặt sạch mặt lúc sau lại đề ra thủy tiến vào cấp Thôi Vi tẩy, một bên ngồi ở bên người nàng, một bên nói, ngươi thân mình không dễ chịu. Mấy ngày nay ta làm tam lang lại đây cho ngươi thu thập những cái đó sữa dê. Thôi Vi gật đầu, cũng không dám xem hắn đôi mắt, bên hai phát ra năng, ở hắn dưới ánh mắt hơi có chút chân tay luống cuống cảm giác. Hai phu thê chính tương đối nhìn, ra ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, một cái nam tử thanh âm lớn tiếng vang lên, mở cửa. Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi nếu là nam tử hán đại trượng phu, liền tới tướng môn khai, nói với ta nói nói. Người này thanh âm cực đại, như là hàm đoán giận giống nhau. Một cái phụ nhân thật nhỏ thanh âm đang ở khuyên bảo hắn cái gì, Thôi Vi lập tức liền nghe xong ra tới đây là Trần Tiểu Quân thanh âm, tức khắc sắc mặt liền trắng bệnh. Kỳ thật chân chính tính lên, nàng cũng không có gặp qua Trần Tiểu Quân vài lần, cũng không biết vì sao, nàng chính là lập tức liền đem người cấp nhận ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng vừa mới còn đỏ bừng khuôn mặt lập tức thay đổi sắc mặt, tức khắc trong lòng trào ra một cổ lửa giận tới, phanh một tiếng liền đem trong tay trà tử phóng tới trên bàn, một bên méo méo Thôi Vi tay. Một bên còn lại là đi mở cửa. Thôi Vi tuy rằng trong lòng có chút không biết vì sao hàn ý ứa ra, liền vẫn đi theo hắn bên người. Thôi Kính Bình cầm cặp gấp than cũng đi theo đứng dậy, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm vừa mở ra môn, mấy người liền nhìn thấy ngoài phòng Trần Tiểu Quân chính giơ lên cao tay, một bạt thai chịu ở Thôi Mai trên mặt, đánh đến Thôi Mai hai chân mềm nhũn, liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Thôi Vi nghĩ đến hôm qua buổi tối làm ác mộng, lại nghĩ đến trong mộng cái loại này như là sinh non cảm giác, nàng tức khắc hoảng sợ. Cũng bất chấp trong lòng đối Trần Tiểu Quân bản năng phản cảm, lập tức đứng dậy, đi đỡ Thôi Mai, một bên tức giận nói, ngươi làm gì, dám chạy đến chúng ta tiến đến đánh người. Nàng lúc này vừa thấy đến Trần Tiểu Quân liền cảm thấy phiền chán, Thôi Mai thân thể gầy yếu đến giống như một cây khô kiệt chi, nàng một người liền đem Thôi Mai cấp đỡ lên, càng là đỡ đến dễ dàng, Thôi Vi càng là tức giận, cẩn thận nhìn Thôi Mai bụng liếc mắt một cái, một bên thay đổi khẩu khí, có chút lo lắng hướng Thôi Mai nói, đại đường tỷ, ngươi không có việc gì đi. Ta không, không có việc gì, tứ muội muội, ngươi đừng trách phu quân. Thôi Mai cuống quýt lắc đầu, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, nghẹn ngào nói. Chương 290 mệnh trung. Vừa mới ai quá đánh, thế nhưng lúc này liền cho hắn nói lên lời hay tới. Thôi Vi trong lòng một cổ vô danh hỏa bừng lên, này Thôi Mai trí nhớ cũng thật sự không nhớ đánh, cũng lười đến lại đỡ nàng, đem nàng phóng tới cạnh cửa dựa vào, lúc này mới lạnh mặt nói, ta không trách hắn, sáng sớm chạy đến chúng ta tiến đến nổi điên. Cũng không biết nào cổ động kinh phát tác, chạy chúng ta tiến đến áo, còn không chạy nhanh cũng ngay. Hôm qua làm như vậy một hồi ác mộng, tuy rằng cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói là bởi vì Thôi Mai cùng chính mình nói được quá nhiều, đến nỗi với làm chính mình ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng hôm qua cũng xác thật suy nghĩ rất nhiều Thôi Mai chuyện này, mới ban đêm làm như vậy mộng. Bất quá kỳ thật Thôi Vi trong lòng cũng không quái Thôi Mai, thậm chí ẩn ẩn có chút đồng tình nàng, nhưng lúc này thấy nàng ăn đánh. Thế nhưng còn nói muốn cho chính mình không nên trách Trần Tiểu Quân, nàng trong lòng một cổ hỏa khí liền nhẫn đều nhịn không được, đáng thương người tất có nảy đáng giận chỗ. Thôi Mai bản thân nguyện ý dưỡng Trần Tiểu Quân tính tình, không thấy được nàng liền nguyện ý thế hắn bọc, Trần Tiểu Quân là Thôi Mai trượng phu, nàng nguyện ý chịu đựng là chuyện của nàng nhi, nhưng hắn không phải chính mình trượng phu, chính mình cũng không muốn nhận hắn, dựa vào cái gì Thôi Mai chính mình muốn chịu đựng, còn muốn chính mình cũng cùng nàng một khối chịu đựng. Ta không phải tới tìm ngươi. Ngươi thả tránh ra. Ta là tới tìm Nhiếp Thu Nhiễm, hắn dựa vào cái gì đem ta, đem Nhiếp cô nương cấp tùy ý gả đi ra ngoài. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trần Tiểu Quân một bên duỗi tay liền muốn đi đẩy Thôi Vi, muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm lý luận. Thôi Vi nơi nào nhẫn được hắn tay chạm vào chính mình, ở hắn tay còn không có dính chính mình cánh tay khi, liền hung hăng nâng chưởng đánh vào hắn mu bàn tay thượng, lại một chân đá vào hắn cẳng chân thượng. Bang một tiếng giòn vang, Trần Tiểu Quân có chút không dám tin tưởng vuốt chính mình mu bàn tay, trừng mắt Thôi Vi nói không ra lời. Thôi Vi đánh hắn sức lực cực đại, nhưng đau nhưng thật ra ở tiếp theo, mấu chốt là Trần Tiểu Quân trong lòng chịu đựng không được, hắn từ nhỏ đến lớn liền bị hắn nương trong mắt dường như chăm sóc lớn lên, đâu chịu nổi như vậy khí. Lúc này nhìn chằm chằm Thôi Vi, liền có chút tức giận, nhưng không chờ hắn mở miệng, Thôi Vi đã trước cười lạnh chỉ cửa, lạnh lùng nói, cút cho ta đi ra ngoài. Cửa ở bên kia, lại ở ta nhà này dương oai, ngươi tin hay không ta bắt ngươi đương sấm không môn tặc, đem ngươi bắt trong nhà môn đi, chém ngươi hai chân. Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ nhìn Thôi Vi như vậy hung hãn tư thái, nhịn không được nở nụ cười. Hắn có thể khẳng định, hiện giờ Thôi Vi, tuyệt đối không phải là đời trước khi nén giận đến chết Thôi Vi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên có thay đổi, nhưng trong đó nguyên nhân nhất định thập phần hảo chơi. Trần Tiểu Quân chỉ đương hắn là ở cười nhạo chính mình, tức khắc thẹn quá thành giận, hắn đem Thôi Vi trở thành Thôi Mai giống nhau, giơ tay liền muốn đánh nàng. Tay còn không có chạm vào Thôi Vi khi, liền bị Nhiếp Thu Nhiễm một tay đem cổ tay hắn bắt được. Trần Đại Lang, ngươi cũng không nên nhất thời hôn đầu, làm chuyện sai lầm. Thôi Vi đã không phải kiếp trước khi Thôi Vi, có thể tùy vào hắn tới đánh chửi, hắn sợ là đã đem Thôi Mai đánh thuần tay. Lúc này còn tưởng như cũ làm đâu. Thôi Vi nhìn thấy hắn động tác khi, liền đã tức giận, quay đầu lại nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái. Đưa mắt ra hiệu, Thôi Kính Bình gật gật đầu, cười lạnh quay đầu hồi trong phòng bếp đi. Kia đầu Trần Tiểu Quân bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo tay, đau đến sắc mặt đều đã có chút thay đổi. Ánh mắt lại là có chút kiên định, ta là muốn tới thế Nhiếp cô nương đòi lại cái công đạo. Các ngươi dựa vào cái gì đem nàng tới gả chồng? Hắn lúc này trong miệng hay còn ồn ào, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên pha cảm thấy không kiên nhẫn. Thôi Mai đĩnh một cái bụng to, gian nan quỳ tới rồi trên mặt đất, một bên khấu đầu, một bên rơi lệ đầy mặt, trong miệng cầu tình nói, Nhiếp cô gia, ta phu quân không phải cố ý muốn mạo phạm tứ muội muội, nhìn ở hắn còn không có động tới tay phần thượng, ngài tha hắn một hồi, ta phu quân thân thể nhược. Thiện nhân. Trần Tiểu Quân đúng là giận dữ là lúc, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu lại đá Thôi Mai một chân, sắc mặt dữ tợn, xương đùi mềm ngươi đem này chân chém đó là, nếu là lại tùy ý quỷ, ta muốn ngươi mệnh. Thôi Mai cũng không dám lại cầu tình, chỉ là bụng mặt anh khóc. Nàng lúc này sắc mặt đã thay đổi, Thôi Vi nghĩ đến nàng bụng, vội muốn đem nàng nâng dậy tới, Thôi Mai cảm kích hướng nàng miễn cưỡng cười cười, lại túm tay nàng cầu tình nói, tứ muội muội, ta phu quân không phải cố ý. Hảo. Thôi Vi sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Cũng không nghĩ lại đi xem Thôi Mai kia trường che kín nước mắt mặt, cố nén trong lòng tức giận nói, đại đường tỷ, ta coi ngươi vẫn là cố điểm nhi ngươi bản thân đi, này Trần Tiểu Quân nhưng không nghĩ ngươi tốt xấu, ngươi bụng, có thể so hắn tới tinh quý nhiều. Hắn nếu là lại nháo đi xuống, ta hôm nay liền làm người trói lại hắn đưa đến trong huyện đi. Đưa đến trong huyện ta cũng không sợ. Trần Tiểu Quân một bên dãy rủa, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm lực đạo cực đại, đắn đo hắn căn bản dãy rủa không thoát. Hắn liền giống như phụ nhân giống nhau bắt đầu lại đá lại bắt lên, này phó tư thái xem đến làm nhân tâm buồn nôn, liền phía trước hắn chỉ có vài phần văn nhã cũng không thấy, không biết hắn này phó thần thái giáo người trong thôn nhìn thấy, Lưu Thị ném đại xấu, sau này còn có thể hay không lại tự hào chính mình nữ nhi gả cho cái hảo hôn phu. Nhiếp cô nương là vô tội, các ngươi dựa vào cái gì muốn cho nàng gả cho một cái tiểu người bán hàng rong, nhiếp cô nương như vậy người tốt, các ngươi như thế nào như thế trả đạp nàng. Hôm nay liền tính liều mạng ta này mệnh không cần, ta cũng muốn vì Nhiếp cô nương lấy lại công đạo. Trong miệng hắn lớn tiếng chu lên, Nhiếp Thu Nhiễm ngại hắn ầm ĩ, lại nhìn đến một bên Thôi Kính Bình đã để ra một thùng nóng bỏng sữa dê ra tới, tức khắc cười lạnh một tiếng, xem chuẩn thời gian, đem người cấp đẩy đi ra ngoài, sấn hắn ngã trên mặt đất khi, tiếp nhận Thôi Kính Bình trên tay kia thùng sữa dê, toàn bộ liền chiều Trần Tiểu Quân đâu đầu liền bắt qua đi. Tức khắc chỉ nghe được một trận giết heo dường như chu lên thanh, Trần Tiểu Quân mới vừa ngồi dậy tới, liền cảm thấy cả người một năng, tức khắc trên người liền giống như chứ hỏa, hắn lập tức nhảy dựng lên, liều mạng bụng mặt, kia sữa dê năng đến lợi hại, có chút bị năng đến nghiêm trọng địa phương, thế nhưng liền da mặt cũng đi theo bị hắn lau một tầng xuống dưới, lộ ra bên trong đạm phấn thịt, không biết có phải hay không sữa dê quá năng, trong lúc nhất thời kia thương chỗ thế nhưng liền tơ. Máu cũng không từng chảy ra. A Trần Tiểu Quân đau đến hai chân thẳng run run, bụng mặt liền kêu thảm thiết cái không ngừng, Thôi Mai nhìn lên hắn bộ dáng này, tức khắc liền hoảng sợ, vội muốn tiến lên hầu hạ hắn, nhưng lại bị Trần Tiểu Quân hung hăng đẩy cái lảo đảo, nàng vốn dị hai chân liền đánh phiêu, lúc này bị Trần Tiểu Quân ăn đau dưới dùng sức đẩy, không có đứng vững, cả người đánh cái chuyển, thế nhưng lập tức liền nên diện đụng vào tường vây phía trên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thanh, vàng như, nến mặt tức khắc liền trắng bệnh một mảnh. Thôi Vi vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng, kia đầu cách đó không xa Lưu Thị đã hét lên một tiếng, chiều bên này chạy tới, lại nhìn đến Thôi Mai ngồi xổm trên mặt đất nhất thời khởi không tới, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, đỡ nữ nhi đứng dậy, quay đầu liền chiều Trần Tiểu Quân tức giận nói. Cô ra, ngươi đây là làm cái gì? Nhà của chúng ta Đại Mai trong bụng hoài chính là ngươi loại. Lưu Thị đối nữ nhi tuy rằng cảm tình không bằng đối hai cái nhi tử giống nhau coi trọng, bất quá rốt cuộc cũng là nàng cái bụng lăn xuống ra tới một miếng thịt, hiện giờ nữ nhi gả đi ra ngoài, không cần phải nàng lấy cơm tới dưỡng, nàng nhưng thật ra đối nữ nhi nhiều vài phần khách khí cùng thương tiếc. Lúc này vừa thấy đến Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân đánh, Lưu Thị tức khắc nhịn không được, ngươi này sát ngàn đao, nàng còn có mang đâu, ngươi quả thực là heo chó không bằng. Trần Tiểu Quân tử cưới Thôi Mai lúc sau, cũng không phải giống Lưu Thị cho rằng giống nhau sẽ hảo hảo đối nhà mình nữ nhi, cũng thường xuyên lấy chút bạc tới chợ cấp nhạc ra, ngược lại là ngẫu nhiên tới một chuyến, ăn không uống không bạch trụ không nói, còn bãi mặt, giống ai thiếu hắn 100 lượng bạc không còn dường như, chính mình sinh cái khuê nữ bồi hắn ngủ, suốt ngày thế nhưng còn cùng chính mình bãi sát mặt, hơn nữa vừa tới liền hướng kia nhiếp ra chạy, hiện tại Lưu Thị mặt đều mất. Hết, nhân gia nói nàng tìm cái con rể, kết quả còn cho nàng tìm cái tiện nghi khuê nữ. Đem Lưu Thị tao đến vài thiên không dám ra cửa, mấy ngày trước lại cùng Tôn Thị tránh một trận, hiện tại nàng tự nhiên là nhìn Trần Tiểu Quân không vừa mắt thật sự. Đại bá nương, ta coi đại đường tỷ không thích hợp nhi thật sự, ngươi trước tìm cái đại phu cho nàng nhìn. Vừa mới Trần Tiểu Quân đánh nàng cái tắt không nói, còn đá nàng bụng. Thôi Vi nhìn Lưu Thị không có gì ấn tượng tốt, nhưng như cũng là cố nén tính tình dặn dò một câu. Kia đầu Lưu Thị nghe được nói nữ nhi bị Trần Tiểu Quân đánh quá, tức khắc sắc mặt càng khó coi. Nữ nhân bị trượng phu đánh vào này ở nông thôn địa phương không coi là cái gì mới mẻ chuyện này, bất quá nháo đến giống Trần Tiểu Quân như vậy mọi người đều biết mất mặt, vẫn là phá lệ đầu một chuyến, nàng lúc này chỉ cảm thấy bực bội thật sự, chiêu cái con rể tới không ngừng không được đến chỗ tốt, ngược lại chọc một thân canh, lúc này nếu là nữ nhi đi ra ngoài tìm đại phu, không nói được nhân ra giảng nhàn thoại còn nếu không thiếu. Này Sương Lưu Thị còn ở do dự mà không nghĩ đem việc xấu trong nhà ngoại dương, kia đầu Trần Tiểu Quân bụng mặt đã kêu thảm thiết lên, ta mặt trước cho ta tìm đại phu. Một câu nói được Thôi Mai sắc mặt cũng có chút biến hóa, Lưu Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ lôi kéo con rể nữ nhi thất tha thất thểu đi ở bên ngoài, Thôi Mai sắc mặt xấu thảm, ôm bụng, Thôi Vi nhìn nàng thần sắc có chút không thích hợp nhi, vội muốn theo sau, Nhiếp Thu Nhiễm sợ chờ hạ Trần Tiểu Quân nổi điên nàng muốn có hại, vội đi theo bên người nàng, mấy người vừa ra ngõ nhỏ liền gặp Thôi ra bên kia Vương Thị cong giỏ trở về. Không biết không phải mệnh trung chú định phải làm như thế, vẫn là nói Vương Thị thật sự là quá bối. Nàng vừa thấy đến bên này tình hình khi, sắc mặt tức khắc liền sáng ngời, Trần Tiểu Quân bụng mặt, Lưu Thị lại sắc mặt khó coi, Thôi Vi phu thê còn đi theo phía sau, Thôi Mai cũng là ôm bụng nước mắt lã chã, Vương Thị trong đầu trong nháy mắt hiện lên không ít xấu xa ý niệm, tức khắc hưng phấn đến đầy người run rẩy, kinh thanh thét to, các ngươi đây là làm cái gì? Đại bà nương, các ngươi nên không phải là đi bắt gian đi. Lời này âm mới vừa rơi xuống, cách đó không xa rất nhiều chính làm việc các thôn dân liền chiều bên này nhìn lại đây. Lưu Thị tức giận đến thẳng cắn răng, hận không thể xé Vương Thị này há mồm, nàng sáng sớm khi nhìn đến Trần Tiểu Quân hai người trước sau chân đi ra ngoài, Trần Tiểu Quân một bộ sắc mặt bất thiện bộ dáng. Hôm qua nàng lại nghe người ta nói Trần Tiểu Quân một lại đây liền đi nhiếp ra bên kia, nàng trong lòng cảm thấy không tốt, vội vàng đem trong phòng tôn tử hầu hạ hảo mới một đường đi theo ra tới, liền nghe được Trần Tiểu Quân luôn miệng nói muốn thay nhiếp tình hết giận nói, tức khắc tức. Dẫn đến đôi mắt ứa ra sao kim, chuyện này thuộc về việc xấu trong nhà. Nàng che đều che không kịp, Vương Thị lại cố tình muốn tới nháo đại, Lưu Thị sắc mặt khó coi thật sự, Thôi Mai miễn cưỡng lộ ra tươi cười tới, hướng Vương Thị liền nói, đại đường tẩu, ngươi hiểu lầm. Chương 291 chú định. Đối với Vương Thị người như vậy, Thôi Mai như vậy mềm như bông đắc hang, không ngừng sẽ không làm nàng cảm thấy ngượng ngùng muốn im miệng, ngược lại sẽ làm nàng càng thêm hưng phấn. Vương Thị duỗi tay liền đem chính mình giỏ hướng trên mặt đất vung, cũng mặc kệ giỏ khoai lang đằng, vội vàng liền chiều Thôi Mai thấu qua đi. Một bên ha hả cười quái dị nói, đại mai muội tử, ngươi cũng không cần thẹn thùng, có cái gì ủy khuất chỉ lo cùng ta nói, ta này đương đại đường tẩu khẳng định muốn giúp ngươi. Nàng một thò qua tới, một cổ hãn xú mùi vị liền theo gió bay tới, Trần Tiểu Quân lúc này trên mặt vô cùng đau đớn, tức khắc liền đẩy Vương Thị một phen. Tùy vào ngươi tới xen vào việc người khác, tốc tốc tránh ra. Hắn lúc này cả người lửa đốt hỏa liêu đau, sớm không có kiên nhẫn tính, Vương Thị như vậy dây dưa đi lên, hắn trong lòng rất là không mau. Lại tức giận vô cùng. Vương Thị bị hắn như vậy đẩy, tức khắc cũng nổi giận, nàng vốn dĩ liền không phải một cái có thể ăn may tính tình, vừa thấy Thôi Mai ôm bụng là cái nhược bất kinh phong, Trần Tiểu Quân lại bụng mặt, chỉ đương hắn là đi ra ngoài trộm sẽ người khác không mặt mũi gặp người, tức khắc càng thêm đắc ý, tiến lên nắm Trần Tiểu Quân liền nói, mau tới người à, mau tới nhìn một cái này không biết xấu hổ đồ vật, ăn trong chén còn nhớ trong nồi a. Trường hợp tức khắc lộn xộn, Trần Tiểu Quân vội muốn đi che Vương Thị miệng, mọi người nháo thành một đoàn, Vương Thị không cam lòng dưới, xé rách chung khuỷu tay đụng vào Thôi Mai bụng, Thôi Mai sớm đã bất kham gánh nặng, đêm qua Trần Tiểu Quân liều mạng lăn lộn nàng, hắn không thích chính mình hoài hắn cốt đủ, căn bản không thương tiếc nàng còn có mang, liền lăn lộn đến nàng thấy hồng, bản thân buổi sáng cũng đã cực không thoải mái, lại cảm xúc như thế thay đổi rất nhanh, còn bị Trần Tiểu Quân đánh một cái tát, lại đá bụng, còn đụng vào tường, bụng bị đòn nghiêm trọng, đau đến xuyên tim không nói, lại còn có té ngã trên đất, nàng bản thân liền cảm thấy đã không hảo. Chỉ sợ chính mình hôm nay đứa nhỏ này giữ không nổi, nhưng ai ngờ đến bây giờ lại ăn Vương Thị một chút, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt bày biện ra chết kim sắc tới, trên trán toát ra mồ hôi như hạt đậu, nằm trên mặt đất chỉ có thể phát hiện chậm rãi rên rỉ. Vừa mới Vương Thị lên sân khấu thật sự quá có vương bát chi khí, Thôi Vi ở phía sau thất thần nửa ngày còn không có tới kịp nói chuyện, Trần Tiểu Quân cùng Lưu Thị đám người liền cùng nàng véo thượng, đã có người giáo huấn Vương Thị, Thôi Vi tự nhiên cũng mặc kệ Vương Thị như vậy hôn người. Bất quá tình huống hiện tại là Thôi Mai bị Vương Thị đụng vào. Nàng vội vàng tiến lên muốn đỡ Thôi Mai, Vương Thị thằng nhãi này nhìn thấy nàng lại đây khi thế nhưng rối tay nghĩ tới chịu nàng, quả nhiên là một cái nhãn lực thiển hơn nữa lại cực cái đầu miêu chọc cẩu thảo người ghét. Thôi Vi lui về phía sau một bước, lúc này bất chấp cùng nàng so đo, vội muốn đỡ Thôi Mai đứng dậy tới, Thôi Mai hiện giờ gầy đến cùng cái trang giấy nhi người dường như, Thôi Vi chính là không cần bao lớn sức lực cũng có thể kéo nàng. Bất quá nàng có thai, hiện giờ ôm bụng, lại vẻ mặt thống khổ chi sắc, nàng sợ đem Thôi Mai kéo thân nóng nảy, đến lúc đó sinh non, bởi vậy cũng không thế nào dám chạm vào nàng. Quay đầu lại liền nhìn Trần Tiểu Quân đám người cười lạnh lên. Các ngươi còn nháo cái gì? Không nhìn thấy hiện giờ đại đường tỷ đã không được hảo sao? Thôi Vi khi nói chuyện, Thôi Mai váy hạ đã hóa khai một quán đỏ tươi vết máu tới, miệng nàng đã tinh tế rên rỉ lên. Một bên ôm bụng, đầy mặt thống khổ chi sắc. Lưu Thị không tự chủ được ngừng tay, kia đầu Vương Thị tóm được nhàn rỗi, liền chiều Lưu Thị trên đầu chịu một cái. Phản thiên. Lưu Thị tức giận đến cả người run run, bắt được quá Vương Thị tới hai cái tắt liền phiến qua đi, ngươi vừa mới đụng vào nhà của chúng ta Đại Mai. Nếu là nàng trong bụng có cái gì không hay xảy ra, ta hôm nay liều mạng gương mặt này không cần. Ta cũng muốn ngươi đền mạng. Lưu Thị lời này nói được cực kỳ âm oan, Vương Thị vừa mới bị đánh hai cái tát, có chút đầu óc choáng váng, một hồi quá thần tới liền nghe được lời này, nàng mới nhớ tới chính mình vừa mới đâm lại đây khi như là thật đụng phải Thôi Mai bụng, tức khắc liền có chút trột dạ lên, an đánh cũng không dám cãi lại, vội vàng bụng mặt, nhặt giỏ, bay nhanh chạy về trong phòng đi. Nàng đụng vào người liền chạy, này tinh tình xem đến Thôi Vi thẳng nhíu mày, bất quá Vương Thị người này cũng là xuẩn. Chạy trốn thoát hòa thượng tóm lại chạy không được miếu, nàng hiện tại chạy, nhưng ra còn ở chỗ này, lại có thể thoát được đến chỗ nào đi. Đại bá nương, ngươi chạy nhanh đi trong thôn đem Du Đại Phu trước hết mời lại đây, lại làm đại đường tẩu đi thỉnh cái bà đỡ linh tinh hiểu chuyện này người lại đây, ta coi đại đường tỷ sắc mặt có chút khó coi. Thôi Vi vội vã nâng Thôi Mai nửa người trên, làm nàng dựa vào chính mình trước ngực, có thể thoải mái một ít. Kia đầu Lưu Thị đã hoảng sợ, lúc này nghe được nàng phân phó, theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng. Chỉ là chân mới vừa động, liền lại dừng lại, có chút do dự nói, nếu không, trước nhận nhân bãi, trong nhà hiện giờ tình huống khẩn trương thật sự, nơi nào tới bạc. Nàng vừa nói, một bên liền đem ánh mắt chiều Trần Tiểu Quân nhìn qua đi. Trần Tiểu Quân còn che lại chính mình kia trương sưng đau mặt, vừa mới hắn bị Vương Thị bắt vài hạ, lúc này trên mặt càng thêm đau đến khó nhịn, chính hắn đều cố không kịp, đương nhiên nhìn không tới Lưu Thị ánh mắt, chỉ là nghe được Thôi Vi nói, tức giận nói, Thôi Mai là người của ta. Nàng sống hay chết cũng là chúng ta Trần gia chuyện này, cùng ngươi có cái gì tương quan, muốn ngươi tới quản. Vừa nói, Trần Tiểu Quân lại đào hút vài khẩu khí lạnh. Người này tính tình như thế lương bạc, Thôi Vi thật là thế Thôi Mai không đăng giá, nàng nhịn khí, lại nhìn vẻ mặt không muốn nhúc nhích Lưu Thị, lạnh lùng nói, trước hết mời đại phu, lúc này bạc, ta chưa lót. Nàng nói đến nơi này khi, cả người đều cảm thấy phát lạnh, một bên Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi tay, phía sau Thôi Kính Bình theo ra tới. Một bên bế lên Thôi Mai chiều Thôi Thế Tài trong nhà đi đến, Lưu Thị lúc này mới có chút không lớn tự tại đáp ứng rồi một tiếng, xoay người chiều trong thôn chạy đi. Mọi người đều đi theo rời đi, Trần Tiểu Quân liền một người cô linh linh đứng ở Thôi ra ngoài cửa, trên người nóng rát đau đến hỏa đại, còn ở hướng Lưu Thị đều, trước tìm đại phu nhìn một cái ta mặt. Lưu Thị không phản ứng hắn, nhưng thật ra lúc này đã đau đến sắc mặt trắng bệnh Thôi Mai bị Thôi Kính Bình ôm, cắn môi, tay chiều Trần Tiểu Quân phương hướng rối rối, lại nhìn Thôi Vi, cầu xin nói. Tứ muội muội, ta phu quân, ngươi đừng động hắn, không chết được. Kia nóng bỏng sữa dê nhiều nhất năng rớt hắn một tiểu tầng ra, lại không phải bao lớn diện tích bị phỏng, không chết được, chỉ là muốn ăn thượng mấy ngày đau khổ mà thôi. Nghiêm trọng nhất chính là, ngược lại là Thôi Mai. Nàng hiện tại hạ thân đổ máu càng ngày càng cấp, cả người hơi thở đều đã có chút mỏng manh, sắc mặt trắng bệnh đến liền làn da phía dưới thật nhỏ mạch máu đều có thể xem đến rõ ràng, bày biện ra tinh tế nhợt nhạt màu xanh lá, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nàng chính mình lại không tự biết, như là không nghe được Thôi Vi nói giống nhau, chỉ là ngây ngốc nhìn Trần Tiểu Quân phương hướng. Lưu Thị thỉnh Du Đại Phu trở về, Trần Tiểu Quân cũng đi theo một khối đã trở lại, Thôi Vi vội muốn thỉnh Du Đại Phu vào nhà nhìn xem Thôi Mai tình huống khi. Kia đầu Trần Tiểu Quân đã đầy mặt bạo táo chi sắc đứng dậy tới, không được đi vào. Nàng là ta nương tử, nếu như bị nam nhân nhìn thân mình, đó là tồn tại cũng vô dụng. Hắn như vậy vừa uống, kia đầu vốn dĩ dục đi vào tưởng nhìn Thôi Mai tình huống Du Đại Phu tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Dưới tình huống như thế hắn cũng không dám cam đoan có phải hay không thật sẽ không đụng chạm đến Thôi Mai thân thể. Hỏng rồi nàng danh tiết, nữ tử thanh danh dữ dội quan trọng, hắn vốn là cứu người mệnh tật ý đi hề. Nếu là đến lúc đó chỉ hết Thôi Mai. Lại bức cho nàng sống không nổi, kia chẳng phải là ngược lại bối một cái mạng người. Du Đại Phu do dự mà không chịu vào nhà đi, kia đầu Trần Tiểu Quân lại gắt gao cắn Thôi Mai danh tiết. Không chịu làm hắn xem Thôi Mai, Thôi Vi tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, hận không thể chịu hắn hai cái tát. Trong phòng nữ nhân tinh tế tiếng rên rỉ dần dần trở nên nhỏ yếu lên. Chờ đến Lưu Thị con dâu cả gọi một cái bà đỡ khi trở về, trong phòng Thôi Mai cả người suýt nữa mệnh cũng đáp đi vào, chờ đến buổi chiều khi, sàn một cái đã chết nam anh ra tới. Lưu Thị nhất thời đôi mắt liền có chút biến thành màu đen. Thôi Vi đúng là có chút thế Thôi Mai khó chịu khi. Quay đầu lại là thấy được Trần Tiểu Quân trên mặt che giấu không kịp vui mừng ý cười, còn cùng với một cổ nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Nàng tưởng phát hỏa, Trần Tiểu Quân này trương bị thương mặt lúc này đã sưng lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ cùng vặn mẹo, xứng với hắn khỏe miệng quỷ dị ý cười cùng trong mắt thần sắc, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn hết sức xấu xí. Thôi Vi tưởng thế Thôi Mai giáo hơn hắn một đốn, muốn đánh hắn một hồi. Nhưng lại nghĩ đến Lưu Thị cùng Thôi Mai tính tình, sau này Thôi Mai nếu là còn muốn lại hồi Trần gia sinh hoạt. Nàng hiện tại thế Thôi Mai ra đầu, chỉ là làm nàng nhật tử càng khổ sở mà thôi. Huống chi Trần Tiểu Quân như vậy đã vì một cái nhất tình, tẩu hỏa nhập ma đến phát dầu người, đánh hắn cũng vô dụng. Đánh hắn, chỉ là làm hắn gấp bội hết giận đến Thôi Mai trên người. Nàng còn ngại ô uế tay mình. Nhiếp đại ca, chúng ta trở về đi. Thôi Vi biểu tình có chút mỏi mệt. Thôi Mai lúc này còn hôn mê. Từ phía trước đẻ non khi chết ngất qua đi, đến bây giờ người còn không có tỉnh lại. Nguyên bản hơi cổ bụng lúc này đã khô quắt đi xuống, bên trong mất đi một cái sinh mệnh, Thôi Mai lúc này còn không biết, nếu nàng biết chính mình mất đi chính là đứa con trai, còn không biết là cái dạng gì tâm tình. Thôi Vi nghĩ đến nàng nhắc tới bụng trung hoài chính là cái nữ nhi khi kia phó khó chịu buồn bực tâm tình, kéo kéo khỏe miệng, cũng không hề xem nàng. Trong phòng một cổ lệnh người hít thở không thông mùi máu tươi nhi truyền đến, hơn đến đầu người vượng hoa mắt. Nhiếp Thu Nhiễm cầm Thôi Vi tay, hai người còn không có rời đi, kia đầu Lưu Thị đã tướng môn ngăn chặn, có chút lúng túng nói, tứ nha đầu, ngươi cũng biết nhà chúng ta không quá giàu có, hiện giờ ngươi nhìn, đại phu cũng thỉnh, bà đỡ cũng tới nàng còn thừa nói chưa nói xuất khẩu, Thôi Vi đã tức giận nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, nhấp khỏe miệng nói, du đại phu các ngươi cùng ta. Một đạo trở về lấy tiền đi, nên có bao nhiêu tiền đều tính thượng, thuận tiện cho ta đại đường tỷ đem dược cũng bắt đi. Nàng có thể vì Thôi Mai làm được. Cũng chỉ có như vậy mà thôi, càng nhiều, vốn dĩ nên dựa Trần Tiểu Quân, đáng tiếc Thôi Mai gả sai rồi người, chỉ rơi vào như vậy một cái kết cục. Thôi Vi không đau lòng bản thân muốn trả giá đi tiền, chính là lại thế Thôi Mai không đáng giá sinh khí, Lưu Thị đó là dưỡng điều cẩu, 10 năm xuống dưới cũng nên có chút cảm tình, nhưng cố tình lúc này biểu hiện như thế lệnh nhân tâm hàn, Thôi Mai may mắn té xỉu, nếu không nàng nếu là tỉnh, biết chính mình mất đi hài tử, trượng phu không thương tâm khó chịu, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão nương chỉ nhớ thương tiền, không biết nên là cái gì tư vị nhi. Chương 292 cùng hưu. Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng hãy còn mắng Vương Thị, nói muốn đi cùng nàng tính sổ nói, mặt ngoài Lưu Thị tức giận vô cùng, kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn còn có chút vui mừng. Vương Thị chọc như vậy đại chuyện này, lại khiến cho chính mình nữ nhi rơi xuống một cái nhi tử, lúc này nàng có thể tìm thôi thế phúc bồi không ít bạc, hiện giờ trong nhà chính không có tiền, mắt thấy chính mình đại tôn tử đã sắp đến tiến học đường tuổi tác. Nàng đang ở phạm sầu là lúc, chuyện này đảo vừa vặn là sớm thượng. Trước một đời Vương Thị khi dễ về nhà mẹ đẻ Thôi Vi, đẩy đến nàng đẻ non nhi tử, này một đời vận mệnh chú định Vương Thị lại trời xuôi đất khiến đem Thôi Mai cung cấp đâm cho suýt nữa đi nửa cái mạng, chỉ là trước một đời khi Vương Thị đánh chính là nhà mình tiểu cô, nàng sinh nhi tử, không ai sẽ thật tìm nàng bồi bạc, hiện giờ nàng chọc chính là Lưu Thị, thôi thế tài một nhà, nơi nào có thể thiện bãi mô hưu. Trưa hôm đó Thôi Vi liền nghe nói Thôi Thế Tài một nhà tìm được rồi Thôi Kính Hoài hai cha con, náo loạn hơn nửa ngày. Kết quả cuối cùng Thôi Vi không đi thấu cái kia náo nhiệt, nhưng buổi tối Thôi Kính Hoài phụ tử hai người đưa sữa dê lại đây khi, Thôi Vi nhìn đến Thôi Thế Phúc trên mặt lại thêm vài tia nếp nhăn, cả người lại tiểu tụy không ít. Lúc này nhân sinh hài tử vốn dĩ liền sớm, Thôi Thế Phúc hiện tại còn không có mãn 50 tuổi, nhưng cả người nhìn lên lại so với đầy 50 tuổi người còn muốn lao đến nhiều. Thôi Vi nghĩ đến mấy năm trước chính mình sơ đi vào cái này xa lạ thời không khi cái kia trầm mặc mà thành thật tráng niên hán tử, lại nghĩ đến hiện tại cái này đầu tóc hoa râm, bối đều giống như đà hơn phân nửa lão nhân, nàng cũng nhịn không được cái mũi toan lên. Ngươi đại bá nương bên kia chuyện này, ngươi liền ngoài quản. Thôi Thế Phúc nhìn đến nữ nhi trầm mặc, còn tự cấp nàng dặn dò, liền sợ chuyện này cuối cùng lại đem nàng cấp vòng tiến vào. Lưu Thị lúc này công phu sư tử ngoạm, phỏng chừng cũng là muốn mượn Thôi Thế Phúc tìm Thôi Vi muốn bạc, lập tức liền nói ra muốn 10 lượng bạc số lượng, Thôi Thế Phúc trong lòng lại tức lại giận, lại là lấy Lưu Thị không có biện pháp. Rốt cuộc chuyện này là Vương Thị làm được không đạo nghĩa, ngày đó thấy Vương Thị trước bị ghét thôn dân không ít. Mà Vương Thị đâm rớt lại là Trần Gia trường tử, hiện giờ Trần Gia người còn không có lại đây tìm hắn nháo sự nhi, chỉ là Thôi Thế Tài bên này cũng đã làm hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Thôi Vi nhìn đến hắn mãn nhãn tơ máu bộ dáng, một bên Thôi Kính Hoài trầm mặc không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở cái bàn biên, cũng không nói lời nào, dứt khoát hỏi, cha, ngài chuẩn bị lúc này như thế nào làm đại tẩu nhận sai. Vương Thị đâm rớt nhân ra trong bụng hài tử, đó là không tranh sự thật, nhưng trên thực tế ở Thôi Vi xem ra. Thôi Mai trong bụng kia khối thịt tuy rằng là bởi vì Vương Thị nguyên nhân mới không, nhưng truy nguyên, hẳn là cùng Trần Tiểu Quân có quan hệ. Chỉ là lúc này nàng lại không có đưa ra chuyện này, nàng trong lòng thật sự là phiền chán cực kỳ Vương Thị, vừa lúc tưởng sấn lúc này cơ đem Vương Thị trước cấp lộng đi. Mấy năm nay Thôi ra phát sinh sự tình, bao gồm nàng dọn ra tới chuyện này, ngay từ đầu liền cùng Vương Thị phân không ra quan hệ. Thôi Kính Hoài như vậy một cái người thành thật, thật sự không nên xứng với Vương Thị như vậy một cái ham ăn miếng làm, thả lại ái chọn lột bị ghét, thường xuyên gặp phải thị phi phụ nhân. Thôi Thế Phúc nghe xong Thôi Vi lời này, trầm mặc không có mở miệng, ngược lại là một bên ngồi ban ngày Thôi Kính Bình. Thật cẩn thận nói, đại ca hôm nay đã giáo huấn quá nàng một hồi, chỉ là đại bá nương bên kia không chịu làm hưu, lúc này dù sao cũng là đại tẩu sai. Bồi đại bá nương bên này, ta sợ Trần gia bên kia nói không chừng còn muốn lại đến nháo thượng một hồi. Trần gia bên kia các ngươi trước đừng động, chuyện này giao cho ta Nhiếp đại ca tới làm. Thôi Vi không chút khách khí cấp Nhiếp Thu Nhiệm ôm một cọc nghiệp vụ, quay đầu lại nhìn Thôi Kính Hoài nói, đại bá nương bên kia chuyện này các ngươi cũng mặc kệ, giao cho ta tới. Các ngươi chỉ cần nói lúc này muốn như thế nào xử phạt nàng, làm nàng sau này không cần lại gây chuyện là được. Ta tưởng hưu nàng. Trầm mặc hồi lâu Thôi Kính Hoài ngẩng đầu lên. Đầy mặt thống khổ chi sắc. Thôi Thế Phúc nhìn cái này luôn luôn an tịnh thiếu ngôn đại nhi tử. Đột nhiên sau một lúc lâu chi gian nói không ra lời, hắn vốn dĩ há miệng thở dốc, tưởng nói ra hòa vạn sự hưng, hơn nữa Vương Thị dù cho có ngàn không phải vạn không phải, nhưng nàng rốt cuộc là Thôi hữu tổ mẹ ruột. Nhưng lúc này Thôi Thế Phúc dục nói ra bên miệng nhi nói ở nhìn đến nhi tử đầy mặt khó chịu chi sắc khi, lại là một câu cũng không nói ra được. Vương Thị mấy năm nay làm ầm ĩ đến lợi hại, liên quan Thôi Kính Hoài một năm so một năm trầm mặc, nhi tử quá đến không vui hắn cũng biết, đều do Dương Thị cưới sai rồi một cái con dâu. Không ánh mắt, lại nhiều lần chọn người đều là như vậy tính tình. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Thế Phúc đột nhiên cảm thấy này hết thể sai đều cùng Dương Thị có quan hệ. Nếu không phải hắn lúc trước cảm thấy Dương Thị cùng hắn ủy khuất nàng, đem nàng túng thành sau lại bộ dáng này, đem một cái êm đẹp đọc sách nhi tử giáo thành hiện tại như vậy bạc tình quả nghĩa không nói, hơn nữa thảo hai cái con dâu đều là có vấn đề, hiện giờ đại nhi tử bất hạnh, toàn quái Dương Thị. Mà Dương Thị hiện tại còn nghĩ phải cho Thôi Kính Bình chọn tức phụ nhi. Nàng đây là ngại hại một cái không đủ, còn muốn lại đến hại cái thứ hai. Vương Thị gả tiến Thôi ra mấy năm qua, trừ bỏ sinh một cái nhi tử ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì chỗ tốt. Lúc trước khi dễ đến nữ nhi chuyển nhà khác quá liền thôi, nháo cho tới bây giờ, chính là Thôi Thế Phúc cũng xác thật không nghĩ lại lưu nàng. Thôi Thế Phúc tưởng tượng đến này đó, giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biên sinh, Dương Thị mấy năm nay đem cùng hắn nhiều năm phu thê tình phân càng ma càng mỏng, mỗi lần ở nàng che chở Thôi Kính Trung. Cùng hắn nháo đến long trời lở đất khi, Thôi Thế Phúc liền đối với nàng cảm tình cùng thương tiếc, ấy nấy càng thiếu vài phần, hiện tại nhìn đến Thôi Kính Hoài biểu tình, Thôi Thế Phúc trong lòng chỉ cảm thấy nhiều năm qua nhẫn mại cùng bất mãn, như một cái tích tụ lâu ngày nước lũ, lập tức, liền tìm tới rồi chỗ hổng, hưu cũng thành. Ta muốn đem Dương Thục cũng hưu. Thốt ra lời này xuất khẩu, như long trời lở đất, ngay cả Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Bình hai huynh đệ cũng lắp bắp kinh hãi. Thôi Kính Hoài thậm chí giật mình đến sắc mặt đều thay đổi, cha. Ngài, Dương Thị tự niên thiếu khi gả cho Thôi Thế Phúc làm vợ, hai người phu thê làm bạn vài thập niên, không nói ân ân ái ái, nhưng ngày thường hai phu thê mấu chốt cũng cực kỳ hòa hợp. Dương thị gả đến Thôi ra nhiều năm, chiếu cố cha mẹ chồng dưỡng dục con cháu kia đều là có công, như thế nào có thể nói hưu liền hưu. Hơn nữa một cái phụ nhân nếu là bị hưu về nhà mẹ đẻ, đặc biệt là giống Dương thị như vậy một phen tuổi, lại không thể lại tái giá cùng người khác sinh nhi dục nữ, liền chỉ có là tử lộ một cái. Dương thị lại là không tốt, nhưng cũng là Thôi Kính Hoài hai huynh đệ mẫu thân, lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói muốn hưu nàng, hai người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hai huynh đệ đều chỉ đương Thôi Thế Phúc là khó thở khi thuận miệng theo như lời nói, duy chỉ có Thôi Vi nhìn ra tới, Thôi Thế Phúc bắt đầu khi ngự khí còn có chút do dự, nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn biểu tình liền trở nên kiên quyết, liền biết hắn nói chính là thật sự, mà không phải thuận miệng nói đến xả giận mà thôi. Không biết vì sao, lúc này Thôi Vi trong lòng đảo đi theo phức tạp lên, kia đầu Thôi Thế Phúc sắc mặt dần dần trở nên bình đạm, một bên liền nói, hiện giờ các ngươi tuổi cũng lớn, cũng hiểu chuyện, ngươi nương là cái gì tính tình, các ngươi cũng biết. Nàng đã thiên nhị lang không biên nhi, nếu chỉ là cố kỵ huynh đệ tình nghĩa, cấp nhị lang một ngụm đường sống liền bãi, nhưng tam lang còn không có thành hôn, đại lang lại có hài tử, là không thể làm lão nhị tới liên lụy của các ngươi. Các ngươi nương đánh chủ ý, lòng ta cũng biết, đại lang cùng nhị lang bị nàng hại ta cũng không nhắc lại, nhưng tam lang hôn sự lại không thể hủy ở nàng trong tay. Hắn nói đến nơi này khi, ngữ khí dần dần trở nên kiên định một ít, ta viết phong hưu thư cùng nàng, nhưng ngươi nương tuổi cũng không nhỏ, sau này liền làm nàng tiếp tục ở tại Thôi ra chính là, nên như thế nào làm các ngươi bản thân nhìn, nhưng sau này nàng lại lấy chuyện này uy hiếp không được các ngươi. Gần nhất Dương Thị thường xuyên cầm phụng dưỡng phí chuyện này tìm Thôi Kính Bình nói tốt cho người, bước cho Thôi Kính Bình cũng là có chút không có biện pháp, đã cho nàng chi mau 10 lượng bạc đi ra ngoài, dựa theo 1 năm rưỡi đồng bạc tới nói, Dương Thị đều đã dự chi 20 năm dưỡng lao phí, nhưng nàng hiện tại còn yêu cầu muốn thêm bạc, chỉ nói không đủ dùng, kỳ thật đại bộ phận đã bị trợ cấp tới rồi Thôi Kính Trung trên người. Dương Thị tưởng thừa dịp chính mình vào lúc này đòi tiền cấp Thôi Kính Trung kiến phòng ở, hoặc là có thể lại thế hắn mua một phòng một tức phụ nhi, tưởng nhân ra nhìn ở bạc phần thượng, sau này có thể hảo hảo chiếu cô Thôi Kính Trung, nàng già rồi cũng có thể yên tâm. Đến nỗi Dương Thị dưỡng lão, nàng không sợ Thôi Kính Bình đến lúc đó cho nàng bạc lúc sau liền không nhận nàng, chỉ cần nàng một ngày vẫn là Thôi Kính Bình nương, Thôi Kính Bình liền cả đời không thể đối nàng bất hiếu. Tuy rằng như vậy có chút xin lỗi Thôi Kính Bình, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Thôi Kính Trung hiện giờ phế đi, tất cả đều là nhiếp gia kia tiểu tử làm hại, hiện giờ Thôi Kính Bình lấy bạc cũng là Thôi Vi, Dương Thị cảm thấy làm như vậy liền bất quá là ở gián tiếp thế nữ nhi chuộc tội mà thôi, nàng cũng không cảm thấy có gì ấy nấy, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Thôi Kính Bình, bởi vậy gần nhất mỗi ngày đều chạy Thôi Kính Bình bên kia giúp đỡ nấu cơm giặt. Dũ! Mà hiện tại Thôi Thế Phúc ý tứ còn lại là hưu Dương Thị lúc sau nàng vẫn là trụ Thôi ra, này liền miễn đi nàng một phen tuổi về nhà mẹ đẻ sau bị nhà mẹ đẻ người bức tử tình huống bi thảm, mà cùng lúc đó Dương Thị bị hưu, liền không hề là Thôi ra người, sau này Thôi Kính Bình bọn họ nếu là nhìn ở mẫu tử tình phân thượng nhiều ít tiếp tế nàng, chiếu cố nàng cũng là không gì đáng trách, nhưng Dương Thị nếu tưởng lại nháo, lại ủy vào mẫu thân phận muốn hiệp hai cái nhi tử dưỡng nàng, nhiều, cho nàng bạc lấy trợ cấp Thôi Kính Trung. Kia đó là không có khả năng. Dương Thị một khi bị hưu, kia liền không phải Thôi ra người, chân chính tính lên, liền cùng Thôi ra không quan hệ, Thôi ra mấy cái hải tử dù cho là nàng sinh, cũng là cùng nàng không quan hệ, sau này Thôi Kính Bình hai huynh đệ gánh nặng liền muốn thiếu không ít, đem Dương Thị tuyệt đối có lợi mẫu thân địa vị lập tức liền đánh vỡ, khiến nàng từ đây chỉ ở vào chịu người tiếp tế phần thượng. Mà Thôi Thế Phúc làm như vậy tuy rằng là vì hai cái nhi tử suy nghĩ, khá vậy không hoàn toàn liền thật nhẫn tâm muốn chặt đứt Dương Thị sinh lộ. Hắn dưỡng hai cái nhi tử, hắn trong lòng hiểu rõ, không phải Thôi Kính Trung như vậy khắc nghiệt thiếu tình cảm, lão đại phẩm tính tự không cần phải nói, những năm gần đây hắn đều nhìn ở trong mắt, là cái đôn hậu tính tình, liền tính Dương Thị không có hắn mâu thân tên tuổi, nhưng rốt cuộc sinh dưỡng hắn, hắn chỉ cần có ăn, liền sẽ không chặt đứt Dương Thị uống. Mà Thôi Kính Bình có thể ở chính mình đỉnh đầu đều khẩn dưới tình huống còn có thể lại phân 10 lượng cấp Dương Thị, tự nhiên càng chứng minh hắn phẩm tính, sau này hắn sẽ không mặc kệ Dương Thị. Này đó đều là trải qua Thôi Thế Phúc suy nghĩ sâu xa thục lự quá, hắn sớm đã nhẫn mại Dương Thị lâu ngày, vừa lúc thừa dịp Vương Thị chuyện này công phu, một chuyến phát tác ra tới. Chương 293 xuất đầu. Cha, nương rốt cuộc tuổi cũng lớn Thôi Kính Hoài có chút sốt ruột, Dương Thị tuy rằng cho hắn chọn Vương Thị như vậy một cái không đàng hoàng tức phụ nhi, nhưng hắn là cái hiếu tử, lúc này nghe được Thôi Thế Phúc nói, đương nhiên là có chút thế Dương Thị lo lắng, phải biết rằng Dương Thị một khi bị hưu, kia liền chân chính là mất căn lục bình. Tùy vào người đắn đo. Chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi liền không cần nhiều lời, chẳng qua là chút hư danh, sau này các ngươi phải hảo hảo đối nàng, nàng nhật tử cùng hiện tại giống nhau không khác biệt. Thôi Thế Phúc vây vây tay, đánh gây đại nhi tử muốn tiếp theo lời nói, mà nàng nếu là muốn lại tưởng chút cái khác, giống lao đại ngươi hưu thề, nàng nếu muốn lại lo liệu cho ngươi thu xếp lại lộng môn tức phụ nhi trở về, ngươi nhưng căng nguyện. Thôi Thế Phúc một câu, liền nói được Thôi Kính Hoài không lên tiếng nhi. Thôi Thế Phúc càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này thỏa đáng, vội vàng liền đứng lên tới, cũng không nghĩ lại ngây người, nhìn dáng vẻ đó là lập tức liền muốn tìm người viết hưu thư đi. Thôi Kính Hoài cũng không chấp nhận được Vương Thị, hắn một bị Thôi Thế Phúc thuyết phục, tự nhiên cũng đi theo đứng lên tới muốn cùng phụ thân một đường. Thôi Kính Bình do dự mà không có đi, chỉ là thở dài một tiếng, xem Thôi Vi sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, bản thân toàn phòng bếp nấu cơm đi. Tiến đi Thôi ra hai phụ tử, Nhiếp Thu Nhiễm đóng cửa khi lại cầm Thôi Vi tay, một bên liền nói, ngươi nếu là thật sự nhớ mẫu tử chi tình, chuyện này giao cho ta tới thuyết phục nhạc phụ đó là. Hắn xem Thôi Vi lạnh khuôn mặt nhỏ, không lên tiếng bộ dáng, nghĩ đến nàng đời trước khi tính cách, lại có chút do dự lên. Hắn vốn dĩ không phải một cái lo được lo mất thật lâu lưỡng lự người, nhưng không biết vì sao, hiện tại nhìn đến Thôi Vi bộ dáng này, Nhiếp Thu Nhiễm liền cảm thấy trong lòng do dự. Thôi Vi mắt trợn trắng nhi, khắp Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay một phen, ngươi nơi nào nhìn ra ta luyến tiếc. Nàng là rất cao hứng. Hiện tại Dương Thị lăn lộn đem chính mình địa vị cấp lăn lộn không có, sau này chỉ dựa vào hai cái nhi tử dưỡng lao, chút nào ưu thế cũng không, hẳn là rốt cuộc hành không đứng dậy, ăn uống đều đến xem người khác sắc mặt. Nói câu không dễ nghe, sau này liền tính Thôi Kính Hoài không có hưu bỏ Vương Thị, Vương Thị cũng có thể đem Dương Thị thu thập đến nói không ra lời. Kia đầu Thôi Kính Hoài phụ tử bận bận rộn rộn muốn đi làm hưu thư trừ Dương Thị hai mẹ chồng nàng dâu hộ tịch, này đầu Thôi Vi cũng bắt đầu ứng phó khởi Thôi Thế Tài một nhà cùng Trần gia người tới. Hôm qua Thôi Thế Tài ra liền hướng Phượng Minh thôn Trần gia truyền tin nhi, kia đầu Trần Tiểu Quân nương Hạ Thị sớm sớm liền chạy tới, vừa nghe đến chính mình không có chính là đứa con trai khi, nàng hô thiên thưởng địa liền khóc giống lên, ồn ào muốn cho Thôi ra người lấy mệnh lại đây bồi. Thôi Vi bởi vì hôm qua đáp ứng rồi muốn thay Thôi Thế Phúc giải quyết này cọc phiền thoái, tự nhiên sáng sớm liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm bồi nàng tới rồi Thôi Thế Tài bên này, nhìn đến Hạ Thị trong chốc lát khóc lóc chính mình nhi tử bị trọng thương. Trong chốc lát lại khóc lóc chính mình chết yểu tôn tử. Trên mặt cười lạnh liên tục. Ta đáng thương nhi a. Ai làm ngươi bị như vậy trọng thương a? Những cái đó sát ngàn đao, ta muốn cùng bọn họ liều mạng. Hạ Thị đau lòng được yêu thích thẳng chịu chịu. Trần Tiểu Quân hôm qua bị phỏng quá mặt, tuy rằng đã tìm Du đại phu khai trung dược ngao tới đắp quá, nhưng cả một đêm thời gian, hắn đầu lại là sưng lên, lúc này nhìn quả thực là sắp có hai cái đầu lớn, mỹ mắt đều sưng sáng. Căn bản không mở ra được đôi mắt tới, giống như thay đổi một người, ngồi ở chỗ đó thẳng hít hà một hơi. Thôi Vi xem đến rất là hả giận, trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Thôi Mai trắng bệnh một khuôn mặt, dáng người gầy đến cùng cái khô thủ con nhi, hai mắt nhạt nhẽo vô thần ngồi ở Trần Tiểu Quân bên cạnh người. Tóc có chút tán loạn, trên mặt mang theo một cái đỏ tươi bàn tay ấn, là Hạ Thị phía trước lại đây khi nhìn đến Trần Tiểu Quân mặt khi đánh nàng. Hạ Thị khóc đến hô thiên thường địa. Thôi Mai thần sắc lại là có chút ngơ ngác, như là cả người tam hồn năm phách đều ly thể hơn phân nửa, giữa hè thời tiết, nàng sắc mặt thảm đạm liền bãi. Trên người lại là lạnh băng thật sự. Thậm chí đông lạnh đến độ có chút run lên, trên người ăn mặc ngày xưa ở nhà mẹ đẻ khi cũ hầu áo khoác. Đã có thể như vậy còn đông lạnh đến sắc mặt xanh tím, kia thật dày xiêm y sấn đến nàng cả người nhìn lên càng gầy không ít. Lưu Thị, ta coi nhà các ngươi cũng không giống như là cái không nói lý, đáng thương ta êm đẹp một cái nhi tử, trở về nhà các ngươi tới liền thành như vậy bộ dáng, đáng thương con của ta á Hạ Thị khóc đến lợi hại, nàng tuy rằng có mấy cái nhi tử. Nhưng nhất đau lòng đó là cái này sẽ đọc sách lão đại, hiện giờ nhìn đến Trần Tiểu Quân bị thương, quả thực so cắt nàng thịt còn đau, Lưu Thị vẻ mặt thấp thỏm không dám ra tiếng, kia đầu Thôi Thế Tài cũng là đầy mặt xấu hổ, khuyên Hạ Thị vài lần, lại bị nàng. Càng là hung hăng mắng một hồi. Thôi Vi ngồi sau một lúc lâu, liền nghe được Hạ Thị khóc nàng nhi, Thôi Mai đẻ non, không có nhi tử, này quả thực là thân thể cùng tâm linh thượng song trọng đả kích, hiện giờ thế nhưng nàng một tiếng không hỏi không nói, vừa tới liền cho Thôi Mai một cái tát. Chỉ là chuyện này Lưu Thị không ra đầu, nàng cũng ngượng ngùng đi nhiều lời, hiện tại vừa lúc tóm được Hạ Thị khóc nhi, nàng cười lạnh liền mở miệng, ngươi muốn khóc ngươi nhi, ta đảo vừa lúc muốn hỏi một chút, chúng ta Nhiếp gia cô. Nương xuất giá, cùng Trần Đại Lang có quan hệ gì? Hắn lấy cái gì thân phận, tới đối Nhiếp Tình hôn sự vung tay múa chân. Hạ Thị khóc nửa ngày, vốn dĩ chính là tưởng buộc Thôi Vi mở miệng, Trần Tiểu Quân trên mặt này thường chính hắn ngượng ngùng nói. Hạ Thị sáng sớm lại đây ép hỏi hắn nửa ngày mới hỏi ra Trần Tiểu Quân là ở Thôi Vi trong nhà chịu thương. Nếu không phải cố Nhiếp Thu Nhiễm cử nhân thân phận, lúc này Hạ Thị lâm chiều Thôi Vi nhào tới, hiện tại vừa nghe nàng mở miệng, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, một bên ngồi chịu nửa ngày thuốc lá Trần Tiểu Quân cha lao Trần Đầu liền đã hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, hướng Thôi Vi ha hả cười hai tiếng nói. Nhiếp phu nhân lời này nói không sai, vốn di chuyện này không nên nhà chúng ta đại lang đi quản, hắn đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, người lại tuổi trẻ xúc động chút, nhưng như thế nào cũng không nên đem hắn mặt năng thành như vậy. Chúng ta đại lang luôn luôn quy củ hiểu chuyện nhi, lão đại gia lại là cùng nhiếp phu nhân là thân thích gian lui tới đi lại, như thế nào liền có thể nháo thành như vậy. Không biết nhiếp phu nhân có phải hay không nên cho ta một cái cách nói. Này lao Trần năm đầu ước 40 hứa, làm người gầy nhưng rắn chắc, làn da ngăm đen, trên đầu lại là bọc một cái phát hoàng khăn tay, giống như một cái bình thường nhất ở nông thôn trung nhân nhân, chỉ là cặp mắt kia lại là rất sáng, xem người khi ánh mắt mang theo đánh giá, hắn nói chuyện nhưng thật ra khách khí. Bất quá này khách khí nói ra tới có thể so hạ thị như vậy chỉ biết một mặt man khóc tới muốn lợi hại đến nhiều. Hắn một mở miệng, hạ thị liền không tự chủ được ngậm miệng, liền Trần Tiểu Quân cũng đi theo đỉnh eo, nhìn ra được lao già này ngày thường ở nhà uy vọng cực cao, lúc này hắn một mở miệng, người khác cũng không dám nhiều lời. Trần gia người lần này tới người không ít, trừ bỏ hạ thị hai lão phu thê ở ngoài, liền Trần Tiểu Quân phía dưới ba cái huynh đệ, cùng với hai cái nữ nhi đều lại đây, lộn xộn ở thôi thế tài nhà chính ngồi đến mãn phòng đều là. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trần gia hai cái cô nương thậm chí cúi đầu xuống, an tĩnh nghe, cũng không lên tiếng, Lưu thị đôi mắt khắp nơi dịch chuyển, cũng không dám xem Thôi Vi bên này, nói rõ là không nghĩ tới quản nàng, mà thôi thế tại nhưng thật ra tưởng nói chuyện, bất quá lao Trần Đầu căn bản không thấy hắn, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi Thôi Vi trên người. Thôi Vi nơi nào khả năng sẽ sợ này đó Trần gia người, càng không sợ kia lão Trần Đầu mục quang nhấp nháy nhìn chằm chằm nàng xem. Bĩu môi liên nở nụ cười, ta đảo không biết, Trần Đại Lang là ăn bách ra cơm lớn lên. Này tâm khoan, nhàn sự nhi cũng quản được khoan. Nàng ám phúng lao Trần Đầu một hồi, này ăn bách ra cơm người, vào lúc này giống nhau đều là chỉ khất cái cô nhi, Thôi Vi nói Trần Tiểu Quân ăn bách ra cơm. Liền giống như nguyền rủa hắn không cha không mẹ giống nhau, lao Trần diện mạo sắc có chút khó coi, Thôi Vi lại không thèm nhìn hắn biểu tình, chỉ lại nói tiếp. Chúng ta nhiếp ra cô nương hôn sự. Ta này nhiếp ra người cũng không dám đi đối cha mẹ chồng nói vung tay múa chân, không biết các ngươi Trần gia chỗ nào giáo tới quy củ. Lại dựa vào cái gì tới quản nhà chúng ta nhàn sự. Sáng sớm liền chạy tới nhà ta nháo, khi ta là dễ khi dễ không thành. Cũng không chê đen đủi. Ta lấy thiêu khai sữa dê bắt ta bản thân ra môn, tiêu tiêu đen đủi. Đó là huyện lệnh đại nhân, cũng quản không được này đương nhàn sự nhi. Thôi Vi nhìn sắc mặt xanh mét lao Trần Đầu liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Kia đầu hạ thị tức giận đến cả người thẳng run run, cắn môi nhìn Thôi Vi nói không ra lời, một bên tức giận đến muốn chết. Một bên lại có chút không cam lòng, nhưng Thôi Vi nâng lên huyện lệnh tên tuổi tới. Nàng mới nhớ tới Nhiếp Thu Nhiễm là cái cử nhân, nếu chuyện này thật nháo lớn, nhân ra lấy nóng bỏng đồ vật tới bắt nhà mình mà, này bản thân chiếm lý, không thể nào nói nổi, mà nếu là vào nha môn, chính mình một nhà dù cho có chút đồng ruộng, bất quá muốn thật nháo đem lên, Nhiếp Thu Nhiễm có công danh, hơn nữa Nhiếp gia hiện giờ có bạc. Phía trước nghe nói Thôi Vi ở trong thành có cái gì cửa hàng, đó là đã phát đại tài, hiện giờ Nhiếp Đại Lang hiện tại trụ chỗ nào bán hạ mà liền ước. Chừng có hơn phân nửa mẫu, chứng minh này Nhiếp gia của cải không tệ. Từ xưa đến nay, nha môn đều là triều nam khai, có lý không có tiền mạc tiến vào. Hiện giờ Thôi gia này nha đầu chết tiệt kia trong tay có bạc, càng đừng nói nàng còn có lý, Nhiếp Thu Nhiễm còn có công danh, nếu thật nháo đến nha môn đi, bọn họ Trần gia không nhất định sẽ chiếm tiện nghi. Lão Trần diện mạo sắc tức khắc liền trầm mặc xuống dưới, vừa mới phóng tới trong tầm tay đã đốt một hồi lâu thuốc lá sợi côn lại bị hắn cầm lấy tới hung hăng hút hai khẩu, không nói. Hắn lý trí còn ở, lại nhịn được khí, bất quá hạ thị lúc này lại là chịu đựng không được, nàng nhất đau lòng nhi tử hiện giờ bị Thôi Vi năng đến suýt nữa hủy dung, sau này nếu là lưu lại sẹo, không người không quỷ như thế nào sống. Mà Thôi Vi nếu là hảo hảo xin lỗi, bồi chút lễ tiền liền bãi, nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng. Thế nhưng so với chính mình ra còn muốn kiêu ngạo, nàng nơi nào chịu đựng được, vừa nghe Thôi Vi nhắc tới nha môn, liền cười lạnh một tiếng, lấy khăn lau hai thanh nước mắt, một bên đứng lên tới, xoa eo liền chỉ vào Thôi Vi mắng. Thôi thị, ngươi đừng cho mặt lại không cần, hiện giờ còn chó giữ cắn người. Nhà của chúng ta đại lang thương thế bại ở chỗ này, các ngươi nhiếp cử nhân dù cho có công danh, nhưng chúng ta Trần gia cũng không phải dễ trọc, nhà chúng ta còn có hai cánh đồng, bán cũng có thể giá trị không ít bạc. Cũng không nhất định tiến nha môn liền nói bất quá các ngươi lý nhi đi. Trần Đại Nương những lời này ta thật là có chút sợ hãi, hai mẫu đất thật không ít. Nhà ngươi nếu thật muốn bán đất, còn phiền toái cho ta biết một tiếng, ta mấy năm trước khi vừa lúc mua Phan láo ra trong nhà mà đâu, trong tay đang lo mà quá ít, nếu Trần Đại Nương trong tay thật không có phương tiện, ta thật đúng là có thể giúp các ngươi một cái vội. Thôi Vi vừa nói đến mua Phan lão gia trong nhà mà, ở đây mọi người cơ hồ tất cả đều hoảng sợ, Thôi gia người là chấn kinh rồi, ngay cả lão Trần đầu cũng suýt nữa từ ghế trên đầu trượt xuống dưới. Chương 294 hỏi trách. Phan lão gia trước 2 năm bán đất nháo đến oanh oanh liệt liệt, nhưng hắn chào giá quá cao, ước chừng muốn 150 lượng, dọa lui không ít tưởng mua đất người, mà lúc trước mọi người đều biết nếu muốn mua hắn này khối địa cực kỳ có lời, bất quá là 10 năm sau thời gian, kia mua đất tiền không nói được liền kiếm đã trở lại, nhưng biết rõ này buồn mua bán hảo kiếm, lão Trần đầu lúc ấy cũng không phải không đánh quá chủ ý, chỉ cần là nông dân, liền không có đối cái này không động tâm, nhưng lão Trần đầu lúc ấy trong tay lấy không ra 150 lượng bạc tới. Nếu nói Trần gia dư giả, trong lúc nhất thời lấy ra cái 10 tới lượng bạc kia hoàn toàn không thành vấn đề, đó là 20 lượng cũng không phải không có, nhưng 150 lượng, chỉ dựa vào nhà hắn kia hai mẫu đất, không ăn không uống cũng đến muốn tránh thượng 10 năm sau mới có thể thành. Lúc ấy lão Trần đầu cũng là tiếc nuối kia mà chính mình không có thể mua đến xuống dưới, sau lại hỏi thăm quá nói là kia mà bị nơi khác tới một vị quý nhân mua đi, hắn lúc ấy trong lòng còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình không mua được, khá vậy không thể quen thuộc người mua được kia mà, chính mình tránh không đến tiền, cũng không thể tiện nghi người ngoài mới hảo, sau lại nghe nói kia mà loại không biết cái gì lung tung rối loạn đồ vật, đã nhiều năm cũng chưa thu quá, hắn ngay lúc đó tâm tư mới nghỉ ngơi đi xuống, nhưng hôm nay lão Trần đầu trăm triệu không có dự đoán được, sự cách mấy năm lúc sau, hắn thế nhưng trong lúc vô ý từ Thôi Vi trong miệng nghe được này mà rơi xuống, hơn nữa thế nhưng vẫn là như vậy một cái tự mình trước kia không nhìn tiến trong mắt tiểu nha đầu đem mà cấp mua đi. Trần gia người sợ tới mức nói không ra lời, lúc này ngay cả Thôi Thế Tài người một nhà cũng sợ tới mức quá sức, Thôi Thế Tài sắc mặt đều thay đổi, có chút kích động đứng dậy, liên thanh nói, tứ nha đầu, kia mà thật sự là ngươi mua. Nhưng khi đó rõ ràng mua đất chính là cái người bên ngoài A. Một bên Lưu Thị đôi mắt sáng lên, biểu tình lại toan lại sáp, nhìn Thôi Vi liền không được nói, ta liền nói, ngươi nha đầu này như thế nào nhiều như vậy tiền, liền lần trước cha ngươi thiếu ta heo tiền ngươi cũng giúp đỡ còn, mấy năm nay không biết trợ cấp Thôi ra nhiều ít, ta liền nói ngươi có năm chắc. Này không, quả nhiên đoán trúng. Lưu Thị trong lòng lúc này thập phần phức tạp, nếu là có chút tức giận Thôi Vi cùng chính mình nữ nhi Thôi Mai giống nhau là cái tiểu nha đầu. Nhưng chính mình ra nữ nhi đó là cái không tiền đồ, đừng nói mua như vậy chín mẫu nhiều mà, nàng đó là mua khối thịt về nhà mẹ đẻ đều chưa từng. Mà Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia phúc khí hảo, gả cho cái Nhiếp Thu Nhiễm, hiện giờ nhật tử càng ngày càng tốt, rõ ràng lúc trước Thôi Thế Phúc trong nhà so với chính mình trong nhà nghèo không ngừng một chút nửa điểm nhi, nhưng hiện tại nhìn một cái. Nhân gia liền cả ngày ngồi, liền hoa màu đều không loại, nhưng dưỡng một cái hảo khuê nữ. Bạc làm theo xôn xao chảy vào túi tới. Mà Lưu Thị lại có chút hối, nếu sớm biết Thôi Vi như vậy có bản lĩnh, lúc trước Thôi Vi cùng Vương Thị đánh nhau lần đó, Dương Thị nói muốn đem nha đầu này lộng tới chính mình trong nhà tới ở, nàng liền nên sáng sớm đáp ứng rồi. Hiện giờ cũng hảo hống nàng cấp chút bạc cho chính mình xử mới hảo, nơi nào dùng đến hiện giờ, muốn bạc còn muốn rửa Thôi Mai chuyện này phí tâm tư, rõ ràng nha đầu này mọi thứ không bằng bản thân nữ nhi, nhưng nhìn Thôi Vi hiện tại nhật tử quá đến hảo không nói, chọn phu quân là cái cử nhân láo ra. Lại còn đối nhạc ra như thế hảo, Thôi Vi hiện tại lớn lên cũng càng ngày càng tuấn, không giống chính mình nữ nhi. Lướt qua càng thảm, gả đi ra ngoài hơn nửa năm thời gian, liền căn lông tơ cũng chưa hướng nhà mẹ đẻ bắt quá. Lưu Thị trong lòng càng nghĩ càng là chua xót, càng nghĩ càng là có chút tức giận, nhưng lại có chút cao hứng lúc này Thôi Vi bị nàng biết có bạc. Thôi Mai sẩy thai chuyện này, nhưng xem như làm nàng tìm được một cái đòi tiền địa phương. Vi Nhi, lời này nhưng không thịnh hành nói bậy. Ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều bạc mua đất? Một bên trầm mặc sau một lúc lâu Lâm Thị đột nhiên đã mở miệng, nàng vừa nói lời nói, Thôi Thế Tài không dám lại mở miệng, liền Lưu Thị cũng dừng miệng. Thôi Vi cười cười, một bên tùy ý Nhiếp Thu Nhiễm kéo chính mình tay, một bên liền nói, ta Nhiếp đại ca lúc trước có cái muốn tốt cùng trường, này phụ là Định Châu chi phủ lão gia, hắn cùng Nhiếp đại ca thập phần muốn hảo, nguyện ý trước mượn ta chút bạc mua đất, ta bản thân lại tổn chút, dù sao đặt ở trong tầm tay nhất thời lại không có tác dụng. Nhiếp đại ca phải làm phiền hắn tìm người, hỗ trợ đem miếng đất kia cho ta mua. Cũng nguyên nhân chính là vì lúc ấy là Tần Hoài hỗ trợ ra mặt, cho nên mua đất chuyện đó Nhi làm được đặc biệt thông thuận, Phan gia không có khó xử không nói, cơ hồ có thể nói phủng khế đất liền đưa cho Tần Hoài phái đi người. Mà huyện nha bên kia càng là không dám khó xử, một cái kẻ hèn xa xôi khu vực tiểu huyện lệnh, ở biết chi phủ công tử tưởng mua đất khi, nếu phải vì khó, kia liền quả thực là chán sống. Định Châu hảo những người này đều nghe nói qua. Nhưng ở Lưu Thị đám người trong mắt, kia đó là điểm mũi chân Nhi cũng sợ không được địa phương. Tiểu Loan thôn tương ứng huyện thành là nhỏ đến cơ hồ ở Đại Khánh Vương triều trung bài không thượng danh hào, mà này huyện thành lại về Lâm An thành sở quản hạt. Lâm An ở Đại Khánh Vương triều bên trong chỉ là thuộc về một cái hơi đại chút thành, lệ thuộc với Giang Hoài tỉnh, mà kia Định Châu đó là cùng Giang Hoài tề danh một cái tỉnh thành, ở Nam Diện vùng, so với Giang Hoài thậm chí càng muốn lớn hơn một chút, phía dưới tương ứng thành trấn nhiều không kể xiết, giống như Lâm An thành như vậy. Đại thành, liền có thật nhiều cái. Một cái Lâm An thành chi huyện đều đã làm mọi người sợ tới mức quá sức, kia Lâm An thành chi huyện ở mọi người xem ra liền đều đã là thần tiên trung nhân vật, không thể vọng cũng không thể thành. Hiện giờ thôi vì thế nhưng nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Định Châu chi phủ lang quân giao hảo, Lưu thị đám người tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đối Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm vài phần kính sợ, ngay cả Thôi Thế Tài biểu tình cũng đi theo thay đổi. Bọn họ vốn dĩ đối Nhiếp Thu Nhiễm đã có chút bản năng sợ hãi, mà nay lại nghe được như vậy khó lường đại sự, Lưu thị rụt rụt bả vai, một bên liền liễu lươi nói: "Cháu rể thật sự là cái có bản lĩnh, thế nhưng liền chi phủ lao thái gia lang quân ngài cũng nhận thức." Liền xưng hô đều đã thay đổi. Biểu tình tự nhiên so vừa mới càng kính sợ rất nhiều, thế nhưng còn có thể mượn ngài tiền, Vi Nhi thật là có phúc khí. Trên thực tế thôi Vi cũng là sau lại mới biết được kia Tần Hoài thân phận, nàng bắt đầu khi là không quá minh bạch Định Châu khác biệt, đối với một cái nửa đường lại đây người tới nói, nàng gần nhất đến này cổ đại liền vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào sinh tồn, căn bản không công phu hỏi thăm những cái đó tỉnh thành bình thường chuyện này, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Tần Hoài thân phận có bao nhiêu cao, chỉ là thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn bình thường giao hảo. Thậm chí Tần Hoài đối hắn còn nhiều có mượn sức, cũng không để bụng, sau lại minh bạch Tần Hoài thân phận khi, mới thật ứng câu kia người không biết không sợ nói. Ở thời đại này một cái thất phẩm chi huyện đều đã cũng đủ muốn nhân tính mệnh, một cái chi phủ tự nhiên quan chức càng là bất đồng. Đặc biệt là ở Định Châu bên kia chi phủ, Tần Hoài này phụ là chính tứ phẩm quan nhi, khó trách lúc trước nàng mua phòng khi, có Tần Hoài hỗ trợ, 200 lượng bạc liền đem kia đống tòa nhà mua. Trần gia người sợ tới mức quá sức. Kia hạ thị vốn dĩ tưởng lấy nhà mình tài lực đem Thôi Vi áp xuống đi, ai ngờ cuối cùng Thôi Vi nói ra, không ngừng là nàng có 9 mẫu nhiều mà, hoàn toàn không phải nhà nàng có thể bằng được, hơn nữa kia Nhiếp đại lang thế nhưng còn cùng Định Châu chi phủ lão gia ra cậu ấm giao hảo. Hơn nữa hảo đến có thể vay tiền nông nỗi. Đến lúc này, hạ thị đã hối đến ruột đều thanh. Nàng tuy rằng yêu thương Trần Tiểu Quân, bất quá lúc này cũng nhịn không được có loại xúc động muốn đem chính mình nhi tử cấp phiến thượng hai bàn tay. Nhiếp ra như vậy một môn hôn sự, lúc trước êm đẹp hắn chính là không chịu muốn, một hai phải chết sống nháo cưới này đồ bỏ thôi mai, dáng người khô quắt vừa thấy liền sẽ không sinh dưỡng không nói, lại còn có trường một trương dày phí mặt, vừa thấy liền không phải cái gì cắt lợi, thường xuyên khóc tang bộ dáng, suốt ngày bệnh ngường ngường, trong nhà còn nghèo đến muốn chết. Vì mấy lượng bạc liền tính toán chi ly cái không dứt, nơi nào giống Nhiếp ra cái kia cô nương, phụ thân là đứng đắn tú tài lang không nói. Hơn nữa huynh trưởng vẫn là cử nhân. Lại cùng chi phủ lao ra ra cậu ấm giao hảo, sau này mưu cái chức quan đó là ván sát thượng đinh đinh nhi sự, mắt thấy liền muốn phát đạt, nếu Trần Tiểu Quân cưới chính là Nhiếp Tình. Sau này cái này làm đại cứu tử còn có thể không đề cập tới huề một chút muội phu. Đều do Trần Tiểu Quân mắt bị mù. Một hai phải chọn này thôi mai, còn chết sống phi nàng không cưới, cưới về nhà lại suốt ngày muốn chết muốn sống, âm dương quái khí, nàng nhìn chính mình nhi tử cũng không thật là giống thích thôi mai đến không có linh hồn nhỏ bé. Hiện giờ còn vì Nhiếp gia kia cô nương ở nháo. Như thế nào nhìn cũng như là nàng nhi tử đối Nhiếp gia cô nương cố ý, đáng tiếc lúc trước Trần Tiểu Quân không biết nghĩ như thế nào, như là mỡ heo che tâm giống nhau. Đến nỗi hiện giờ nhìn em đẹp một môn hôn sự, biến thành như vậy bộ dáng, cưới cái thôi mai, liền thai đều giữ không nổi, đồ vô dụng. Tưởng tượng đến nơi này, hạ thị lại đem sở hữu tức giận toàn quái tới rồi thôi mai trên người, cho rằng đều là nàng lúc trước mê đến chính mình nhi tử hôn đầu xoay người. Tìm không ra bắc, mới cưới nàng như vậy một cái đen đuổi đồ vật, lập tức nhìn nàng càng không vừa mắt nhi, một đôi mắt dao nhỏ nhắm thẳng Thôi Mai trên người quát, xem đến Thôi Mai thân mình như run rẩy dường như run đến lợi hại hơn chút. Ngươi hại ôn a. Run thành như vậy, muốn chết nhanh chóng, không cần lại chướng chút cơm khô, đồ vô dụng, liền thai cũng không giữ được, trứng đều sẽ không hạ, bắt ngươi có ích lợi gì. Hạ thị không dám nhắc lại muốn cùng Thôi Vi tính sổ chuyện này, tóm được Thôi Mai liền mắng lên. Bà giáo huấn tức phụ nhi vào lúc này người xem ra nhưng thật ra thiên kinh địa nghĩa, bất quá giống hạ thị như vậy, làm cho nhân gia nhà mẹ đẻ người mặt cũng như thế không cho thể diện, đảo thật sự là có chút qua. Lưu thị đám người còn đắm chìm ở Thôi Vi mang đến tin tức chung, không thể tự bác, Thôi Mai bị hạ thị mang đến lại anh anh khóc nỉ non lên, Lâm thị thở dài một tiếng, vội vàng liền nói. Thông ra, hài tử không đúng, ngươi hảo hảo nói là được, tốt xấu nhà của chúng ta Đại Mai vừa mới không có hài tử, kỳ thật đương đương. Nơi nào có không đau lòng chính mình hài tử, chúng ta nơi này, khổ sở nhất đó là nàng, may mắn nàng còn trẻ, sau này có thể tái sinh là được. Lâm thị lúc này trên mặt lộ ra chút mỏi mệt chi sắc, Trần gia người tới náo loạn sáng sớm thượng, nàng tuổi đại, liền có chút ăn không tiêu, nói chuyện khi đều thở hổn hển vài thanh. Hạ thị vốn dĩ trong lòng liền nghẹn khí, không ai tiếp lời, nàng lại không dám nói thôi vi liền thôi. Nhưng lúc này nàng vốn dĩ liền hận thôi thế tài một nhà sinh cái không an phận nữ nhi câu đến chính mình nhi tử không có hảo nhân duyên, lúc này nơi nào sẽ cho Lâm thị sắc mặt tốt, gục xuống một khuôn mặt liền cười lạnh, không có hài tử cũng là nàng vô dụng. Hộ không được. Nếu không vì sao người khác mang thai có thể sinh đến xuống dưới, liền nàng một người hộ không được. Lại nói kia đụng phải nàng hài tử người, cũng là các ngươi thôi ra người đi, chuyện này các ngươi muốn như thế nào giải quyết. Một câu tức khắc đem Lưu thị cấp nhắc nhở đi lên. Nàng nhưng thật ra tưởng chiếu chính mình phía trước ý tưởng cùng Thôi Vi nháo thượng một hồi, lấy chút bạc. Chính là lúc này Thôi Vi đều đã nói nhân ra có bạc có mà lại có chỗ dựa bối cảnh, nàng lại không phải đầu góc có tật xấu, nơi nào còn dám như vậy thẳng tắp đâm qua đi, lấy lòng còn không còn kịp rồi, bởi vậy do dự một chút, liền tiểu tâm nói, nếu không, chúng ta đi nhị đệ ra hỏi một chút, tóm lại là kia Vương Thị gây ra họa. Vương Thị đã phải bị thôi, các ngươi có việc nhì, cứ việc tìm nàng, hoan có đầu, nợ có chủ sao. Đánh chết nàng thế đại đường tỷ hài tử bồi tội cũng là tình lý bên trong. Thôi Vi nhìn ra được tới Lưu Thị ý tứ, nhưng lại không tiếp nàng lời nói xóa, nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Thị đám người tức khắc tâm lạnh nửa thanh. Vương Thị một cái người vợ bị bỏ rơi, bị hưu về nhà mẹ đẻ, có thể hay không sống được đi xuống đều là cái vấn đề, nơi nào có bạc tới bồi tiền. Nói đến cùng, thôi ra nhất có bạc vẫn là vị này cô nãi nãi. Nếu không chỉ dựa vào một cái thôi thế phúc, nhật tử quá đến còn không phát nhà bọn họ. Chỗ nào đảo đến ra bạc tới. Chỉ là lúc này không cái nào dám lại đi chiều nàng muốn bạc, nhà chính trung tức khắc có chút bình tĩnh xuống dưới, Thôi Vi lại là không thể gặp Lưu Thị ánh mắt chỉ hướng chính mình cùng Thôi Thế Phúc trên người nhìn chằm chằm, như là đem nàng trở thành một đầu đợi làm thịt đại dê béo, kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay liền làm bộ trong lúc lơ đang nói, ta coi Trần Đại Lang là không nghĩ muốn ta đại đường tỷ đứa nhỏ này, ngày thường liều mạng lăn lộn nàng cũng là được, còn rất sợ nàng hài tử giữ được. Hôm qua đá nàng bụng không nói, lại đẩy nàng bụng đi đâm tường. Ta coi Trần Đại Lang đối nhà chúng ta cô em chồng hơi có chút ngưỡng mộ, Trần Đại Nương có phải hay không nên hỏi hạ cái này, miễn cho nào ngày Trần Đại Lang một lòng say mê, lại làm ra việc ngốc nhi, mà không sinh ra hải tử tới. Thôi Vi lời này âm vừa ra, Hạ Thị tức khắc kích linh linh liền dùng mình một cái, Thôi Vi lời này không phải không có khả năng. Trần Tiểu Quân hiện tại vì cái kêu Nhiếp Tình tiểu cô nương sớm đã phát điên, làm ra như vậy chuyện này không kỳ quái. Nàng vốn đang cảm thấy Trần Tiểu Quân muốn cưới Thôi Mai chuyện này là hắn bị hôn mê đầu, hiện tại nghe được Trần Tiểu Quân không chuẩn Thôi Mai sinh hắn hài tử. Hạ Thị tức khắc liền nghĩ tới chính mình nhi tử tính cách, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Mà Lưu Thị sắc mặt cũng khó coi, nguyên bản nữ nhi hoài Trần gia cốt nhục. Lại là ở nhà mẹ đẻ sẩy thai, Trần gia vừa hỏi khởi chuyện này tới bọn họ người một nhà đều trột dạ thật sự, nhưng lúc này nghe Thôi Vi một chút tỉnh, nàng mới nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nhìn đến tình cảnh. Tức khắc eo lưng liền đỉnh lên. Này hai nhà người náo loạn lên. Cũng không cái nào lại đến tóm được Thôi Vi muốn bồi tiền. Thôi Vi lúc này mới đứng lên, cùng Lâm Thị chào hỏi, xem bên kia nháo đến túi bụi, cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối lưu đi trở về. Thôi Mai cuối cùng rốt cuộc là bị Trần gia tiếp trở về, Hạ Thị đối nàng sắc mặt tuy rằng vẫn có chút không tốt. Bất quá không biết có phải hay không trong lòng tồn xong việc nhi nguyên nhân, cũng không có lại tìm Thôi Mai phiền thoái, nàng bản thân trong lòng có quỷ. Thì Vương Thị bồi thường chuyện này liền tính. Lưu Thị cuối cùng tự nhiên cũng không có lại làm ầm ĩ, nữ nhi rốt cuộc là xuất giá, không hề thuộc về Thôi ra, nếu là Hạ Thị muốn náo, nàng nương cái này cớ cùng Thôi Thế Phúc xảo trá một bút liền thôi. Nhưng người ta đứng đắn bà đều không mở miệng, nàng đó là muốn tiền cũng không có cái kia mặt đi tìm Thôi Thế Phúc mở miệng muốn. Thôi Thế Phúc này sau lại xem ở huynh đệ tình phân thượng, cấp Thôi Thế Tài ra để ra 10 cái trứng gà, lại cắt chút nội, chuyện này liền tính bóc đi qua. Cùng lúc đó, Vương Thị bị hưu sự tình, ở Tiểu Loan Thôn cũng truyền khắp, Vương Thị lay môn khảm không chịu rời đi, nhưng lúc này Thôi Kính Hoài lại là quyết tâm muốn đem nàng cấp hưu bỏ, nhậm nàng khóc lóc cầu xin cũng vô dụng, ngay cả Thôi Hữu Tổ khóc lóc muốn nương đều bị thu thập một hồi, đặc biệt Vương Thị bị Thôi Kính Hoài đánh đến suýt nữa chặt đứt khí, cuối cùng liên quan một phong hưu thư sắp chết không sống Vương Thị đưa về nhà mẹ đẻ. Mấy năm nay ngay cả Dương Thị lăn lộn đều bị Thôi Thế Phúc sở ghét bỏ, càng miễn bà nguyên bản liền không có nhiều thích Vương Thị Thôi Kính Hoài. Nàng như vậy làm ầm ĩ, Thôi Kính Hoài đối nàng sớm là đã không kiên nhẫn, chỉ là vẫn luôn không tìm được cớ thu thập nàng. Hai vợ chồng nguyên bản cảm tình liền cực kỳ lãnh đạm, hiện giờ Vương Thị chọc như vậy đại họa, cư nhiên náo loạn một cái mạng người, càng là suýt nữa đem Thôi Mai mệnh cũng bồi đi vào, Thôi Kính Hoài tự nhiên là không chấp nhận được nàng. Vương thị một khi bị đuổi, Dương thị lại bắt được Hưu thư, nàng mới biết được hối hận, chính là khóc cũng đã khóc, cầu cũng cầu, Thôi Thế Phúc giống như là quyết tâm giống nhau, không chịu lại phản ứng nàng, cũng may Thôi Thế Phúc không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ đem nàng cấp Hưu bỏ, nói nàng sau này không hề là Thôi ra người, Thôi ra chuyện này không cần phải nàng lại đến nhiều quảng, nhưng sau này vẫn là chuẩn nàng có thể ở Thôi ra bên kia nhà cũ. Mà chuyện này La Lý Chính lại giúp đỡ bảo mật, người ngoài căn bản không biết Dương thị bị Thôi, nhưng Dương thị hiện giờ đối mặt trống rông phòng ốc, quặng cu é vách tường, rốt cuộc vẫn là tinh thần sa sút xuống dưới. Thôi ra ra như vậy đại sự nhi, không ngừng là đại phòng hiện tại cùng Trần gia nháo đến túi bụi, bên ngoài thượng là hai thông gia, kỳ thật đã xé rách mặt, mà Thôi ra nhị phòng bên này thu thập một cái Vương thị qua đi, Dương thị nhưng thật ra an phận xuống dưới, nàng hiện tại không có dựa vào, Thôi Thế Phúc một tướng nàng hưu bỏ, nàng không hề là Thôi ra người, liền tính nàng là Thôi Kính Bình mẹ ruột, lúc này cũng không hảo lại đi tìm Thôi Kính Bình đòi tiền. Đến lúc này, Dương thị mới nếm ra Thôi Kính Trung lợi hại chỗ tới, nàng một khi không dám đi tìm Thôi Kính Trung lấy bạc, sợ đem Thôi Thế Phúc cấp chọc giận bị đuổi đi, này đầu Thôi Kính Trung sắc mặt liền có chút khó coi lên. Dương thị bị hưu chuyện này chỉ có Thôi Thế Phúc phụ tử ba người biết, Thôi Kính Trung tự nhiên bị giấu ở cổ trung, như vậy đại sự nhi lại không phải cái gì sáng giỏi thể diện, Dương thị đương nhiên ngượng ngùng cầm ra bên ngoài nói, chỉ có thể đánh rất nha hôn huyết nuốt, mà này xương Thôi Kính Trung lại không hiểu nàng, chỉ biết rôi tay chiều nàng đòi tiền. Dương thị hiện tại không có thu hạng, bản thân hiện tại đều là dựa vào đại nhi tử ăn uống, nàng nơi nào còn dám lấy lương thực đi trợ cấp. Thôi Kính Trung, rơi vào đường cùng chỉ phải chính mình liều mạng làm tới nuôi sống Thôi Kính Trung một người, lại quá thượng phía trước như vậy suốt ngày bảo trên mặt đất không cái ngừng nghỉ khổ nhật tử. Lần trước Trần Tiểu Quân đi nhiếp ra vì nhiếp tình bênh vực kẻ yếu một chuyện nhi, lệnh đến nhiếp phu tử mất hết mặt, dưới cơn thịnh nộ suýt nữa đem nhiếp tình sống sờ sờ cấp đánh chết. Bất quá may mắn nhiếp tình đính thân. Từ trên danh nghĩa tới nói đã là kia hạ ra người, bất quá là tạm thời còn ở nhà mẹ để trụ thượng một đoạn thời gian mà thôi, chỉ cần hạ ra không có tìm tới môn tới muốn từ hôn, nhiếp tình đó là an toàn. Mà may mắn kia hạ ra cũng không phải tiểu loan thôn người địa phương. Ly nơi đây cực xa, phỏng chừng trong lúc nhất thời còn không có nghe được quá này tin tức, bởi vậy hiện tại còn không có tìm tới môn tới. Nhiếp phu tử cảm giác sâu sắc cái này nữ nhi cực cho chính mình mất mặt, liền lại lưu nàng nửa năm cũng không chịu. Liền đem nàng hôn sự định ở 7 tháng sơ thời điểm. May mắn kia hạ gia chưa từng có tới từ hôn, nếu không chỉ sợ nhiếp phu tử thật đến đem cái này mất mặt xấu hổ nữ nhi sống sờ sờ cấp đánh chết không thể. Hạ gia vốn dĩ trụ đến đảo xa, ly tiểu loan thôn nếu là đi đường đến có một ngày nhiều thời giờ mới đuổi đến lại đây, đó là cưới ngựa cũng muốn ban ngày công phu, bởi vậy hạ gia bên kia người trước tiên một ngày liền chạy tới tiểu loan thôn Phan gia tạm thời ở xuống dưới. Ngay cả hiện giờ ở trong huyện nhậm chức thả ở tại huyện Trung Phan Thế Quyền vợ chồng cũng trước tiên một ngày cưỡi xe ngựa trở về. Nhiếp gia mấy ngày nay bận tối mày tối mặt. Tuy rằng nhiếp phu tử trong lòng thật sự không lớn phiền chán thế nhiếp tình cái này nữ nhi lo liệu hôn lễ, nhưng thôi vì hiện giờ có bạc, thả nhi tử lại cùng Định Châu chi phủ gia công tử giao hảo chuyện này lan truyền mở ra. Hắn tự nhiên mừng rỡ đại làm một hồi làm cho nhân gia nhìn thấy hắn phong cảnh, cũng tưởng xử nhiếp gia thanh danh bên ngoài. Bởi vậy trước tiên một ngày liền bắt đầu đã thiết lập thực rượu, người trong thôn đều đã qua đi hỗ trợ, nhưng thật ra một bộ náo nhiệt phi phàm bộ dáng. Thôi vì hai phu thê không có tại đây một lát qua đi xem náo nhiệt. Chỉ là cơm chiều qua đi đi lộ ra cái mặt liền lại trở về nhà tới. Người trong thôn lúc này đảo không cái nào dám lại nói nàng nhàn thoại, bất quá nhưng thật ra đã có người ở hỏi thăm hỏi về nàng ra không ra đất cho thuê tin tức tới, hiện tại nhiếp thu nhiễm có phương pháp. Nguyên bản còn nghĩ muốn cho thôi vì thế hắn ra bạc mưu lộ nhiếp phu tử hiện tại biết nhiếp thu nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo chuyện này lúc sau, cũng không hề quản nhiếp thu nhiễm, ngược lại đối hắn cực kỳ khách khí. Liên quan tôn thị cũng không dám lại trêu chọc phu thê hai người, thôi vì nhưng thật ra khó được qua một đoạn thời gian thoải mái nhật tử. Tuy nói không thích nhiếp tình, nhưng nhân ngày mai sáng sớm nhiều ít vẫn là phải cho nhiếp ra thể diện. Thiên không lượng liền muốn đứng dậy, nếu không nhân ra là muốn chê cười bản thân, bởi vậy thôi vì về nhà tới khi hơi thu thập một trận. Nâng giường lạnh ra tới gác hảo, lại tắm xong. Lúc này mới nằm tới rồi trong viện đầu. Nhiếp thu nhiễm đã lấy đuổi mỗi thảo ở trong sân hơn qua, trong viện tràn đầy nhàn nhạt khói sông mùi vị cùng đuổi mỗi thảo bị bậc lửa sau lưu lại nhàn nhạt hơn hương. Một khi vào ban đêm, thôi vì giống nhau là không hề buộc hát bối, khai đại môn trước làm nó đi ra ngoài chạy một vòng nhi, bản thân mới nằm tới rồi giường lạnh phía trên. Nhiếp thu nhiễm tắm rồi đỉnh một đầu tóc ướt ra tới khi, liền xem nàng ăn mặc một thân khinh bạc tế nhuyễn sa tanh xiêm y đi chạy ở lạnh lẽo giường che thượng tình cảnh. Tiểu cô nương mấy năm nay dần dần trổ mã đến càng thêm thủy linh, thân thể tuy rằng tinh tế, nhưng rồi lại cũng không phải vô thịt gầy yếu, ngược lại mang theo một chút đầy đà, kia trên người da thịt tế hoạt non mềm, tại đây một mảnh hàng năm lao động tiểu cô nương chung, Thôi Vi dễ dàng liền trổ hết tài năng. Hôm nay qua đi Nhiếp ra bên kia khi, qua đi giúp đỡ hảo chút thiếu niên đều ở nhìn chằm chằm nàng đánh giá xem, Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, trong lòng liền hiện ra một tia không vui tới. Hai người từ có thân mật một ít hành vi lúc sau, nhiều ít có điểm nhi thân mật phu thê cảm giác. Không giống trước kia, tuy rằng ăn trụ đều một khối, liền ngủ đều nằm trên một cái giường, nhưng kỳ thật lại có chút tựa thân nhân gian cảm tình. Nhiếp Thu Nhiễm đối với chính mình trong lòng biến hóa đảo rất là vui sướng tiếp thu. Đời trước hắn trừ bỏ nhập sĩ làm quan, cuối cùng thân cư địa vị cao ngoại, thậm chí bỏ lỡ rất nhiều. Đời trước khi hắn tuy có kiểu thê mỹ thiếp, chính là hắn cũng không trọng nữ sắc, hơn phân nửa tâm lực đều đặt ở chính sự cùng La Thạch Đầu tranh phong đánh nhau phía trên. Nếu không phải đến sau lại viện tỷ nhi chết ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn đối với hậu trạch xem nhẹ càng nhiều. Tuy nói trước một đời hắn bàn tay quyền cao, nhưng cuối cùng lại như cũ chưa đến thiện quả, thả trăm năm sau lại nối nghiệp không người, trong lòng còn chưa hưởng qua tâm duyệt với người tư vị nhi, yên tâm tư tôn thị đám người rồi lại cho hắn trầm trọng một kích, quay đầu tưởng, kỳ thật đời trước Nhiếp Thu Nhiễm bản thân trừ bỏ quyền lực trộm vào trong tay, hắn hai bàn tay trắng. May mắn thiên không dứt người lộ, cho hắn lại tới một lần cơ hội, giống hiện giờ như vậy, hết thể trầm rãi trọng đầu đã tới, một mặt trầm rãi đền bù kiếp trước khi tiếc nuối, lại ngẫu nhiên gian gặp Thôi Vi, cũng đối nàng từ liên mà sinh ái. Đến bây giờ như vậy buông tay không được mới lạ cảm giác kỳ thật thực lệnh Nhiếp Thu Nhiễm có chút mê muội. Quyền thế với hắn mà nói đã là quen thuộc dị thường đồ vật, chung có một ngày, nên là hắn, như cũ sẽ trở lại hắn trong tay, bất quá là một lần nữa nhặt lên một kiện hắn bản thân buông đồ vật mà thôi. Đối Nhiếp Thu Nhiễm tới giảng đã nhấc không nổi chút nào kinh hỉ, nhưng cố tình đối Thôi Vi như vậy không thể dự đánh giá phản ứng, nhưng thật ra có chút mới mẻ, làm Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thập phần để ý. Chương 295 ghen ghét.